Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8321 tan rã. Người đang FPO. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, hai giọt hắc thủy trực tiếp rơi vào một đen một trắng tay của hai người trên cánh tay. Hòa tan. Tay của hai người cánh tay nhanh chóng hòa tan vào. Cái gì? Hai người tất cả giật mình, hai người bọn họ nhanh chóng chặt đứt mình cánh tay kia, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Nguyên bản. Đây đã là tất sát tình huống, có thể Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Một điểm tình huống đều không có. Hướng Vãng trên mặt cũng đều là không hiểu thần sắc. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Hưu. Một giọt hắc thủy trực tiếp đánh tới hướng Hướng Vãng. Hướng Vãng căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, bất quá hắn trước mặt lại xuất hiện một người, một tên màu đen đại hán xuất hiện trước mặt Hướng Vãng, hắc thủy trực tiếp xuyên thấu đại hán cánh tay. Đại hán cũng là chặt đứt cánh tay của mình. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cảm giác được một trận gió đánh tới. Tay phải của hắn nhấc lên một chút, một đoàn hắc thủy xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đang. Một thanh chiến đao chạm tại hắc thủy bên trong. Một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi nam tử xuất hiện ở nơi đó. Cái gì linh giới thứ nhất, không gì hơn cái này đi, chính là một cái người thọt mà thôi. Hạ Thiên một giọt hắc thủy văng ra ngoài. Người kia trong tay chiến đao cũng là khía cạnh vỗ, trực tiếp đem hắc thủy cho vỗ ra. Lúc này, ngoài điện thủ vệ cũng tất cả đều vọt lên. Bọn hắn đem Hạ Thiên cho bao bọc vây quanh. Các ngươi nhất định phải đến chống đối với ta sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những thủ vệ này, hắn giết mình cha ruột, các ngươi cũng phải vì hắn đến phản kháng ta. Chung quanh những hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau. Trước mặt bọn hắn người thế nhưng là Hạ Thiên a. Bọn hắn nằm mơ đều không quản đi chống lại người. Có thể xuất hiện sau lưng bọn hắn người là bọn hắn đại đế a. Các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượt, hắn chẳng qua là muốn giết ta, cướp đoạt chúng ta Hướng gia gia nghiệp đế quốc mà thôi. Hướng Vãng la lớn. Phốc. Cùng lúc đó, cầm trong tay chiến đao người kia trực tiếp một đao chém về phía bên cạnh người kia, đem người kia thân thể một phân thành hai. Người thối lui chết. Chung quanh những người kia chỉ có thể cắn răng xông về Hạ Thiên. Bọn hắn mặc dù không muốn trêu chọc Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, lui lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà vọt tới trước, Hạ Thiên nhân nghĩa, còn có thể không giết bọn hắn. Đó chính là hơi có một chút điểm sinh cơ. Đây chính là linh giới quy tắc, người hiền bị bắt nạt a. Hạ Thiên là thanh danh tốt, mọi người liền nghĩ đến khi phụ hắn, mà không phải phản kháng Hướng Vãng. Bất quá. Lần này Hạ Thiên, không phải tới nói đạo lý. Càng không phải là tới nói nhân nghĩa, hắn là đến giết. Hắc thủy. Hắc thủy xuất hiện ở trong tay của hắn bên trong, sau đó trực tiếp bị hắn quăng bay ra đi. Hắc thủy xuyên thấu xung quanh xông lại những người này thân thể người phản kháng, giết không tha. Một nháy mắt. Ngã xuống hơn nghìn người. Mà chung quanh những người kia, một cái đều không có dám lên trước. Phốc phốc phốc phốc. Cầm trong tay chiến đao nam tử kia cũng không nói nhảm, nháy mắt đem chung quanh những người này tất cả đều phân thây. Đao của hắn thật nhanh. Xung quanh những hộ vệ này làm sao có thể là đối thủ của hắn? Một đám phế vật, giữ lại vô dụng. Hướng Vãng nhướng mày, sau đó thả trên trăm đạo đưa tin phù đã làm xong, chúng ta đi thôi. Ân. Bên cạnh hắn ba người mang theo hắn, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tay cầm chiến đao người kia khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên, không bồi ngươi chơi, bất quá lần sau tốt nhất đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Rời đi. Tất cả đều rời đi. Hạ Thiên là thật muốn đuổi theo a, bất quá hắn hiện tại điểm yếu chính là không cách nào truy kích người khác, tốc độ của hắn không đủ nhanh, mặc dù có hắc thủy có thể tăng thêm tốc độ của hắn, nhưng cùng hắn trước kia thật đúng là không giống a. Hạ Tiên sinh, chúng ta không có cách nào. Xung quanh sống sót những người kia vội vàng nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi thông báo một chút đi, hậu thương đế quốc từ hôm nay trở đi biến mất. Hướng Vãng. Hạ Thiên không rõ, cái này Hướng Vãng là từ chỗ nào nhảy ra, cũng không hiểu bên cạnh hắn bốn cao thủ là chuyện gì xảy ra. Bốn người này, áo đen tỏa hồn, áo trắng chính là cướp đoạt hồn phách, tráng hán là nhục thể cường hãn, tay cầm chiến đao người thì là đao pháp tấn mãnh. Hạ Thiên phân tích một chút bốn người này năng lực. Không thể không nói, bốn người này đều là cao thủ đứng đầu nhất, mặc dù Hạ Thiên không có nhìn ra cảnh giới của bọn hắn, nhưng cảnh giới tuyệt đối sẽ không thấp hơn đại thành hậu kỳ. Trước kia Hạ Thiên chưa nghe nói qua linh giới có mấy cao thủ này, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng nhận biết linh giới tất cả cao thủ, nhưng mấy người này lai lịch giống như cũng không đơn giản. Mà lại bọn hắn đột nhiên xuất hiện, khống chế hậu thương đế quốc, hiện tại lại rời đi, mục đích của bọn hắn là cái gì? Lần này hắn tới, là báo thù cho Hướng Cửu Minh, kết quả lại làm cho Hướng Vãng trốn thoát. Có thể nói, Hạ Thiên mọi cử động tại bị toàn bộ linh giới chú ý. Hắn đi vào hậu thương đế quốc đế đô, sau đó hậu thương đế quốc liền không tồn tại nữa. Như vậy tiếp xuống, hắn sẽ làm gì chứ? Đây mới là mọi người chú ý nhất sự tình. Lần này Hạ Thiên xuất hiện, là mang theo giết chóc cùng cừu hận xuất hiện. Hả? Hạ Thiên rời đi đế đô thời điểm, hắn lại thấy được Gia Cát Nguyên, ta không phải nói cho ngươi rời đi sao? Hạ Tiên sinh, ta có lời muốn nói. Gia Cát Nguyên nói. Nói Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngài là dự định đi đối phó Long Thần Đại Đế đâu, vẫn là Nhất Tự Quân đâu? Gia Cát Nguyên hỏi. Đánh trước Long Thần Đại Đế, sau đó Nhất Tự Quân. Hạ Thiên nói thẳng. Ta cảm thấy, ngài có thể tỏa sơn quan hổ đấu, bọn hắn song phương, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Hiện tại bọn hắn song phương ma sát đầu mâu đã xuất hiện, ngài có thể chờ đến bọn hắn song phương bị tan rã một cái lại động thủ. Gia Cát Nguyên đề nghị. Ngươi nói rất có lý, nhưng nếu như bọn hắn chờ cái 80-100 năm lại quyết chiến đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Gia Cát Nguyên cũng là sững sờ. Người trẻ tuổi, người rất thông minh, nhưng thế giới này cũng không phải là thông minh liền có thể, tựa như là ta hủy đi hậu thương đế quốc, cũng không phải là ta muốn chứng minh mình có bao nhiêu nghiêu, mà là ta không hy vọng dạng này một cái đế quốc bị người xem như công cụ đến cần. Hạ Thiên nói xong ngồi lên xe lăn đi thẳng về phía trước. Hạ Tiên sinh, ta có thể đi theo ngài sao? Gia Cát Nguyên hô. Không được. Hạ Thiên thái độ phi thường kiên quyết. Ai? Gia Cát Nguyên thở dài một hơi, hắn chỉ có thể nhìn Hạ Thiên thân ảnh càng ngày càng xa. Đào Tẩu Hướng Vãng đám người cũng không có đi ra khỏi quá xa, bọn hắn tìm một chỗ địa phương an tĩnh nghỉ ngơi một chút tới. Cái này Hạ Thiên quả nhiên không đơn giản a. Cái kia tráng hán mở miệng nói ra. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình, mặc dù đã mọc ra, nhưng còn cần rèn luyện một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Hừ, nếu như không phải là các ngươi sốt ruột đi, ta nhất định phải chém nứt đầu của hắn. Cái kia cần đao nam tử phi thường khó chịu nói. Cái kia một đen một trắng người cũng không có mở miệng nói cái gì. Tốt, sự tình đã không sai biệt lắm, chính sự quan trọng, tiếp xuống, chúng ta có phải hay không muốn đi cùng Long Thần Đại Đế người nói một chút ha? Hướng Vãng khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 8321. Chương 8322 nghe tin đã sợ mất mật. Người đăng FPO. Linh giới. Chú định không tầm thường. Long Thần Đại Đế. Nhất Tự Quân. Chúng thần phần mộ. Hiện tại lại đi ra một cái Hướng Vãng. Mỗi một cái đều là phi thường không đơn giản tồn tại, mà lại mỗi người đều có to lớn dã tâm. Long Thần Đại Đế, nói trắng ra là chính là muốn làm linh giới vương, đây cũng là Thương Kiệt Ngao mục đích lớn nhất, mà lại Thương Kiệt Ngao vẫn muốn hủy diệt Hạ Gia Quân, chém giết Hạ Thiên. Nhất Tự Quân, Hạ Thiên không biết bọn hắn muốn làm gì, bất quá bên trong có Bách Xí Thần Chủ, lấy Hạ Thiên đối Bách Xí Thần Chủ hiểu rõ, hắn hẳn không phải là một cái sẽ làm loạn người, Bách Xí Thần Chủ hẳn là một lòng muốn thành tiên mới đúng, vì lẽ đó trong này nhất định có ẩn tình. Chúng thần phần mộ liền càng không cần phải nói, Hạ Thiên đã sớm biết người thủ mộ muốn làm gì, hắn là đang lợi dụng bên trong tử thi tu luyện cùng mở ra cổ tiên động phủ cùng thu hoạch được cái khác bảo tàng, về phần hắn cuối cùng muốn làm gì, hắn cũng không nói, Hạ Thiên cũng không biết. Cuối cùng ngay tại lúc này xuất hiện cái này hướng tới. Gia hỏa này hiển nhiên chính là một cái nhị thế tổ hình tượng, có thể hắn lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu như không phải Hạ Thiên không tiện truy kích, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này người. Bất quá, bọn hắn có thể trốn. Long thần đại đế người nhưng trốn không được, vì lẽ đó Hạ Thiên lần này định tìm bên trên Thương Kiệt Ngao bọn hắn. Thương Kiệt Ngao, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân quý, thì nên trách không được ta. Hạ Thiên xe lăn nhanh chóng hướng về phía trước. Long thần đại đế thế lực tại Thiên Đan đại lục phía trên. Hiện tại đồng dạng truyền tống trận tất cả đều hỏng, mà lại đi Thiên Đan đại lục truyền tống trận, đại bộ phận đều bị người cố ý phá hủy. Cái này để Hạ Thiên tốc độ cho chậm lại. Có người cho rằng, phá hư truyền tống trận người, chính là Long thần đại đế người, bọn hắn đang trì hoãn thời gian, cũng có người nói, là bản xứ cư dân cố ý phá hư, bọn hắn chính là hy vọng Hạ Thiên đi ngang qua bọn hắn nơi đó, để bọn hắn nơi đó thu hoạch được tạm thời cùng bình thản an toàn. Trên đường đi, Hạ Thiên những nơi đi qua. Tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, mà lại chỉ cần là có xe lăn trải qua địa phương, những thành thị kia đều sẽ trở nên trung thực rất nhiều, bọn hắn cũng không biết cái này trên xe lăn mặt người là thật là giả, bọn hắn không dám đánh cược, vạn nhất là thật đây này. Mà bây giờ, linh giới xe lăn càng ngày càng nhiều, cái này cũng liền để nguyên bản chiến loạn địa phương trở nên hòa bình không ít. Lại là ngươi Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Gia Cát Nguyên. Hạ Tiên Sinh, ngài hiện tại như thế đi đường là vô dụng, ngài đến Long Thần Đại Đế địa bàn, ít nhất cần 3 năm tả hữu thời gian 3 năm, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều đến chúng ta không cách nào tưởng tượng, mà lại ngài đi về sau, đối phương không cần cùng ngài cứng đối cứng, bọn hắn chỉ cần dọn nhà là được rồi, đến lúc đó ngài lại đuổi 3 năm ra Cát Nguyên hỏi. Hạ Thiên cũng là nhướng mày, hắn hiện tại, đi đường đúng là không tiện, đặc biệt là không có truyền tống trận tình huống dưới. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Gia Cát Nguyên tới gần hắn. Hắn nhưng là thiên sát cô tinh, Gia Cát Nguyên xem như một nhân tài, nếu như Gia Cát Nguyên đi theo hắn, vậy chỉ có thể hại Gia Cát Nguyên. Vì lẽ đó hắn mới không cho Gia Cát Nguyên đi theo hắn. Vậy ngươi có biện pháp nào liền nói, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nhất định phải bí ẩn hành động, để bất luận kẻ nào cũng không biết hành tung của ngài. Mà lại nghĩ biện pháp nắm giữ Long Thần Đại Đế những cái kia quyền cao chức trọng người, bọn hắn khẳng định có ẩn nấp truyền tống trận, có thể tiết kiệm phần lớn thời gian, mà lại liền xem như đến Long Thần Đại Đế nơi đó, trừ phi có thất sát nắm chắc, nếu không không nên động thủ tùy tiện, hoặc là từng chút một tan rã thủ hạ của bọn hắn tinh anh. Gia Cát Nguyên nói, tốt, ta hiểu được, Hạ Thiên sau khi nói xong liền muốn rời khỏi. Hạ Tiên Sinh, ta cảm thấy ngài thiếu một người trợ giúp. Có một người trợ giúp giúp ngài điều tra, ngài sẽ càng thêm nhẹ nhõm thuận tiện, mà lại có thể càng nhanh. Gia Cát Nguyên vội vàng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Gia Cát Nguyên, sau đó cần ngón tay chỉ thiên bên trên ngôi sao nhìn thấy vì sao kia sao. Thấy được, Gia Cát Nguyên nói. Lúc nào vì sao kia không thấy, ngươi chừng nào thì liền có thể đi theo ta. Hạ Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Thiên địa vạn vật, tinh hỏa lưu truyền. Gia Cát Nguyên ngón tay giữa không trung bên trong vẽ mấy lần. Sau đó quang mang lóe lên. Trên ngón tay của hắn xuất hiện một cái tinh bản vị thuộc Đông Thủy, Bắc Cực Thái Lai, đây là thiên sát cô tinh A. Hả? Đang muốn rời đi Hạ Thiên nghe được thiên sát cô tinh mấy chữ này, cũng là ngừng lại, sau đó xe lăn chuyển hướng, hắn nhìn về phía Gia Cát Nguyên ngươi hiểu tinh tượng. Gia truyền bản sự Gia Cát Nguyên mỉm cười. Vậy ngươi minh bạch ta vì cái gì không cho ngươi đi theo ta đi Hạ Thiên nói. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, ta không có đắc tội Hạ Tiên Sinh ngài a, vì cái gì ngài một mực đuổi ta đi, hơn nữa còn là loại kia phảng phất nhìn xem địch nhân đồng dạng tư thế. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là thiên sát cô tinh, Hạ Tiên Sinh là lo lắng hại ta a. Gia Cát Nguyên mỉm cười. 3. Ngón tay của hắn tại trước mặt hư không bên trong một điểm Hạ Tiên Sinh. Nơi này là mệnh tinh của ta, bất quá mệnh tinh của ta xung quanh có vô số ngôi sao, đơn giản điểm tới nói, ta là người thiên sát cô tinh khắc tinh, người thiên sát cô tinh, đơn giản chính là để người bên cạnh vẫn lạc, nhưng ta khác biệt, mệnh tinh của ta có thể dùng chung quanh ngôi sao đến thay thế, hiện tại ta lúc tu luyện, chung quanh mệnh tinh đều có thể thay ta bảo mệnh, hiện tại nơi này có chừng 1000 vì sao đi, nói cách khác, ngài có thể khắc chết 1000 lần ta. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười có ý tứ. Hạ Tiên Sinh, ngài còn kiêng kỵ cái gì ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Gia Cát Nguyên nói. Ngươi hẳn phải biết ta đối thủ đều là hạng người gì, chính ta là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ngươi ở bên cạnh ta là không gánh nổi ngươi. Hạ Thiên không có chút nào khách khí nói. Hắn cũng không có vòng vo, cứ như vậy nói thẳng. Hạ tiên sinh, cái này ngài có thể yên tâm, ta đánh nhau bản sự tuyệt đối không được, nhưng phương diện khác bản sự, không kém được, mà lại ngài tại thời điểm chiến đấu, ta là sẽ lẫn mất xa xa, cam đoan không có người có thể tìm được ta. Gia Cát Nguyên nói. Ân. Nghe được Gia Cát Nguyên, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, hắn vẫn cho rằng, Gia Cát Nguyên là một nhân tài. Bất quá hắn cũng lo lắng cho mình sẽ hại Gia Cát Nguyên. Nhưng bây giờ đã Gia Cát Nguyên có biện pháp giải quyết, Hạ Thiên cũng không có lý do gì không cho Gia Cát Nguyên đi theo. Đúng rồi, ngươi không phải hiểu tinh tượng sao vậy ngươi cảm thấy, ta thiên sát cô tinh, có biện pháp giải quyết sao Hạ Thiên hỏi, dù sao Gia Cát Nguyên đã muốn đi theo hắn, vậy liền nói chuyện phiếm tốt. Gia Cát Nguyên cũng là vội vàng chạy tới Hạ Thiên sau lưng, đẩy Hạ Thiên đi về phía trước có, đương nhiên là có, toàn bộ linh giới, người sống bên trong, chỉ có ta có biện pháp, trừ ta, không có người thứ hai. Hết chương 8322. Chương 8323 trích tinh. Người đăng FPO. A. À. Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Người có biện pháp nào? Hạ Thiên hỏi. Trích tinh Gia Cát Nguyên nói. Là ngươi điên rồi, vẫn là ta nghe lầm? Hạ Thiên lắc đầu. Trích tinh. Bản lãnh của hắn có thể nói là không nhỏ, di sơn đảo hải, nhưng cho dù là hắn, cũng không thể nào làm được trích tinh. Trích tinh. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hạ tiên sinh, ngài khả năng không biết, thời kỳ thượng cổ, có một môn phái gọi là trích tinh môn phái này thế hệ chỉ lấy 3 người đệ tử, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể thu đồ, trích tinh môn tối cao áo nghĩa. Chính là có thể trích tinh, cái gọi là trích tinh, mà ta, chính là trích tinh môn thế hệ này, duy nhất một người đệ tử, bởi vì mặt khác 2 người đệ tử đã chết. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Trích tinh môn, còn có thần kỳ như vậy môn phái A. Hạ Thiên hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại môn phái này. Bất quá vẻn vẹn là nghe danh tự, liền cảm giác vô cùng thần kỳ A. Đương nhiên, Hạ tiên sinh. Chúng ta trích tinh môn điển tịch ghi chép, cao nhất áo nghĩa chính là trích tinh, bất quá chỉ là hái phổ thông ngôi sao, mà không phải thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh là ngôi sao bên trong tương đối đặc thù tồn tại, thuộc về cao đẳng ngôi sao, không phải chúng ta có thể hái, nhưng nếu như ta có thể tu luyện tới trung cực áo nghĩa, vậy ta liền có thể cần di tinh phương pháp, đem thiên sát cô tinh từ nơi này rời đi, như vậy, về sau ngài cũng không cần lo lắng sẽ thương tổn đến người bên cạnh. Gia Cát Nguyên kiên nhẫn giảng giải. Tại hắn nói đến trích tinh môn thời điểm, hắn cũng là vô cùng tự hào. Di tinh Hạ Thiên nghe làm sao đều cảm giác không đáng tin cậy. Hạ tiên sinh, kỳ thật ta nói với ngài lại nhiều, ngài cũng sẽ không hiểu, bởi vì trong này tinh tượng có học rất nhiều tri thức, đơn giản điểm tới nói, thiên sát cô tinh sở dĩ được xưng là thiên sát cô tinh, cũng là bởi vì thiên sát cô tinh phía trên có rất mạnh từ lực, bất kỳ cái gì tới gần thiên sát cô tinh người, đều sẽ bị loại này từ lực đi vào, như vậy. Không phải đối phương hủy diệt, chính là đối phương cho ngươi tạo thành rất cường đại đả kích, vì lẽ đó, đây chính là thiên sát cô tinh vì cái gì người bên cạnh đều sẽ gặp bất trắc nguyên nhân. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Vậy sẽ thiên sát cô tinh ném tới địa phương khác bên cạnh ta người liền không sao sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không sao, chỉ cần thiên sát cô tinh không ở nơi này, vậy liền không có việc gì, cụ thể ta chậm rãi cùng ngài giải thích, hiện tại. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp bắt một cái Long Thần Đại Đế cao tầng đi. Gia Cát Nguyên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đã ngươi ý đồ xấu nhiều như vậy, vậy thì ngươi phụ trách tìm ra người đến, ta đến giết. Hạ Thiên phi thường thống khoái nói. Được rồi, Gia Cát Nguyên mỉm cười. Hai người bọn họ cứ như vậy biến mất tại nơi đó. Hạ Thiên sinh, ngài biết sao kỳ thật ta nghiên cứu ngài rất lâu. Tại ngài vừa mới bắt đầu nổi danh thời điểm, ta liền nghiên cứu qua ngài, tại ngài độ kiếp thời điểm, kỳ thật ta còn muốn đi Hạ Gia Thành nhìn ngài, nhưng ta thật sự không biết ngài, cũng không thể bốc lên nhận, mà lại người ở đó có yêu cầu, quan sát ngài độ kiếp người, nhất định phải thực lực đến, thực lực không bằng, không cho phép ta đi vào, ngài cũng biết, ta chỉ là đế cấp 10 năm phẩm mà thôi, chênh lệch nhiều lắm. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ân, ta độ kiếp thời điểm, là có thể chiếu cố một bộ phận thực lực thấp người. Nhưng dù sao ta độ kiếp tạo thành tổn thương quá lớn, nếu như cảnh giới không đủ, là sẽ có một số nguy hiểm, vì lẽ đó ta không cho thực lực thấp người tiến đến. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngài sau khi độ kiếp liền mất tích, triệt để mất tích, ta tìm ngài thật lâu, đều không tìm được, đằng sau thiên trận đại lục bộc phát chiến tranh, ta cảm giác được tình huống không cần lạc quan, liền muốn tìm một chỗ trước giấu đi, chờ chiến loạn lắng lại ta trở ra, ta đế cấp 10 năm phẩm người, ngay tại lúc này nếu như loạn đi dạo, xảy ra chuyện suất là 90%. Gia Cát Nguyên là một cái phi thường người tinh minh, mặc dù hắn hiểu rất nhiều, nhưng hắn cũng minh bạch, cảnh giới của mình phi thường thấp. Mà bây giờ linh giới như thế loạn, ai cũng sẽ không để ý giết nhiều một mình hắn. Vì lẽ đó hắn muốn trốn đi, chờ bên ngoài chiến loạn lắng lại, có người lên làm thế giới này vương, vậy đối phương thế tất cũng sẽ ổn định thế giới này, đến lúc đó hắn trở ra cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đúng rồi, người biết thất tiên trận sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, đương nhiên biết, bất qua thứ này đã sớm thất truyền, nghe nói sớm nhất thất tiên trận là tiên nhân truyền thừa trận pháp, chuyên môn vì thủ hộ tinh tượng, bình thường chỉ có đứng đầu nhất đại nhân vật mới có tư cách này bị thủ hộ, nhưng đằng sau loại năng lực này quá mức nghịch thiên, bị thất tiên trận bảo vệ người, cơ hồ đại biểu cho không chết dấu hiệu, hữu thương thiên hòa, đằng sau liền bị một số cao thủ hàng đầu liên thủ hủy diệt. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thê tử của hắn nhóm sử dụng chính là thất tiên trận, mà cái này thất tiên trận là mẫu thân hắn bố trí. Vì lẽ đó hắn mới muốn hỏi một chút. Ta phát hiện, linh giới nhân tài thật đúng là nhiều a, giống như ngươi người cùng năng lực, ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên, Hạ tiên sinh, có một loại hiện tượng gọi là độ cao, ngài đứng cao, nhìn xa, cũng nhìn rộng, nhưng ngài lại nhìn không tỉ mỉ, trước kia ngài, trong mắt chỉ có cao thủ đứng đầu nhất cùng đứng đầu nhất thế lực, mặc dù ngài đối người phía dưới cũng không tệ, nhưng trên thực tế, ngài chân chính để ý địch nhân cũng đều là đứng đầu nhất đám người này đi, kỳ thật, địch nhân đáng sợ nhất, vĩnh viễn là ở phía dưới ngưỡng vọng ngài người, bọn hắn có thể nhìn thấy ngài, nhưng ngài lại không nhìn thấy bọn hắn. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Hạ Thiên không có phản bác. Hắn cho rằng Gia Cát Nguyên nói là không có sai. Màn đêm buông xuống. Hạ tiên sinh, chúng ta phụ cận có cao thủ, chỉ bất quá không biết có phải hay không là Long Thần Đại Đế người. Gia Cát Nguyên nói. Ồ, cái này cũng có thể nhìn? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể nhìn, bất quá phải căn cứ kín đáo tính toán cùng lấy ngài làm nguyên điểm mới có thể tính toán ra tới, nơi này tinh tượng có thể thấy được, có một cái thực lực không kém cao thủ, theo tinh tượng bên trên có thể kết luận, thực lực của đối phương tuyệt đối là độ kiếp kỳ trở lên, thậm chí càng mạnh. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Hiện tại linh giới người, đàng hoàng cao thủ khẳng định đều là trốn đi tu luyện, ở bên ngoài lắc lư cao thủ, bình thường đều là Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân, vì lẽ đó lần này hẳn là sẽ có thu hoạch. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, ta cần biện pháp nhanh nhất đem hắn tìm ra. Gia Cát Nguyên hai tay tại trước mặt kéo một phát, một cái tinh tượng bàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liền nhìn hắn hai tay ở phía trên không ngừng khoa tay. Hạ Thiên là thật xem không hiểu a. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt lại tĩnh tu, vừa vặn nghĩ biện pháp càng nhanh trưởng khống hiện tại đan điền. Tìm được, hướng tây bắc 8.000 dặm vị trí. Gia Cát Nguyên hai mắt tỏa sáng. Hết chương 8.323. Chương 8.324 Thiên Y Vệ. Người đăng FPO. Xác định vị trí về sau, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Ta có thể đi theo sao? Gia Cát Nguyên hỏi. Lần này có thể. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Gia Cát Nguyên đã xác định, kể bên này chỉ có một cao thủ, như vậy, vấn đề liền không lớn, mặc dù hắn hiện tại cũng không có khôi phục lại mình đỉnh phong thực lực, bất quá có vòng xoáy lớn tại, Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng là cường hãn vô cùng. Đúng rồi, ta cho lúc trước tu luyện của ngươi phương pháp, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Rất tốt, cái này phương pháp tu luyện để ta tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều. Gia Cát Nguyên nói. Ân, thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu luyện tốt về sau, ta lại cho ngươi mấy món lễ vật. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, ngài không phải là muốn đem ta bồi dưỡng thành Hạ Gia Quân cái chủng loại kia người a? Gia Cát Nguyên vui đùa nói. Không, ta sợ ngươi liên lụy ta, cho ngươi mấy món đồ vật bảo mệnh. Hạ Thiên nói là vạn vật sáo trang. Trước đó vạn vật sáo trang với hắn mà nói, là vô cùng tốt đồ vật. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn luôn mình dùng đến, bất quá bây giờ đã giới vương quyết đều không có cách nào khôi phục, vạn vật sáo trang cũng không dùng đến. Liền xem như giới vương quyết tương lai khôi phục, Hạ Thiên cũng không dùng được vạn vật sáo trang. Lúc trước hắn liền nghĩ cho vạn vật chi chủ tìm kiếm một cái tốt truyền nhân đâu, bây giờ thấy Gia Cát Nguyên, hắn cảm thấy tương đối khôn khéo, vừa vặn có thể làm vạn vật chi chủ truyền nhân, vậy cái này bộ vạn vật sáo trang, Hạ Thiên cũng liền dự định giao cho hắn, bất quá không phải hiện tại, dù sao hiện tại Gia Cát Nguyên thực lực nhiều lắm, còn không có năng lực khống chế vạn vật sáo trang. Vậy ta liền sớm cảm ơn Hạ Tiên Sinh, bất quá lần này ta càng là muốn nhìn một chút Hạ Tiên Sinh làm việc, trước kia nghe người khác nói, Hạ Tiên Sinh ngài là một cái làm việc đã nhân nghĩa lại tàn nhẫn tồn tại, đối với mình huynh đệ nhân nghĩa, đối với mình địch nhân tàn nhẫn. Gia Cát Nguyên trước đó biết đến Hạ Thiên, đều là theo người khác nơi đó nghe nói qua, hắn muốn tận mắt nhìn xem. Thật sao ta cam đoan ngươi xem một lần, liền không muốn lại nhìn lần thứ hai. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ta liền càng phải kiến thức một chút, Gia Cát Nguyên trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Nhanh đến đi, Hạ Thiên thấy được phía trước có một tòa thành thị. Hẳn là nơi này, bất quá hẳn là che giấu, dù sao hiện tại không nói linh giới đi, thiên trận đại lục bên trên Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân người hoặc là trốn đi, hoặc là cũng đã giải tán, cái này cao thủ, hẳn là trốn đi. Gia Cát Nguyên điều tra phi thường rõ ràng, hắn người này điều tra cùng người khác không giống, người khác đều là có mình đoàn đội cùng thủ hạ khắp nơi đi tìm hiểu tin tức. Hắn hoàn toàn đi dựa vào chính mình. Ta có như thế lớn lực uy hiếp sao? Hạ Thiên nghe được Gia Cát Nguyên, cũng là không nghĩ tới a. Mình mặc dù đã nói qua muốn thu thập Nhất Tự Quân cùng Long Thần Đại Đế người, nhưng trên thực tế, muốn thu thập bọn họ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, dù sao Hạ Thiên chỉ có một người, mà đối phương nhân số đông đảo, cũng đều là phi thường phân tán. Hạ Thiên cũng không có khả năng phân thân thiếu phương pháp. Tên của ngươi đủ để trấn nhiếp hết thảy, mặc dù mọi người đều biết ngươi không có khả năng đồng thời công kích tất cả Long Thần Đại Đế người cùng Nhất Tự Quân nhiều người như vậy đâu. Bất quá bọn hắn lo lắng nhất chính là, ngươi trùng hợp đi tới bọn hắn vị trí, hiện tại linh giới người, cũng là vì chỗ tốt, ai lại nguyện ý đi chờ đợi chết đâu. Gia Cát Nguyên nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hạ Tiên Sinh, hắn hẳn là liền tại phụ cận, bất quá vị trí cụ thể ta cũng không biết. Gia Cát Nguyên nói. Ân! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Thức hải! Thức hải của hắn trực tiếp khuếch tán ra tới. Mặc dù bây giờ hắn đã không có biện pháp dựa vào khí tức đi tìm địch nhân, nhưng hắn lại có thể lục soát thần hồn của địch nhân, trừ phi địch nhân đem thần hồn cố ý phong tỏa, nếu không thức hải của hắn, liền có thể ngay lập tức đem địch nhân thần hồn tìm cho ra. Tại Hạ Thiên mở ra thức hải một khắc này, xung quanh từng cái thần hồn xuất hiện tại thức hải của hắn trong tọa độ. Tìm được, Hạ Thiên tìm được một cái cường đại thần hồn, cái này thần hồn là độ kiếp hậu kỳ thần hồn. Nhanh như vậy, Gia Cát Nguyên sững sờ. Còn tốt, đối phương là một thằng ngu, mặc dù có phòng bị, nhưng hắn cũng không biết sự lợi hại của ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình bên trái đằng trước. Gia Cát Nguyên không nói gì thêm, thuận Hạ Thiên ánh mắt đi tới. Hắn cứ như vậy đẩy Hạ Thiên đi về phía trước. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một nhà cửa hàng bên trong. Cửa hàng này rất nhỏ. Bên trong trưng bày một số vũ khí trang bị, bất quá có thể nhìn ra được, những vũ khí này trang bị phá cơ hồ là sẽ không có người muốn. Nơi này có gì tốt vũ khí trang bị bán không? Hạ Thiên hỏi. Bên trong người kia ngồi ở chỗ đó, ngay cả đầu đều không có nhấc nhìn chúng cái gì phía dưới có giá cả, mình giao tiền. Thế nhưng là những vật này có chút quý a, có thể hay không hơi rẻ? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Giá cả chỉ những thứ này, chê đắt cũng đừng có mua. Người kia y nguyên cúi đầu, ở nơi đó nhìn xem cái gì. Xem ở ta cũng là một cái danh nhân trên mặt mũi, có thể hay không hơi rẻ? Hạ Thiên lại một lần hỏi. Danh nhân trong mắt ta tính là cái gì chứ, có thể mua nổi liền mua, mua không nổi liền lăn. Người kia uể oải nói. Xem ra ngươi là không chịu cho ta mặt mũi này. Hạ Thiên thanh âm cách hắn càng ngày càng gần. Hả? Người kia cũng rốt cục giơ lên đầu của mình. Khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người ở hạ. Hạ Thiên! Thế nào, hiện tại có thể tiện nghi sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, có thể. Hạ Thiên tay trực tiếp bắt lấy hắn mặt. Có thể cái gì? Ta nhớ được ta nói qua đi, ta thấy các ngươi một cái, giết các ngươi một cái. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Tiên Sinh, tha ta một lần đi, ta nhất định thay đổi triệt để. Người kia vội vàng nói. Hạ Thiên nhẹ tay nhẹ buông ra, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ta gọi Vệ Đông, là Long Thần Đại Đế tọa Hạ Thiên Y Vệ, ta ở đây là bởi vì ngài trước đó lên tiếng muốn đối phó Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân người, vì lẽ đó ta mới phân phát thủ hạ của mình lặng lẽ giấu ở nơi này, chính là vì chờ cơ hội, cũng là vì chờ đợi phía trên mệnh lệnh, phía trên để chúng ta tạm thời cứ việc nó biến, không nên đi trêu chọc ngài, hết thảy chờ Long Thần Đại Nhân xuất quan lại nói. Người kia một hơi đem tự mình biết tất cả đều nói ra. Hắn sợ chết. Hắn so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Vì lẽ đó hiện tại cũng là hắn duy nhất một lần có thể cứu mình mạng cơ hội. Thiên Y Vệ, địa vị không tệ lắm. Hạ Thiên nhìn xem nam tử này, ngươi mới vừa nói Long Thần bế quan đúng không? Đúng vậy Hạ Tiên Sinh, Long Thần Đại Nhân đã bế quan thời gian hơn một năm, nghe nói, lần này Long Thần Đại Nhân một khi xuất quan, sẽ vô địch tại linh giới. Hết chương 8324. Chương 8325 nhất định phải chính diện đến một trận. Người đang FPO. Ồ lợi hại như vậy, bế quan đi ra liền vô địch thiên hạ. Hạ Thiên mỉm cười. Long Thần bản sự hắn phi thường rõ ràng, đó chính là lực phòng ngự cường hãn, công kích cũng vô địch tồn tại. Hắn lớn nhất bản sự chính là công kích cùng phòng ngự song cường hung hãn, nhưng tương tự, mục tiêu của hắn quá lớn. Đây cũng là vì cái gì đại tướng quân hoàn toàn áp chế hắn nguyên nhân. Một mặt là bởi vì đại tướng quân lực lượng cùng nhục thể cường độ đều rất đáng sợ, một mặt khác cũng là bởi vì Long Thần thực lực cường hãn. Cho nên mới sẽ hoàn toàn áp chế Long Thần. Đúng vậy, đây là chúng ta nhận được tin tức, phía trên nói, sớm muộn đều sẽ cùng ngươi một trận chiến, mà lại bao quát ngài thân nhân cùng bằng hữu, còn có Hạ gia quân, để chúng ta bí mật điều tra tất cả mọi người sở tại địa, một khi Long Thần đại nhân xuất quan, vậy thì bắt đầu giết không tha. Vệ Đông nói. Lúc này Vệ Đông cũng là vô cùng cung kính. Mặc dù hắn cũng là thực lực cường hãn, mà lại địa vị của hắn cũng rất cao, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, một cái linh giới bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường tồn tại. Hắn cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Hiện tại, liền xem như hắn muốn chạy trốn, hắn cũng lo lắng không chạy nổi Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên nhìn xem là đang ngồi xe lăn, giống như chạy không nhanh, bất quá hắn không đánh cược nổi. Hiện tại Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần ở nơi nào, phụ cận có phải là có đại truyền tống trận, có thể mặc đưa qua? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, Đại Đế cùng Long Thần Đại Nhân hai người bọn họ ngay tại Long Thần Đại Đế Tổng Bộ Cung Điện, cũng chính là Thiên Đan Đại Lục ở bên trên, ta chỗ này mặc dù có truyền tống trận, nhưng cũng chỉ là truyền tống đến Thiên Đan Đại Lục Hưu trong thành, khoảng cách Long Thần Đại Đế Cung Điện còn cách một đoạn, Đại Đế là một cái tính cảnh giác phi thường cao người. Hắn không có khả năng để truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến chung quanh hắn. Vệ Đông giải thích nói. Ân, mang ta đi truyền tống trận, sau đó lại cũng không cần để ta nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên không có đi nói cái gì uy hiếp, nhưng hắn trong lời nói nội dung đã là vô cùng rõ ràng, nếu như lại nhìn thấy cái này Vệ Đông, vậy cái này Vệ Đông nhất định phải chết. Cái này Vệ Đông đã là Long Thần Đại Đế Thiên Y Vệ, hắn tại Long Thần Đại Đế bên trong địa vị khẳng định cũng là phi thường cao. Liền xem như Hạ Thiên muốn để hắn rời khỏi Long Thần Đại Đế, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng không có buộc hắn đi rời khỏi Long Thần Đại Đế. Chỉ cần hắn làm xong Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần hai người về sau, cái kia Long Thần Đại Đế thế lực, tự nhiên cũng liền tan rã. Vâng, tiểu nhân cái này mang ngài đi qua, Vệ Đông cung kính nói. Đúng rồi, người đối Nhất Tự Quân hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, Nhất Tự Quân tiểu nhân điều tra qua, mà lại chúng ta cũng cẩn thận điều tra Nhất Tự Quân chỗ dựa, phía trên đứng đầu nhất nhân vật là Bách Xí Thần Chủ, bất quá Bách Xí Thần Chủ sau lưng còn có người, chính là Nhất Mi Đạo Nhân. Vệ Đông nói, Nhất Mi Đạo Nhân, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Không sai, chính là hắn, bí mật này người biết cũng không nhiều, bất quá chúng ta gần nhất cũng là điều tra đến, chúng ta gần nhất bắt một cái Nhất Tự Quân cao tầng, thẩm vấn đi ra. Vệ Đông ý là, hắn những lời này là chính xác. Hắn lại là Nhất Tự Quân thủ lĩnh, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cảm giác vô cùng buồn cười a. Bách Xí Thần Chủ thế mà khuất phục Nhất Mi Đạo Nhân. Trước kia Nhất Mi Đạo Nhân, căn bản là không vào được Bách Xí Thần Chủ chi nhãn, nhưng bây giờ, Bách Xí Thần Chủ thế mà cam nguyện khuất tại Nhất Mi Đạo Nhân phía dưới. Cái này chứng minh, Nhất Mi đạo nhân nhất định là có bản lãnh gì kiềm chế lại Bách Xí thần chủ, hắn sẽ không là tập hợp đủ bát vũ khí đi. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến. Tựa hồ bát vũ khí hợp lại cùng nhau, chính là trong truyền thuyết ma khí. Có thể cùng tiên khí ngang nhau ma khí. Vì lẽ đó, hắn mới có để Bách Xí thần chủ khuất phục năng lực. Bằng không mà nói, Bách Xí thần chủ làm sao lại cùng Nhất Mi đạo nhân dạng này người khuất phục đâu. Bất quá tạm thời Hạ Thiên mục tiêu là Long Thần Đại Đế, Nhất Tự Quân là đằng sau phải xử lý, vì lẽ đó hắn có thể không cần đi quản Nhất Mi đạo nhân. Đại nhân, chính là chỗ này, cái này chính là đại truyền tống trận, chỉ có ta cùng thủ hạ của ta biết đến, truyền tống trận đầu kia là Hưu Thành, bên kia đã là chúng ta Long Thần Đại Đế địa bàn, nơi đó Long Thần Đại Đế cao thủ có không ít. Vệ Đông nhắc nhở. Tốt, ngươi đi đi, ghi nhớ ta, ngươi có thể không rời khỏi Long Thần Đại Đế, nhưng núp xa xa. Hạ Thiên phủi Vệ Đông một chút. Vệ Đông đối Hạ Thiên bái, sau đó quay người rời đi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài đi thôi. Gia Cát Nguyên cũng là đẩy Hạ Thiên đi tới. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền có mấy cái thủ vệ đi tới, thủ vệ nhìn thấy Hạ Thiên cùng Gia Cát Nguyên thời điểm, cũng là sững sờ, bất quá không đợi bọn hắn thời điểm cái gì, thân thể của bọn hắn cứ như vậy hòa tan. Hạ Tiên sinh, tuyệt đối không nên sốt ruột động thủ, nơi này khoảng cách Long Thần Đại Đế địa bàn còn rất xa, nếu như ngài như thế động thủ, vậy liền bại lộ. Đến lúc đó nếu như Thương Kiệt Ngao đánh du kích chiến, vậy thì phiền toái. Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Tốt, tiểu tử ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi nói đánh như thế nào, ta nghe ngươi. Hạ Thiên nói. Thế mà đã tới, không đưa điểm lễ, vậy liền không nói được, chúng ta trước tiên có thể len lén giết một số người, sau đó lưu lại Nhất Tự Quân chứng cứ, để bọn hắn ngộ nhận là Nhất Tự Quân khai chiến, dạng này liền xem như truyền đến Thương Kiệt Ngao nơi đó. Thương Kiệt Ngao cũng sẽ không quá để ý, có thể tạm thời tê liệt Thương Kiệt Ngao. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bắt đầu hành động. Hạ Thiên rời đi về sau, trực tiếp sử dụng thần hồn bắt đầu lục soát một số địch nhân cường đại, tìm được bọn hắn lạc đàn cơ hội, sau đó mở giết, giết về sau, Gia Cát Nguyên lưu lại Nhất Tự Quân vết tích. Sau đó hai người trực tiếp rời đi. Long Thần Đại Đế trong cung điện. Nhất Tự Quân thật là càng ngày càng quá phận, thế mà đi vào trên địa bàn của ta động thủ, thật không hiểu rõ, Bách Xí vì sao lại cùng Nhất Mi đạo nhân lăn lộn, một cái rác rưởi mà thôi. Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Hắn hiện tại thật là có đại khai sát giới ý nghĩa. À. Nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch. Mình tạm thời còn không thể đối với những người này xuất thủ. Đại đế, đối phương như là đã tới, chúng ta có phải hay không muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng? Vạn nhất địch nhân uy hiếp được chúng ta nơi này tới, tình huống kia sẽ không hay. Hừ, Thương Kiệt Ngao trùng điệp hừ một tiếng, bọn hắn dám ai tới, ta liền giết ai, ta thế nhưng là phi thăng trung kỳ người, toàn bộ linh giới, có mấy người là ta đối thủ. Vâng, đại đế. Cho ta truyền lệnh xuống, phái quân tiên phong đi thiên khí đại lục tìm cho ta ra Nhất Tự Quân người, sau đó động thủ cho ta, đã bọn hắn khai chiến, ta không đáp lễ, thật giống như ta sợ bọn hắn đồng dạng. Thương Kiệt Ngao la lớn. Vâng, đại đế. Chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ Long Thần xuất quan về sau, ta nhất định phải đại khai sát giới, ta muốn giết sạch các ngươi bọn gia hỏa này. Hết chương 8325. Chương 8326 toàn diện khai chiến. Người đăng FPO. Thương Kiệt Ngao cũng không biết, người tới không phải Nhất Tự Quân người, mà là Hạ Thiên. Hắn lúc này cũng không có quá để ý, hắn thấy mình cùng Nhất Tự Quân ma sát có thể chậm rãi đến, song phương khẳng định là muốn đánh cái mấy trăm cái hiệp, Nhất Tự Quân đối với hắn khai chiến, hắn liền đối Nhất Tự Quân khai chiến, loại chuyện nhỏ này hắn phía dưới 12 hộ pháp liền có thể làm xong, hắn không cần thiết tự mình ra mặt, trừ phi là Bách Xí thần chủ cùng Nhất Mi đạo nhân cùng một chỗ tới. Trên thực tế hắn cũng không có đem hai người kia để vào mắt. Hắn hiểu rõ vô cùng Bách Xí thần chủ, Bách Xí thần chủ một lòng tu tiên, vì lẽ đó liền xem như thật đánh nhau, Bách Xí thần chủ khẳng định cũng không dám liều mạng, đây chính là Bách Xí thần chủ điểm yếu, đến lúc đó hắn có thể hoàn toàn chế hành Bách Xí thần chủ. Về phần Nhất Mi đạo nhân, hắn mặc dù không biết Nhất Mi đạo nhân đến tột cùng là thế nào thuyết phục Bách Xí thần chủ, nhưng đơn giản cũng chính là cùng thành tiên có quan hệ, không có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Mà lại hắn còn có Long Thần lá bài tẩy này. một khi Long Thần xuất quan, vậy hắn thì sợ gì? Ba ngày sau đó. Đại nhân, chúng ta chết hơn 30 cao tầng, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Chết như thế nào nhiều người như vậy, điều tra đến địch nhân hành tung sao, bọn hắn tới là cái gì cấp bậc người, chẳng lẽ là Bách Xí Thần chủ tự mình động thủ sao? Thương Kiệt Ngao lập tức xuất hiện rất nhiều vấn đề. 30 cái cao tầng, vẫn là 3 ngày thời gian. Cái này để hắn có chút hoảng hốt. Thời gian ngắn như vậy có thể lặng yên không tiếng động xử lý hắn nhiều như vậy thủ hạ, đây tuyệt đối không phải cao thủ bình thường a. Đều là bị bí mật xử lý, thậm chí chúng ta những cao thủ kia đều không có cái gì phản kháng, bất quá chúng ta gần nhất cũng tại thế lực của chúng ta xuống lùng bắt đi ra hơn 7.000 tên nhất tự quân, bất quá những này nhất tự quân sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, đại bộ phận đều là thám tử cùng nhân viên tình báo, mặc dù cũng có nhân viên chiến đấu, nhưng tuyệt đối không phải có thể chém giết chúng ta ba hơn 10 cao thủ người. Nhất định còn có người không có bị tìm ra, tìm cho ta thẩm vấn, chúng ta Long Thần Đại Đế, chính là không bao giờ thiếu thẩm vấn thủ đoạn. Thương Kiệt Ngao phi thường tự tin nói. Hắn tin tưởng. Hơn 7.000 cái thám tử, khẳng định có biết là ai hạ thủ, người kia ở nơi nào, chỉ cần thẩm vấn đi ra, hắn liền có thể phái người đi đem đối phương cho bắt tới. Lại là 3 ngày. Đại nhân, đã chết 50 tên cao tầng. Cái gì hết thảy 6 ngày, chết hơn 50 cái cao tầng, bọn gia hỏa này là làm ăn gì còn có. Ta không phải để ngươi tra hỏi sao, người đâu, đến bây giờ đều không có cầm ra tới sao? Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Hắn tuyệt đối không tin mình thủ hạ thẩm vấn thủ đoạn sẽ sai lầm. Đại nhân, chúng ta đã tra hỏi, hơn nữa còn thu hoạch được không ít tin tức cùng tình báo, đồng thời lại bắt tới hơn 3 vạn cái dấu ở chúng ta thế lực xuống người, có thể trải qua chúng ta thẩm vấn phát hiện, những người này căn bản cũng không có người biết, đến tột cùng là ai ra tay, mới nhất bắt trở lại người còn tại thẩm vấn. Bất quá nhìn tình huống, giống như bọn hắn cũng không biết là ai ra tay, ta suy đoán, lần này có thể là nhất tự quân phía trên tự mình hạ mệnh lệnh, vì lẽ đó không có phía dưới thông chi những người này, bọn hắn cũng liền không biết. Đáng ghét, giết ta hơn 50 cái tinh anh, đến tột cùng là ai làm? Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Đại nhân, chúng ta đã tải hết sức điều tra, nhưng đối phương thực lực hẳn là rất mạnh, chúng ta căn bản là điều tra không ra. Mặc dù bắt tới nhiều như vậy nhất tự quân thám tử, nhưng thủy chung là tìm không thấy dấu ở chỗ tối địch nhân. Đi thông báo một chút, để tất cả cao tầng trở về họp, không cần lạc đàn, mọi người cùng nhau đi đường, mà lại để người phía dưới tìm cho ta bắt, lần này không đơn giản muốn tìm xuất động tay người, dấu ở chúng ta thế lực xuống nội gian, không đơn thuần là nhất tự quân, người của thế lực khác cũng cho ta tìm ra, cho ta tới một lần đại thanh tẩy, về phần tiếp xuống nên làm như thế nào. Ngươi biết à? Thương Kiệt Ngao hỏi. Thuộc hạ biết. Ồ, ngươi biết cái gì rồi? Thương Kiệt Ngao lạnh lùng hỏi. Thuộc hạ sẽ đem tất cả nội gian tất cả đều tìm ra, sau đó dùng tàn khốc nhất phương pháp thẩm vấn bọn hắn, để bọn hắn phun ra tất cả mọi chuyện, đồng thời đem bọn hắn thi thể cùng đầu lâu treo ở cửa thành phía trên, răn đe. Vậy ngươi vì cái gì không công khai thẩm vấn đâu? Thương Kiệt Ngao hỏi. Vâng, thuộc hạ biết. Ta không muốn lại nghe ngươi nói biết. Ta chỉ muốn biết, ta muốn đáp án, nếu như ngươi còn không làm được, ta cũng làm người ta công khai đối ngươi tra tấn. Thương Kiệt Ngao hai mắt nhìn chòng chọc vào thủ hạ của mình. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Người kia lúc này phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hắn phi thường rõ ràng lão đại của mình là một cái dạng gì người, bình thường đối bọn hắn cũng không tệ, nhưng nếu quả như thật tức giận thời điểm, hắn cũng là phi thường bạo lực. Thương Kiệt Ngao mệnh lệnh. Hắn cũng không dám không tuân theo theo. Nguyên bản, thủ hạ của hắn nhiều nhất 7 ngày thời gian liền có thể đến hắn nơi này. Thế nhưng là lúc này trong phòng họp, thiếu đi hơn 30 người. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn người đâu? Thương Kiệt Ngao thanh âm băng lãnh nói, hắn nhưng là phi thường chán ghét đến trễ. Đại đế, chúng ta đã đưa tin kêu lên bọn hắn mấy lần, có thể một điểm đáp lại đều không có, mà lại dựa theo thời gian đến tính toán. Bọn hắn cái phương hướng này người, nhiều nhất 5 ngày liền có thể đến, hiện tại đã 7 ngày, bọn hắn còn chưa tới, hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Một tên hộ pháp nói. Làm sao có thể, trước đó lạc đàn bị người giết chết, ta còn tin tưởng, hiện tại mấy chục người cùng một chỗ hành động còn bị người khô rơi, ta liền không thể nào hiểu được, chẳng lẽ thủ hạ của ta đều là phế vật sao? Thương Kiệt Ngao hỏi. Đại đế, chúng ta người, chúng ta giải. Có thể trực tiếp chém giết nhiều cao thủ như vậy, còn có bọn hắn tinh anh thủ hạ, đồng thời không kinh động đại quân người, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn đại thành hậu kỳ, mà lại hẳn là còn không chỉ một cái, nếu không sẽ không ngay cả một cái chạy trốn đều không có. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là Bách Xí Thần Chủ tự mình động thủ, cũng chỉ có Bách Xí Thần Chủ cái này cấp bậc người, mới có thể để cho nhiều như vậy cao thủ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Một tên hộ pháp cung kính nói. Bách Xí Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình, hắn lại dám đối người của ta xuất thủ, ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn được nữa, cho ta truyền lệnh xuống, tại thiên khí đại lục cao thủ, toàn lực bắt giết nhất tự quân người, nhìn thấy liền giết cho ta, nghĩ hết tất cả biện pháp giết cho ta, còn có, ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, đều cho ta đem đối phương bắt tới, nếu như là nhất tự quân cao tầng, chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như là Bách Xí, trực tiếp cho ta đưa tin, ta muốn để hắn có đến mà không có về. Đại đế, như vậy, liền toàn diện khai chiến, một tên hộ pháp nói. Không phải đã sớm khai chiến sao ta huynh đệ, chỉ có ta có thể động, bất kỳ người nào khác đều không thể. Hết chương 8326. Chương 8327 xem kịch vui. Người đăng FTO. Hạ tiên sinh, tiếp xuống, chúng ta cái gì đều không cần làm, chờ tin tức là được rồi. Gia Cát Nguyên cho Hạ Thiên rót một chén rượu. Gần nhất hắn chính là gánh vác lên chiếu cố Hạ Thiên trách nhiệm. Không cần lại giết sao ta cảm thấy, giết người càng trực tiếp một số, Hạ Thiên nói. Gia Cát Nguyên một mặt hắc tuyến. Lúc trước hắn vẫn muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào động thủ, có thể cuối cùng hắn lại phát hiện, những người kia, từng cái ngay cả phản kháng đều không có, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên, liền trực tiếp nhận sợ. Đằng sau Hạ Thiên giết những người kia cũng là như thế. Nguyên bản Gia Cát Nguyên cho rằng, những người này đều là nổi danh nhất cao thủ hàng đầu, bọn hắn hẳn là sẽ cùng Hạ Thiên tiến hành một trận đại chiến đi, có thể cuối cùng, bọn hắn tất cả đều là ngay cả phản kháng đều không có, một lòng nghĩ chạy trốn, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên chém giết. Hắn chân chính nhìn thấy Hạ Thiên thống khoái xuất thủ, chính là cuối cùng chặn giết cái kia 30 cái cao thủ thời điểm. Lúc ấy Hạ Thiên để hắn giấu đi, sau đó Hạ Thiên ngồi lên xe lăn một người trôi qua, cái kia chẳng diện. Mới là hắn muốn xem đến tràng diện. 30 cái tuyệt đỉnh cao thủ cùng bọn hắn thủ hạ cùng một chỗ vây công Hạ Thiên. Kết quả cuối cùng chính là bọn hắn bị toàn diệt. Khủng bố. Bọn hắn thấy được kinh khủng nhất tràng diện. Hạ tiên sinh, ta biết ngài thực lực cường hãn, cũng biết ngài bản sự không sợ bọn họ Long Thần Đại Đế, nhưng chúng ta hiện tại phải hiểu rõ mấy cái tình trạng. Thứ nhất, Thương Kiệt Ngao vị trí đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ thủ hộ. Thứ hai, Thương Kiệt Ngao nếu như chạy trốn, sẽ đi địa phương nào? Thứ ba, Long Thần vì sao lại bế quan, hắn sau khi xuất quan, thực lực thật sẽ tăng nhiều sao? Gia Cát Nguyên cân nhắc sự tình vô cùng toàn diện. Ta đã đến Long Thần Đại Đế địa bàn, ta không chờ được quá lâu, hiện tại bọn hắn người đều tụ tập ở đây, ta cũng muốn tìm một cơ hội đem bọn hắn tận diệt. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường muốn xử lý Long Thần Đại Đế bọn hắn những người này. Hiện tại, đã đi tới đối phương đại bản doanh. Hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Hạ tiên sinh, không vội, hiện tại xuất thủ, ngài bản sự mặc dù lớn, nhưng cũng không thể lưu được bọn hắn, ta cảm thấy, chúng ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở, mà lại hiện tại bọn hắn đã nhận định, là nhất tự quân tại đối bọn hắn khai chiến, song phương chiến hỏa rất nhanh liền sẽ đánh vang lên, chúng ta chỉ cần ở giữa hơi thêm một số động tác là được rồi, đến lúc đó, đem song phương cao thủ tất cả đều dẫn tới cùng một chỗ, lại ra tay không muộn. Gia Cát Nguyên là một cái tinh thông tính toán người. Hắn là muốn cho Hạ Thiên kế hoạch tốt nhất phương thức chiến đấu. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tận lực phải nhanh, bọn hắn sống lâu một ngày, cũng không biết phải có bao nhiêu người đi theo tao ương. Hạ tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ chọn một thời cơ tốt nhất, bất quá bây giờ không thể động thủ, hiện tại bọn hắn là ở ngoài sáng. Mà lại bọn hắn không biết ngài đã tới, vậy chúng ta muốn thu thập bọn họ cũng liền thuận tiện rất nhiều, nhưng nếu như chúng ta bại lộ, đồng thời không có thể đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt, vậy chẳng những bại lộ ngài tồn tại, mà lại đối phương cũng sẽ che giấu, đến lúc đó muốn tìm được đối phương liền khó khăn. Gia Cát Nguyên là tại cân nhắc chiến đấu lợi và hại. Hắn cân nhắc cũng là phi thường kín đáo. Nếu như đổi lại là Hạ Thiên đã sớm xông đi lên, còn bất kể hắn là cái gì mọi việc. Bất quá tựa như là Gia Cát Nguyên nói tới. Hắn xác thực rất khó lưu lại Thương Kiệt Ngao. Đặc biệt là hiện tại hắn trạng thái. Muốn chiến thắng Thương Kiệt Ngao bọn hắn, đều cần nghĩ biện pháp chiến đấu, mà lại là muốn liều mạng, lại càng không cần phải nói là lưu lại muốn chạy trốn đối phương. Ngươi có cái gì càng kín đáo kế hoạch sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, thông qua ta gần nhất khoảng thời gian này cùng ngài, ta phát hiện một cái bí mật. Gia Cát Nguyên nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Những người này mặc dù rất giống đều là cái gì cũng không biết, nhưng bọn hắn vị trí đều là ba mảnh đại lục tiết điểm, cái này chứng minh, Long Thần Đại Đế nhất định là phát hiện cái gì, vì lẽ đó bọn hắn khống chế được từng cái quan khẩu yếu đạo, bình thường đến nói, nếu như bọn hắn thật sợ ngài, hoàn toàn có thể để cho thủ hạ rút khỏi thiên trận đại lục, dù sao ẩn tàng một hai cái cao thủ cùng không ẩn tàng là không hề khác gì nhau. Gia Cát Nguyên nói, ý của ngươi là, bọn hắn chiếm lĩnh thiết điểm, hoặc là muốn quy mô xâm lấn, hoặc là phát hiện cái gì bảo tàng. Hạ Thiên nói, không sai, bất quá ta không cho rằng là quy mô xâm lấn, hiện tại linh giới tất cả mọi người minh bạch, cao thủ hàng đầu liền những người kia, chỉ cần bọn hắn cao thủ hàng đầu phân ra thắng bại, người phía dưới đánh xuống lại nhiều địa bàn đều là vô dụng, mà lại ta cho rằng, liền xem như Thương Kiệt Ngao dạng này người, hắn đoán chừng cũng không hoàn toàn là vì sảng khoái vương, hắn khả năng chỉ là thuận tiện làm vương, bởi vì cảnh giới của hắn cũng rất cao, đoán chừng cũng có thể thành tiên, liền xem như làm vương, lấy hiện tại linh giới linh khí, hắn có thể làm bao nhiêu năm vương? Gia Cát Nguyên hỏi. Hiện tại Thương Kiệt Ngao là phi thăng trung kỳ, sắp đến hậu kỳ, nếu như muốn thành tiên, chậm một chút tính toán, nhiều nhất 1000 năm, ít nhất 100 năm, nếu có kỳ ngộ gì, thậm chí càng nhanh. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn đối với những người này vẫn tương đối hiểu rõ. Bọn hắn đã là địch đã bao nhiêu năm. Lẫn nhau thực lực hiểu rất rõ. Ngài cũng đã nói, nhất nhanh 100 năm, thậm chí có kỳ ngộ sẽ còn càng nhanh, coi như Thương Kiệt Ngao lại thế nào muốn làm vương, hắn làm cái 100 năm vương có làm được cái gì, liền xem như để hắn làm 1000 năm, lại có thể thế nào mà lại lấy hiện tại linh giới linh khí cùng phát triển, 1000 năm thời gian, đã đầy đủ để hiện tại tất cả thanh niên tài tuấn tất cả đều trưởng thành, đến lúc đó, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, hắn Thương Kiệt Ngao liền xem như bản sự lại lớn, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Vì lẽ đó ta càng muốn tin tưởng, bọn hắn khẳng định là muốn tìm kiếm bảo vật gì, hoặc là công pháp, hoặc là vũ khí loại hình đồ vật, đương nhiên, tuyệt đối không phải là phàm phẩm, nhất định là ngay cả bọn hắn sau khi thành tiên đều có thể dùng tới đồ vật. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Hạ Thiên bắt đầu một lần nữa đánh giá Gia Cát Nguyên, đây đều là ngươi đoán. Hắn cảm giác, trước mặt Gia Cát Nguyên thật là không đơn giản a. Đúng, gần nhất cùng Hạ Tiên sinh ngài tăng không ít kiến thức. Mà lại ngài còn nói với ta nhiều chuyện như vậy, vì lẽ đó đây đều là ta tổng kết ra, bất quá ta đối với các ngươi cao thủ hàng đầu vòng tròn biết rất ít, vì lẽ đó ta chỉ có thể đoán được nơi này, nếu như ta có thể biết càng nhiều lời nói, vậy ta có thể phân tích ra càng nhiều chuyện hơn tới. Gia Cát Nguyên biết đến sự tình quá ít. Tốt, rất tốt, ta nguyên bản còn muốn, nếu như tiếp tục chờ đợi như vậy xem kịch sẽ rất nhàm chán, bất quá ta phát hiện, tiểu tử ngươi rất khôn khéo a. Vậy ta liền một lần nữa giới thiệu cho ngươi một chút linh giới tất cả cao thủ hàng đầu cùng tất cả ta biết bí mật, ngươi giúp ta cùng một chỗ phân tích một chút. Hạ Thiên lúc này cũng là tới hào hứng. Hiện tại linh giới 8910 bí mật hắn đều mở ra, nhưng còn lại 10% hắn còn không giải được. Lúc này, hắn cảm giác trước mặt Gia Cát Nguyên có thể giúp hắn giải khai những bí mật này. Hết chương 8327. Chương 8328 Gia Cát Nguyên toàn diện phân tích. Người đăng FTO. Hạ Thiên còn tưởng rằng thời gian sẽ rất nhàm chán, có thể tiếp xuống, chính là hắn cùng Gia Cát Nguyên không ngừng đối thoại, vừa mới bắt đầu thời điểm, Gia Cát Nguyên là một mực nghe hắn giới thiệu linh giới mỗi người. Hạ Thiên cũng không có tàng tư, hắn ngay cả mình phụ thân cùng sư phụ đều giới thiệu đi ra, cũng bao quát Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần chủ người đứng phía sau. Nói đến ở giữa thời điểm, Gia Cát Nguyên cũng sẽ đánh gãy một số, hỏi một số mình muốn biết đến sự tình. Hạ Thiên cũng là cuối cùng đem tự mình biết cơ hồ tất cả mọi chuyện tất cả đều nói một lần. Thật không nghĩ tới a, linh giới thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, mặc dù ta mấy năm nay cũng nghe nói không ít liên quan tới của ngài sự tình, ta trước đó còn tưởng rằng một số truyền thuyết đều là giả, mọi người cố ý thổi phồng đi ra, có thể ta phát hiện, biết chân tướng về sau sao truyền thuyết càng thêm khủng bố a. Gia Cát Nguyên cảm khái nói, rất nhiều đại chiến, người bên ngoài đều là không biết, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có cách nào truyền đi. Mà loại này đại chiến, cũng đều là tối cường chi chiến. Thế nào, nghe nhiều như vậy, tiểu tử ngươi cũng không tổng kết một chút. Hạ Thiên nhìn nói với Gia Cát Nguyên, hắn nhưng là đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra, có thể Gia Cát Nguyên trừ ở giữa hỏi một vài vấn đề đơn giản bên ngoài, liền cái gì cũng không nói. Nghe nhiều như vậy, một điểm lời nói đều không nói, cái này hoàn toàn không giống như là Gia Cát Nguyên tính cách a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta vẫn luôn đang nghe ngài nói a, nghe nhiều như vậy, bùi ngùi mãi thôi a, ngài thật xem như một cái nhân vật truyền kỳ, cũng là một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều kính nể tồn tại, ta trước kia rất kính nể ngài, nghe những này về sau, ta càng thêm kính nể ngài, mà lại ta cũng muốn thu hồi trước đó nói với ngài qua những lời kia, ta thế mà mưu toan đi đánh giá một cái như thế người vĩ đại. Gia Cát Nguyên nói là vừa vặn nhìn thấy Hạ Thiên, còn không biết Hạ Thiên thời điểm nói những lời kia. Hắn lúc ấy đối Hạ Thiên một trận phê phán, nói Hạ Thiên sai. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, mình đến tột cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Không, ta cảm thấy ngươi lúc đó nói những lời kia không hề có một chút vấn đề, nếu không ngươi cũng không có đi theo ta cơ hội, mà lại ta hiện tại càng muốn nghe ngươi nói. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Lúc ấy Gia Cát Nguyên nói những lời kia, để hắn rộng mở trong sáng. Hắn vẫn cho rằng Gia Cát Nguyên là một nhân tài, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn nghe Gia Cát Nguyên nói tiếp. Nói một chút sự tình phía sau. Tốt, đã Hạ tiên sinh để ta nói, vậy ta coi như mạo phạm. Gia Cát Nguyên cũng là cười một tiếng. Ta liền thích nghe ngươi nói mạo phạm, ta cũng không muốn nghe ngươi đi khen ta, linh giới khen ta quá nhiều người ngạch. Hạ Thiên nói. Tốt, Hạ tiên sinh, ta nghe ngài, đại khái tổng kết ra linh giới hiện tại có mấy chi thế lực. Chi thứ nhất, chính là đã bị ngài giải tán Hạ Gia Quân, mặc dù nói là giải tán, nhưng trên thực tế, chỉ cần ngài vung cánh tay lên một cái, bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ, lại thêm ngài uy vọng, có thể nói, ngài có thể một nháy mắt liền ngưng tụ linh giới nhiều nhất, cao thủ mạnh nhất nhóm. Gia Cát Nguyên nói, ta nói, không phải để ngươi đến khen ta, Hạ Thiên nhắc nhở. Ta nói chính là ngài có thể ngưng tụ mạnh nhất nhiều nhất cao thủ, nhưng tương tự, ngài là linh hồn nhân vật. Cũng là bọn hắn buồn nôn, nếu như ngài đổ, cái kia hết thảy liền kết thúc, cuối cùng có thể đi lên liều mạng cùng chịu chết, vẫn là ngài những cái kia Hạ Gia Quân, những người khác cuối cùng cũng liền sẽ chỉ tan đàn xẻ nghé, tiếp xuống, ta liền muốn nói thứ hai chi. Gia Cát Nguyên mỉm cười ta cho rằng, hiện tại mạnh nhất thứ hai chi, hẳn là chúng thần phần mộ. Ô Hạ Thiên sững sờ. Hạ tiên sinh, ngài khả năng không biết, có một loại tu luyện gọi là xương tu. Mà căn cứ ngài nói với ta chúng thần phần mộ, ta liền hiểu, chúng thần phần mộ người thủ mộ tu luyện chính là xương tu, mà hắn làm những chuyện kia mục đích, chính là vì đào móc ra thượng cổ xương tu bí mật, kia là đã thất truyền đồ vật, bất qua theo ta thấy, bọn hắn cũng đã mau tìm đi ra, một khi bọn hắn thành công, đây chính là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó ta đem bọn hắn xếp ở vị trí thứ hai. Gia Cát Nguyên giải thích nói, xương tu Hạ Thiên phát hiện, tự mình biết sự tình còn giống như là không đủ a. Xương tu sự tình đằng sau nói, vị thứ ba ta cho là nên là Nhất Tự Quân, bởi vì bọn hắn khả năng thật đạt được ma khí, ngài hẳn là so bất luận kẻ nào đều biết thứ này uy lực lớn bao nhiêu, mà lại hắn còn thu phục Bách Xí Thần Chủ cùng Bách Xí Thần Tộc. Gia Cát Nguyên nói, một tên sau cùng, chính là Long Thần Đại Đế người, mặc dù nói Long Thần lần bế quan này đi ra, có thể sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng dù sao tạm thời vẫn là không có tăng cường, mà lại ta cho rằng, hắn liền xem như trưởng thành. Cũng không có khả năng cùng ma khí chống lại, đây chính là linh giới tứ đại thế lực, mà cái này tứ đại thế lực, hiện tại trên danh nghĩa là ngài mạnh nhất. Tứ đại thế lực. Cái này Hạ Thiên tự nhiên rõ ràng. Cũng chính là đã từng linh giới ngũ vương phân chia thế lực. Gia Cát Nguyên chẳng qua là phân chia càng thêm kỹ càng một số mà thôi. Ngươi nói những này ta đều biết, kể một ít càng thêm cụ thể. Hạ Thiên nói. Tịch tiên sinh, ngài đừng nóng vội. Tiếp xuống ta liền muốn nói. Gia Cát Nguyên mỉm cười nguyên bản, tứ đại thế lực còn tính là cân bằng, nhưng bây giờ, ngài đã phá vỡ điểm thăng bằng, ngài nhìn nơi này. Hắn trong không khí làm một cái trình độ bốn góc điểm. Nguyên bản cái này bốn cái sừng là muốn cùng một chỗ hướng chạy ở giữa, nói cách khác, nếu như lần này ngài không động thủ, kỳ thật bốn người các ngươi cuối cùng vẫn muốn đụng vào nhau, chỉ bất quá mọi người là đang chờ một cái cơ hội. Cũng chính là ta trước đó nói qua Long Thần Đại Đế một mực tại tìm kiếm cùng chờ đợi đồ vật, vật kia một khi xuất hiện, Tứ đại thế lực tất nhiên sẽ đánh lớn một trận, cũng chính là kết thúc chi chiến, nhưng lần này ngài thôi động trong đó ba cái điểm hướng về phía trước nhanh chóng lưu động, vì lẽ đó bốn góc thiên bình đã mất đi thăng bằng. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Hạ Thiên nghe hiểu Gia Cát Nguyên lời nói, nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng không hiểu Gia Cát Nguyên câu nói sau cùng là có ý gì. Hạ Tiên sinh, bốn góc thiên bình mất đi cân bằng, sẽ có mấy loại khả năng. Thứ nhất, các ngươi tam phương ra tay đánh nhau, cuối cùng một phương ngư nhân đến lợi, trong đó một phương thắng được, cùng cuối cùng một phương kết thúc. Gia Cát Nguyên nói. Nói cách khác, không quản chúng ta ba phương như thế nào, cuối cùng đều là muốn cùng chúng thần phần mộ đánh một trận. Hạ Thiên nhìn về phía Gia Cát Nguyên. Không sai, một trận chiến này, không thể tránh được, tứ đại thế lực, cuối cùng thành công, chỉ có một cái, đương nhiên, ta cho rằng, chờ lấy ngư ông đắc lợi, cũng không vẻn vẹn chỉ có chúng thần phần mộ, ngài còn nhớ rõ ngài nói cái kia hướng vãng đi, hắn hẳn là liền xem như trong đó một cái, hắn khẳng định cũng đang đợi các ngươi đại chiến. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Thật là phiền phức a, ta nhất lười đi cân nhắc những này. Hạ Thiên lắc đầu. Tốt, vậy ta liền nói đơn giản điểm, ta hẳn phải biết phụ thân ngài cùng còn có Long Thần Đại Đế một kích bách xí thần chủ chỗ dựa bọn hắn đang chờ cái gì. Gia Cát Nguyên mỉm cười. Hết chương 8328. Chương 8329 đánh đi. Người đang FTO. Hả? Hạ Thiên lông mày nhíu lại cái gì? Mặc dù ta không biết cụ thể là cái gì, bất quá có thể khẳng định, bọn hắn năm đó tìm kiếm đồ vật, rất có thể chỉ là một nửa kia ngay tại linh giới phía trên, mà bây giờ bọn hắn chỗ chờ đợi kết thúc chi chiến, chính là vật kia xuất hiện thời điểm. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ý của ngươi là, chiến đấu sau cùng, không đơn thuần là có chúng ta những người này, hơn nữa còn sẽ có phụ thân ta, còn có cái kia hai cái tiên nhân đúng không? Hạ Thiên nói. Ân, nhất định, bất quá phụ thân ngài cùng hai vị kia tiên nhân rất có thể cùng chúng ta đi đường khác biệt, biết đến cũng không giống, vì lẽ đó không nhất định có thể chạm mặt. Gia Cát Nguyên nhẹ gật đầu. Ân. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn liền đã minh bạch Gia Cát Nguyên ý tứ. Gia Cát Nguyên có ý tứ là nếu như hắn không tới nơi này, vậy cũng sẽ có một ngày, có bảo vật gì xuất hiện, tất cả cao thủ hội tụ vào một chỗ, tiến hành một trận kết thúc chi chiến, bất quá đã hiện tại tới nơi này, cái kia kết thúc chi chiến liền sẽ bị sớm. Hạ Tiên sinh, đã qua thời gian dài như vậy, phía ngoài hai cái thế lực khẳng định đã đánh túi bụi, chúng ta có thể đi giúp bọn hắn thêm chút lửa. Gia Cát Nguyên nhìn xem Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ lần này nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu. Trọn vẹn thời gian nửa tháng. Trước đó bọn hắn đem ngọn lửa đốt lên, vì lẽ đó Nhất Tự Quân cùng Long Thần Đại Đế người đánh phi thường kịch liệt. Bất quá như là đã đánh nửa tháng, vậy song phương khẳng định là đánh đã có chút giằng co, không có vừa mới bắt đầu mấy ngày nay kịch liệt, vì lẽ đó muốn Hạ Thiên đi giúp một chút, thêm phát hỏa. Ân, ta cái này đi, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh, đừng nóng vội a, ngài cũng không phải tùy tiện liền động thủ giết người. Ngài cần giết là Long Thần Đại Đế bọn hắn bên này cao thủ hàng đầu cùng Nhất Tự Quân nơi đó có một ít thân phận đặc thù người, tỉ như bọn hắn dẫn đội người nhi tử hoặc là thân nhân loại hình, dạng này, bọn hắn song phương chiến đấu liền sẽ càng ngày càng kịch liệt, mà lại cũng có thể cân bằng bọn hắn song phương. Gia Cát Nguyên nói, trực tiếp giết sạch tất cả Nhất Tự Quân, có thể hay không đem Bách Xí Thần Chủ cùng Nhất Mi Đạo Nhân dẫn tới Hạ Thiên hỏi. Hiện tại không thể, bọn hắn đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Cái này chứng minh, bọn hắn nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn làm, mà lại hiện tại bọn hắn không có chiếm bất kỳ ưu thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tới, nhưng nếu như trên tay bọn họ sự tình làm xong, bên này còn chiếm từng chút một ưu thế, bọn hắn liền sẽ cho rằng Long Thần Đại Đế khí số đã hết. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tốt a. Hắn trực tiếp đuổi ra ngoài. Gần nhất nửa tháng này, Long Thần Đại Đế người có thể nói là hoàn toàn như là phát điên lại đánh a, không đơn giản phái số lớn cao thủ đi Thiên Khí Đại Lục quấy rối, hơn nữa còn trắng trợn bắt giết Nhất Tự Quân tại Thiên Đan Đại Lục cao thủ, cái này triệt để chọc giận Nhất Tự Quân. Nhất Tự Quân cũng phái số lớn cao thủ đánh tới. Song phương kịch liệt va chạm sau mấy hiệp, cũng đều là có chút mệt nhọc. Hộ pháp, những người này quá giảo hoạt, căn bản là không cách nào xác định vị trí của bọn hắn, nếu không trực tiếp tiến công, liền cầm xuống bọn hắn. Một tên thiên y vệ tức giận nói. Không vội, bọn hắn đã mãnh liệt đánh lén mấy lần, hiện tại từng cái khẳng định cũng rất mệt nhọc, không có khả năng một mực không ngừng đánh lén tiến công, ngươi để phân phó, để các huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi trước một chút, sau đó đập thám tử len lén điều tra, chỉ cần phát hiện đối phương hang ổ, vậy sẽ phải nhất cử tiêu diệt đối phương. Tên kia hộ pháp nắm chặt nắm đấm muốn cùng chúng ta Long Thần Đại Đế đối kháng, bọn hắn còn chưa xứng, hiện tại chúng ta Long Thần Đại Đế thế nhưng là linh giới mạnh nhất thế lực, liền xem như Hạ Gia Quân cũng bởi vì không thể trêu vào chúng ta mới giải tán. Rất nhanh, thủ hạ của hắn liền tất cả đều ra ngoài làm việc, mà tên kia hộ pháp cũng là ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trong tay tình báo đáng ghét, đến cùng còn cần bao lâu a? Ngay tại hắn muốn bóp nát trong tay mình tình báo thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Hả? Tên kia hộ pháp nhướng mày, đây chính là gian phòng của hắn, bên ngoài vô số cao thủ, lúc này hắn cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, hắn thấy được một cái kinh khủng thân ảnh hạ. Không đợi hắn lại nói xong, thân thể của hắn liền bị vô số hắc thủy cho bao vây lại. Cái này hắc thủy uy lực vô cùng lớn. Mà lại hắn thế mà không biết từ lúc nào bắt đầu, mình cả phòng đều đã bị hắc thủy cho bao khỏa, hắn căn bản là không xông ra được. Đáng ghét, đây là chuyện xảy ra khi nào? Tên kia hộ pháp cắn răng, hắn hiểu được, hiện tại hắn là không thể nào như thế đi ra ngoài, hắn cũng là ngay lập tức bắt đầu làm chuẩn bị. Phốc! Thần hồn! Thần hồn của hắn trực tiếp ly thể, hắn đã cảm ứng được hắc thủy uy lực, hắn không thể chờ lấy đi xác nhận, hắn lúc này muốn sử dụng thần hồn xuyên thấu những này hắc thủy, rời đi nơi này. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đã sợ. Hắn phi thường rõ ràng, mình không thể nào là Hạ Thiên đối thủ, nếu như thế đánh xuống, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, mặc dù hắc thủy còn không có chạm đến thân thể của hắn, nhưng hắn đã làm tốt từ bỏ thân thể của mình ý nghĩ, dạng này mới có thể cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá coi thường Hạ Thiên. Hạ Thiên thức hải sớm đã đem hiện đầy cả phòng. Tại hắn thần hồn ly thể giờ khắc này, thần hồn của hắn cũng là ngay lập tức bị Hạ Thiên thức hải bắt lại. Cùng lúc đó, chung quanh hắc thủy tất cả đều biến mất. Không hổ là đại thành hậu kỳ cao thủ a, hắc thủy uy lực đã đến cực hạn, trên thực tế, hắn là có thể kháng trụ hắc thủy tổn thương, chỉ bất quá hắn nhìn thấy ta lần đầu tiên thời điểm, mình liền sợ, vì lẽ đó hắn đánh như thế nào đều sẽ thua. Hạ Thiên lắc đầu, tại vừa mới hắc thủy công kích thời điểm, hắn liền phát hiện, nếu như cái này đại thành hậu kỳ cao thủ không thần hồn ly thể, hắn là có thể chống lại hắc thủy. Nhưng đồng dạng, hắn là thật sợ hãi Hạ Thiên a, mà lại hắn tự nhận là mình rất thông minh, muốn thần hồn ngay lập tức chạy trốn. Hắn cho rằng sống sót trọng yếu nhất, nhưng lại trúng Hạ Thiên mưu kế. Nhìn xem trước mặt mình thi thể, Hạ Thiên trực tiếp đem cái này hộ pháp đầu lâu chém xuống tới, sau đó treo ở hắn cửa chính phía trên. Hộ pháp chết rồi, hộ pháp chết, người bên ngoài nhìn thấy đầu lâu thời điểm, từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi. Tin tức này thật không đơn giản a. Thương Kiệt Ngao có 12 hộ pháp, đây đều là tâm hắn trong bụng tâm phúc. Nhưng bây giờ, trong những người này lại có thể có người chết rồi. Mà Nhất Tự Quân nơi đó tình huống cũng không được khá lắm. Đại nhân, chúng ta cũng không biết bọn hắn lúc nào hạ thủ, công tử nói muốn phải đi vào trong thành dạo chơi, rõ ràng chúng ta đã ẩn tàng cùng ngụy trang rất khá, nhưng vẫn là... Phốc! Người kia đầu lâu cao cao bay lên. Ta lưu ngươi làm gì dùng tên kia Nhất Tự Quân cao tầng hai mắt quét ngang người tới, giết cho ta, buổi tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy Long Thần Đại Đế máu người chảy thành sông. Hết chương 8329. Chương 8330 Vương Tỏa. Người đang FPO. Hạ Thiên đang chọn lên mâu thuẫn về sau, chính hắn cũng là trực tiếp về tới nghỉ ngơi địa phương. Nhìn thấy Hạ Thiên trở về, Gia Cát Nguyên mỉm cười. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng ta làm không xong a. Hạ Thiên nhìn xem Gia Cát Nguyên nói. Gia Cát Nguyên ngồi ở chỗ đó, phảng phất Hạ Thiên trở về, hết thảy liền đã kết thúc tư thế. Bởi vì ngươi là Hạ Thiên a, Gia Cát Nguyên nói. Ngạch. Lời giải thích này rất trâu a. Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Hạ tiên sinh, lần này ngài đối phó là hộ pháp, có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn a? Gia Cát Nguyên hỏi. Có, ta đem hắn thần hồn cho bắt trở lại, mà lại hắn lúc ấy đang xem thứ gì, ta cũng cùng một chỗ mang về. Hạ Thiên nhớ đến lúc ấy cái kia hộ pháp nhìn ngọc giản thời điểm, nhìn phi thường xoắn xuýt, hắn cho rằng khẳng định là không sai tình báo, cũng liền cùng một chỗ mang về. Ô loại kia cao thủ cấp bậc thần hồn cũng có thể bắt trở lại Gia Cát Nguyên kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn phát hiện, mặc kệ chính mình biết bao nhiêu Hạ Thiên sự tình, hắn mỗi ngày cùng Hạ Thiên ở chung, đều sẽ càng thêm chấn kinh. Hạ Thiên tùy tiện một cái lơ đãng năng lực, liền sẽ để thật sâu rung động a. Lúc này Hạ Thiên cũng là đem cái kia tình báo ném cho Gia Cát Nguyên. Gia Cát Nguyên mở ra tình báo: Hạ tiên sinh, ngài còn không có nhìn qua tình báo này đâu đi. Ân, trực tiếp trở về, liền không thấy. Hạ Thiên nói. Tình báo này là Nhất Tự Quân, ngài giết cái kia Long Thần Đại Đế hộ pháp, là Nhất Tự Quân người, không nghĩ tới Nhất Tự Quân thế mà thẩm thấu đến Long Thần Đại Đế hộ pháp cái này cấp bậc. Gia Cát Nguyên lúc này cũng cảm giác cái này Nhất Tự Quân có chút khủng bố a. Hộ pháp đã là Long Thần Đại Đế thế lực xuống mạnh nhất một bộ phận người. Bọn hắn những người này, mỗi người thân phận đều là phi thường cao. Hoàn toàn có thể nói, là trừ Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần bên ngoài, có quyền nhất người. Đến tột cùng Nhất Tự Quân là sử dụng dạng gì uy bức lợi dụ, mới có thể để cho dạng này người khuất phục a. Phía trên này viết là Nhất Tự Quân gần nhất sẽ có đại động tác, để hắn phối hợp một chút, tới một cái man thiên quá hải. Long Thần Đại Đế người phát hiện. Gia Cát Nguyên giải thích nói: người buông ra thần hồn của mình, ta để ngươi tiến vào ta thức hải, chúng ta cùng một chỗ thẩm vấn một chút cái này hộ pháp nhìn xem. Hạ Thiên nói. Còn có loại này thao tác? Gia Cát Nguyên khiếp sợ nói. Hạ Thiên mỉm cười. Gia Cát Nguyên cũng là trực tiếp buông ra thần hồn của mình. Tại thời khắc này, thần hồn của hắn cũng là mình bị Hạ Thiên thu vào trong thức hải của chính mình. Ta đi, cái này hoàn toàn là tự thành một cái thế giới a. Gia Cát Nguyên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Đột nhiên, xung quanh cảnh sắc một bên, hắn phảng phất là đi tới Xâm La địa ngục đồng dạng. Mà phía dưới lúc này chính quỳ một cái thần hồn. Gia Cát Nguyên minh bạch, đây chính là cái kia hộ pháp thần hồn. Ta hỏi ngươi đáp, không cần hỏi lại, đừng bảo là vô dụng, tận lực bảo trụ chính ngươi mạng. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn lúc này phảng phất biến thành thập điện Diêm La, cả người nhìn qua tràn ngập tử khí. Tên này hộ pháp nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, liền cảm giác mình thấy được có thể thu hoạch tính mạng mình tử thần đồng dạng. Tên gọi là gì, tại Long Thần Đại Đế là địa vị gì? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, ta biết ngài là coi trọng chữ tín người, có phải là ta trả lời, liền có thể tha ta một tên? Tên kia hộ pháp nói. Phốc. Thần hồn của hắn cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Đây chính là thần hồn cánh tay a. Cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Mà lại, hắn hiện tại chỉ còn lại thần hồn, nếu như tiếp tục như thế chém đi xuống, hắn liền muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Ta gọi Vân Hỏa Đạo Quân, là Long Thần Đại Đế tọa hạ 12 hộ pháp một trong. Tên kia hộ pháp rốt cuộc mới phản ứng, Hạ Thiên thế nhưng là đã nhắc nhở qua hắn, có thể lúc trước hắn cũng không có chân quý. Hiện tại, hắn phải thật tốt trân quý cơ hội này. Nếu như hắn lại không đàng hoàng nói lời, vậy hắn liền thật chết chắc. Ngươi có vấn đề gì trực tiếp hỏi đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Nguyên. Ta nghe nói Nhị Mộc chết rồi, là các ngươi động thủ sao? Gia Cát Nguyên hỏi. Đúng vậy, lúc ấy hai vị đại đế một mực tại điều tra tin tức của bọn hắn là muốn bắt người sống, bởi vì Nhị Mộc biết thượng cổ sự tình, mà Long Thần muốn biết một số liên quan tới thượng cổ tổ Long bí mật. Vì lẽ đó cuối cùng tại xác định bọn hắn vị trí thời điểm, chúng ta trực tiếp đi bắt, lúc ấy đại đế ý nghĩ là, chỉ cần bắt được Nhị Mộc, vậy liền có thể bức Nhị Mộc mở miệng, dù sao chúng ta Long Thần Đại Đế nhiều nhất chính là thẩm vấn thủ đoạn cùng bộ lấy người khác ký ức thủ đoạn. Vân Hỏa Đạo Quân vội vàng giải thích nói. Hắn hiện tại là thật không dám có chút do dự. Hạ Thiên thế nhưng là một cái hung danh bên ngoài người a. Sau đó thì sao? Gia Cát Nguyên hỏi. Nhị Mộc lúc ấy lo lắng cho mình ký ức sẽ bị chúng ta cướp đi, hắn liền lựa chọn tự sát phương thức hiểm hộ đi hạ hồn, cuối cùng hạ hồn đào tẩu, hắn chết. Vân Hỏa Đạo Quân nói. Cái kia hạ hồn đâu, hiện tại có phải là bị các người bắt lấy rồi? Gia Cát Nguyên hỏi. Không, chúng ta lúc ấy mặc dù đã nhiều lần kém chút bắt hắn lại, nhưng chợ đen người đi ra quấy rối, cứu đi hắn mấy lần, bất quá chợ đen người bị chúng ta giết không ít. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Hạ Thiên ở một bên cái gì cũng không nói, bất quá hiển nhiên hắn hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường a. Hắn hiện tại là muốn giết người. Lần này Long Thần bế quan, là phát hiện vật gì tốt sao? Gia Cát Nguyên lần nữa hỏi. Ân, lúc ấy chúng ta chém giết Nhị Mộc cái huyệt động kia bên trong, mặc dù Nhị Mộc đã tận lực tại hủy hoại, nhưng thời gian dù sao không đủ, cho nên chúng ta vẫn là ở bên trong tìm được một vài thứ, mà Long Thần đại nhân hiểu một số thượng cổ văn tự, đồng thời tìm một cái người chuyên nghiệp, phiên dịch ra đến một bộ phận bên trong tin tức. Ta nghe nói, lần này Long Thần đại nhân hình như là đạt được một bộ chính thống Long tộc phương pháp tu luyện, hơn nữa còn là phi thường cao cấp, nghe nói là năm đó trừ tổ Long bên ngoài, mạnh nhất một nhóm Long tộc phương pháp tu luyện. Vân Hỏa đạo quân là cái gì cũng không dám giấu giếm a. Ta nghe nói người cùng Nhất Tự quân có lui tới, là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Nguyên hỏi. Là như vậy, đại nhân, Nhất Tự quân người bắt ta sư huynh, nếu như ta không hợp tác với bọn họ, bọn hắn liền muốn giết ta sư huynh, ta theo nhỏ là sư huynh nuôi lớn, tình như phụ tử, vì lẽ đó ta mới giúp Nhất Tự quân làm việc, nhưng ta tuyệt đối không có thoát ly Long Thần đại đế. Vân Hỏa đạo quân giải thích nói. Linh giới liền muốn có trọng bảo xuất hiện, người biết a? Gia Cát Nguyên thăm dò tính hỏi. Vân Hỏa đạo quân cũng không dám xác định Gia Cát Nguyên có biết hay không, vì lẽ đó hắn cũng không dám giấu giếm biết, là vương tọa, là băng phong vương tọa, nghe nói, đó là ngay cả tiên nhân đều muốn lấy được đồ vật, cái kia dính đến một cái có thể trong nháy mắt hủy diệt linh giới bí mật, hiện tại không quản là Long Thần đại đế, vẫn là Nhất Tự quân, đều đang ngó chừng thứ này, chỉ bất quá tạm thời mọi người còn đang chờ. Chờ cái gì? Gia Cát Nguyên đuổi hỏi. Hết chương 8330. Chương 8331 linh giới tàn lụi. Người đang FPO. Chờ đợi tân sinh cơ hội, Vân Hỏa đạo quân nói. Hạ Hạ Thiên nhướng mày nói kỹ càng điểm. Hạ tiên sinh, ta biết ngài là người tài ba, bất quá chuyện này ngài khẳng định không biết, linh giới muốn hủy diệt. Vân Hỏa đạo quân giải thích nói. Hắn là thật không có chút nào dám tàng tư a, mà lại hắn là tại tận khả năng nhiều lời một số. Hắn không muốn chết. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem tự mình biết hết thảy tất cả đều nói ra. Linh giới hủy diệt? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Nguyên. Gia Cát Nguyên cũng là tiến lên hỏi linh giới vì sao lại hủy diệt, ngươi là thế nào biết đến? Là đại đế đoạn thời gian trước nói với chúng ta, mà tin tức này, tạm thời chỉ có Long Thần đại đế cùng Nhất Tự quân cao nhất lãnh tụ biết, đương nhiên, chúng thần phần mộ cũng có thể là biết, bất quá những người khác tuyệt đối không biết, bởi vì cái này bí mật. Là mọi người cùng nhau phát hiện. Vân Hỏa đạo quân nói. Làm sao phát hiện? Gia Cát Nguyên hỏi. Lần trước cổ tiên động phủ thời điểm kết thúc về sau, nguyên bản đại đế muốn liên hợp bách xí thần chủ đối với ngài tiến hành sau cùng xung kích, nói trắng ra là chính là muốn giết sạch Hạ gia quân người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bách xí thần chủ là không đồng ý, mà lại trong cơn tức giận muốn đi, đặc biệt là tại ngài sau khi độ kiếp, bách xí thần chủ càng là trực tiếp từ bỏ. Lúc ấy đại đế nói, có hai loại tình huống, thứ nhất, bách xí thần chủ không muốn liều cái lưỡng bại câu thương, thứ hai, bách xí thần chủ cho rằng hiện tại linh giới linh khí khôi phục, còn có tiên tri lực, hắn có thể bay thăng lên, vì lẽ đó hắn cũng liền không muốn quản. Nhưng ngay lúc này, chúng ta đại đế phát hiện thượng cổ động phủ cùng cổ tiên động phủ khác biệt, có càng thêm lâu dài, có thì là gần một chút, nhưng loại này động phủ mở ra, tuyệt đối là bảo vật rất nhiều. Chúng ta đại đế vì hợp tác, thông chi bách xí thần chủ, mà bách xí thần chủ tại đi vào trước đó, có lẽ nặc sẽ cùng một chỗ động thủ. Vân Hỏa đạo quân một hơi đem sự tình trải qua giải thích một chút, hắn len lén nhìn thoáng qua Hạ Thiên biểu lộ, sau đó tiếp tục nói ra nguyên bản chúng ta đại đế vẫn là vô cùng cao hứng, dù sao liền xem như thượng cổ động phủ xuất hiện bảo vật gì, chúng ta cũng không quá để ý, có thể đổi được bách xí thần chủ hỗ trợ, đây mới là chủ yếu nhất. Nhưng ở bọn hắn giải khai thượng cổ động phủ sau cùng bí mật lúc, bọn hắn tất cả đều cải biến chủ ý. Ngươi là 12 hộ pháp một trong, ngươi hẳn là cũng đi cái kia động phủ đi, cụ thể tình huống như thế nào? Gia Cát Nguyên hỏi. Cái này Vân Hỏa đạo quân, tại Long tộc đại đế thế lực bên trong, địa vị xem như tương đối cao, vì lẽ đó cơ hồ Long Thần đại đế có cái gì hoạt động, hắn đều sẽ tham gia. Ta xác thực tham gia, động phủ vừa mới bắt đầu vẫn tốt chứ. Có không ít nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta cái này cấp bậc người mà nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chúng ta những người này vừa mới bắt đầu đều cho là mình lần này là đụng phải một cái tiểu nhân thượng cổ động phủ. Liền bách xí thần chủ cũng bắt đầu thất vọng, bắt đầu hối hận, nhưng càng là đằng sau, chúng ta càng là kinh hãi. Đằng sau xuất hiện rất nhiều huyễn cảnh, chúng ta phảng phất tiến vào bên trong, trong này nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức, sau cùng tin tức chính là, linh khí khôi phục, linh giới tàn lụi. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn vẫn cho là, mình để linh giới linh khí khôi phục, cái kia linh giới liền sẽ trở nên càng tốt hơn, có thể hắn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là linh giới tàn lụi. Hiện tại, hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được đáp án này. Hắn Hạ Thiên, lại là linh giới tàn lụi kẻ cầm đầu. Hạ Tiên Sinh, ngài để linh giới linh khí khôi phục, đúng là cho rất nhiều người hy vọng, đồng dạng, bao quát chúng ta những người này, trước kia cảnh giới muốn tăng lên, chỉ có thể chờ đợi cổ tiên động phủ loại cơ hội này, có thể cổ tiên động phủ bao nhiêu năm mở ra, chỉ có người thủ mộ biết, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức, mà nếu như không có cơ hội, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy thực lực dần dần suy yếu, vì lẽ đó ngài có thể nói là cho chúng ta cơ hội, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta cũng không muốn đánh, nói thật, mọi người đánh tới đánh lui, chính là vì muốn cơ hội mà thôi, hiện tại có cơ hội, ai còn nguyện ý đi liều mạng a? Nhưng thấy được thượng cổ trong động phủ tình huống về sau, chúng ta liền hiểu, vẫn là phải đánh, lần này chúng ta muốn đánh mục đích là vì còn sống. Vân Hỏa Đạo Quân thật biết rất nhiều bí mật. Bởi vì hắn là Long Thần Đại Đế phía dưới hạch tâm nhất tồn tại, vì lẽ đó hắn biết lấy Long Thần Đại Đế qua nhiều năm như vậy tất cả bí mật. Đúng rồi, ta trước không hỏi các ngươi đến cùng ở bên trong nhìn thấy cái gì, các ngươi đối người thủ mộ có bao nhiêu hiểu rõ? Ra Cát Nguyên nhìn về phía Vân Hỏa Đạo Quân hỏi. Người thủ mộ, tại chúng ta tiến vào thượng cổ bảo tàng trước đó, chúng ta chỉ biết là người này thực lực không tầm thường, trên thực tế, không quản là chúng ta Long Thần Đại Đế, vẫn là Bách Xí Thần Chủ, bọn hắn đều không có cùng người thủ mộ chính diện chống lại qua, bất quá là năm đó Bách Xí Thần Chủ lại cùng người thủ mộ giao thủ qua, chỉ là ngắn ngủi thăm dò, lấy Bách Xí Thần Chủ khôn khéo, hắn tự nhiên đoán được người thủ mộ thực lực, vì lẽ đó hắn cũng không có cùng người thủ mộ động thủ, đồng thời rất tôn kính, hắn đều tôn kính. Chúng ta phía dưới những người này tự nhiên cũng không dám mạo phạm, cho nên chúng ta đối chúng thần phần mộ cùng người thủ mộ cơ hồ không có cái gì hiểu rõ, mặc dù trước kia cũng nghe nói không ít tin tức, nhưng đều không có bất kỳ người nào có thể xác định. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Nói cách khác, các ngươi khi tiến vào thượng cổ bảo tàng thời điểm, liền phát hiện chúng thần phần mộ cùng người thủ mộ bí mật đúng không? Ra Cát Nguyên lần nữa hỏi. Đúng, lần này chúng ta phát hiện, chúng thần phần mộ, vừa mới bắt đầu chẳng qua là một trận thí nghiệm, trước đó ta cũng đã nói, người thủ mộ khả năng đã sớm biết chàng tai nạn này tiến đến, vì lẽ đó hắn đang nghiên cứu, dựa vào biện pháp gì, có thể tránh thoát chàng tai nạn này, chúng thần phần mộ chính là hắn một trận thí nghiệm, nói cách khác, nếu như hắn thành công, hắn có thể để hết thảy mọi người tất cả đều tiến vào giả chết trạng thái, vượt qua trận này kiếp nạn, chờ kiếp nạn thoáng qua một cái, hắn lại phục sinh tất cả mọi người, nếu như cái này thí nghiệm thành công. Vậy hắn liền thật là cứu vớt thế giới vĩ nhân. Vân Hỏa Đạo Quân nói. Ngươi nói hình như không toàn diện. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn tại độ kiếp thời điểm, cửa thứ hai rất nhiều thần hồn đem hắn đưa vào đến kinh nghiệm của mình bên trong. Trong đó có chúng thần phần mộ bên trong trốn tới oan hồn. Những cái kia oan hồn để Hạ Thiên nhìn thấy chính là thân thể của bọn hắn bị người thủ mộ hãm hại. Bọn hắn bị người thủ mộ triệt để chơi chết các loại tràng diện. Dạng này là hắn vì cái gì chán ghét như vậy người thủ mộ nguyên nhân? Đúng, ta nói chỉ là trong đó một điểm, điểm thứ hai chính là xương tu, chúng ta tại thượng cổ trong động phủ tìm được xương tu tư liệu, nói cách khác, người thủ mộ trợ giúp mọi người vượt qua kiếp nạn phương pháp chính là, về sau tất cả mọi người đều hóa thành khô lâu, chúng thần phần mộ bên trong mai táng những cao thủ kia, cuối cùng tất cả đều sẽ hóa thành khô lâu, không có linh hồn khô lâu đại quân. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn đụng phải tin tức giống nhau như đúc. Hạ Tiên Sinh, ta có thể hay không yêu cầu thay cái hoàn cảnh a? Ở đây, ta thật rất không thoải mái, ngài cũng minh bạch, ta hiện tại khẳng định là trốn không thoát, mà lại liền xem như ngài muốn thả ta đi, ta cũng không biết nên đi cái kia, ta khẳng định là biết gì nói nấy, dù sao ta cũng rất kính nể ngài, ngài liền phát từ bi đổi một hoàn cảnh tốt một chút địa phương. Chúng ta chậm rãi trò chuyện đi. Vân Hỏa Đạo Quân cảm thụ được trên người mình thần hồn chi lực đang không ngừng tiêu tán, mà lại áp lực rất lớn. Hạ Thiên ngón tay trong không khí một điểm. Hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Hỏa Đạo Quân trên người áp lực tất cả đều biến mất. Đàng Hoàng nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt. Hạ Thiên là ân uy Tịnh Thi, mặc dù hắn hủy bỏ mất trên người đối phương áp lực, nhưng vẫn là muốn để đối phương mặt trắng. Bây giờ đối phương có hoàn cảnh tốt đều là mình cho hắn, nếu như hắn không biết trân quý, vậy mình liền sẽ nghĩ biện pháp muốn trở về. Vâng, Hạ Tiên Sinh, ta nhất định sẽ nói, trên thực tế, chúng ta tìm tới thượng cổ động phủ chủ nhân gọi là Dự Ngôn Giả, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, hắn cũng biết người khác không biết sự tình, nghe nói, hắn tiến hành hơn trăm đời luân hồi, mỗi lần đều là cùng những tiên nhân kia đồng dạng, cần quan tài trùng sinh luân hồi, không có ai biết hắn cần thủ đoạn gì, nhưng hắn lại thấy được cái này đến cái khác thời đại hưng suy, hắn tiên đoán đến, có một thiên linh giới linh khí sẽ khôi phục. Mà lúc kia, chính là linh giới tàn lụi thời điểm, mà dẫn đến linh giới tàn lụi nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là tản mát tại linh giới màu đen vòng xoáy. Vân Hỏa Đạo Quân cung kính nói. Vòng xoáy Hạ Thiên nhướng mày, bên trong đan điền của hắn, lúc này liền nhốt một cái. Đúng, chính là cái này vòng xoáy, căn cứ thượng cổ trong động phủ tin tức, những này vòng xoáy đều là một cái tên là ương người thả đi ra, cũng không biết người này là bao lớn địa vị. Thế mà làm ra nhiều như vậy kinh khủng đồ vật đến, mà những này vòng xoáy, từ nhỏ đến lớn có 5 cái cấp bậc, nhỏ nhất thời điểm, là vòng xoáy nhỏ, có thể hấp thu linh, giai đoạn thứ 2, chính là màu đen vòng xoáy, có thể hấp thu tiên chi lực, giai đoạn thứ 3, chính là phóng thích hắc phong, cái này ngài hẳn phải biết, chính là trước kia 3 mảnh trong đại lục ở giữa những cái kia hắc phong khu, cái thứ 4 giai đoạn, chính là hóa thành thích thủy, hình thành quái vật hình người, cái thứ 5 giai đoạn, chính là hàn băng phụ thể. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Hắn lúc nói, mặc dù cũng không thể nói ra ương là dạng gì tồn tại, nhưng Hạ Thiên cũng hiểu được, đó chính là tàn hồn, mà lại vòng xoáy nhỏ đúng là tàn hồn oán niệm chế tạo ra. Trước kia, linh giới linh khí không đủ, mặc dù những này vòng xoáy cũng tại thôn vệ lấy linh giới, nhưng tốc độ sẽ không rất nhanh, mà lại bởi vì linh giới linh khí không đủ, vì lẽ đó những này vòng xoáy trưởng thành tốc độ cũng rất chậm. Tối đa cũng liền trưởng thành đến giai đoạn thứ 3, nhưng bây giờ linh giới linh khí khôi phục, chẳng những tăng nhanh linh giới người tốc độ tu luyện, cũng tăng nhanh vòng xoáy hấp thu tốc độ, những này vòng xoáy sẽ nhanh chóng trưởng thành đến giai đoạn thứ 4, cuối cùng là giai đoạn thứ 5, linh giới có rất nhiều vòng xoáy, nhưng chỉ cần có một cái vòng xoáy phát triển đến giai đoạn thứ 5, cái kia toàn bộ linh giới vòng xoáy liền tất cả đều sẽ cảm ứng được, đến lúc đó, toàn bộ linh giới đại lục liền sẽ bị triệt để đóng băng, không quản là lục địa yêu thú vẫn là hải tộc, hoặc là phi hành yêu thú, nhân loại, không một may mắn thoát khỏi. Vân Hỏa Đạo Quân nói. Ý của ngươi là, ta hại linh giới người. Hạ Thiên nhướng mày. Tiểu nhân không dám, Vân Hỏa Đạo Quân nói. Tốt, nói tiếp, trước ngươi nâng lên băng phong vương tọa, có phải là cùng cái này có quan hệ? Ra Cát Nguyên ngắt lời hắn, cũng hóa giải hiện trường không khí lúng túng. Trên thực tế, Hạ Thiên không phải người hẹp hòi. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, nhưng Gia Cát Nguyên IQ phi thường cao, hắn nhìn thấy loại tràng diện này, bản năng chính là mở miệng hóa giải. Đúng vậy, băng phong vương tỏa, quan hệ đến năm đó đám kia tiên nhân tìm kiếm trung cực manh mối, lúc ấy Dự Ngôn Giả lưu lại sau cùng hai câu nói chính là linh khí khôi phục, linh giới tàn lụi, đóng băng bắt đầu, vương tỏa xuất hiện, đến vương tỏa người, nhưng phải đóng băng quyền trưởng, giải tỏa vạn giới chi môn. Đóng băng quyền trưởng. Cái kia lại là cái gì đồ vật? Ra Cát Nguyên lần nữa hỏi. Cái này ta nghe đại đế nói qua, vạn giới chi môn, chính là năm đó những cái kia đám chân tiên muốn tìm nhất tìm tới đồ vật, bất quá nghe nói, năm đó cuối cùng đã có một nhóm người thu được cuối cùng bảo tàng, về phần cuối cùng bảo tàng là cái gì, vậy cũng chỉ có còn sống ba người biết, ba người này theo thứ tự là ngài phụ thân Hạ Thiên Long, chúng ta Long Thần đại đế một mực cung cấp nuôi dưỡng vị kia cùng Bách Xí thần tộc một mực cung cấp nuôi dưỡng vị kia. Vân Hỏa Đạo Quân nói ra mà đóng băng quyền trưởng, nghe nói chính là mở ra vạn giới chi môn chìa khóa, về phần cuối cùng đến cùng có làm được cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần tìm được băng phong vương tọa, liền có thể tìm tới sinh cơ. Nói như vậy, các ngươi song phương tạm thời là sẽ không khai chiến rồi? Ra Cát Nguyên hỏi. Không giống, gần nhất đã khai chiến, mọi người lẫn nhau cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm lẫn nhau, ai cũng minh bạch. Nếu như bây giờ trực tiếp đem đối phương xử lý, cái kia sau cùng băng phong vương tọa liền thiếu đi một cái đối thủ, dù sao băng phong vương tọa chỉ có một cái. Vân Hỏa Đạo Quân nói ra. Đương nhiên, lần này sở dĩ khai chiến, đều là bởi vì chúng ta người bị người trắng trợn chặn giết, trước đó ta cũng cho rằng là Nhất Tự Quân người làm, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là Hạ Tiên Sinh làm, dù sao, ngài cũng là có bản sự kia. Vân Hỏa Đạo Quân thế nhưng là Long Thần Đại Đế 12 hộ pháp một trong. Hắn cũng là phi thường tinh minh, khi hắn bị Hạ Thiên bắt lấy thần hồn thời điểm, hắn liền đã minh bạch, đây hết thảy, cũng đều là Hạ Thiên làm, mà bọn hắn ngộ nhận là Nhất Tự Quân làm. Ta có thể hay không hiểu như vậy, băng phong vương tọa xuất hiện thời điểm, linh giới cũng đã bắt đầu muốn bị đóng băng. Hạ Thiên hỏi. Đúng, đóng băng lúc bắt đầu, vương tọa mới có thể xuất hiện. Vân Hỏa Đạo Quân nói. Nói cách khác, tất cả mọi người sẽ chết, toàn bộ linh giới người, một cái đều chạy không được đúng không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Đúng, linh giới người, không một may mắn thoát khỏi, trừ phi giải khai cuối cùng vương tọa bí mật người có thể sống sót, mà lại giải khai cuối cùng vương tọa bí mật người, sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Nói như vậy, ta là không thể thua, cho dù là đụng phải phụ thân của ta, ta cũng tuyệt đối không thể thua. Đúng không? Hạ Thiên gắt gao nhìn xem trước mặt Vân Hỏa Đạo Quân. Hạ Tiên Sinh, ta nói qua, vương tọa chỉ có một cái, bên thắng mới có quyền chi phối. Hết chương 8331. Chương 8332 một cái trọng yếu người xuất hiện. Người đang FPO. Đó có phải hay không nói, ta thắng, ta liền có thể cứu vớt linh giới? Hạ Thiên hỏi. Không biết, không có ai biết thắng về sau sẽ như thế nào. Có lẽ là mở ra vạn giới chi môn, có lẽ là xưng bá linh giới vân vân. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Nói như vậy, ta không có tuyển. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ân, không đơn thuần là ngài, tất cả mọi người không có tuyển, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, mà lại lần này đối với tất cả mọi người đến nói, đều là chân chính kết thúc chi chiến, người thắng cùng mình thủ hạ có thể sống, người thua, cuối cùng chỉ sợ tất cả đều muốn chết, hoặc là bị nô dịch. Vân Hỏa Đạo Quân nói, người thắng, chính là cuối cùng có được vương tọa người, mà người thua, muốn bảo toàn mình là không thể nào, bởi vì bọn họ tính mệnh khả năng cũng sẽ bị người khác chi phối. Linh giới, chỉ cần một cái vương giả, là thế giới này tại thôi động. Có phải là nếu như ta không có độ kiếp, linh giới cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này rồi? Hạ Thiên hỏi. Không, có một số việc, chính là vận mệnh. Liền xem như không có ngươi, cũng sẽ có người khác, đây là linh giới chắc chắn tiếp nhận một lần vận mệnh, tựa như là chúng ta tu luyện tới độ kiếp kỳ thời điểm đều cần độ kiếp đồng dạng, linh giới cũng là như thế, nếu như lần này linh giới có thể chịu nổi, ta tin tưởng, linh giới cũng sẽ trở nên không giống, nhưng nếu như không chịu nổi, cái kia cuối cùng liền cùng nhân loại độ kiếp thất bại là không có gì khác nhau. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói, sống sót mới là người thắng cuối cùng, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn còn sống. Gia Cát Nguyên mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, ta cảm thấy, có một số việc không thể lại trốn tránh. Đúng vậy a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có phải là không có người biết vòng xoáy cảnh giới thứ 5 lúc nào xuất hiện? Ân, không có người, bất quá có mấy cái điểm đã bị giám sát đi lên, bởi vì mấy cái kia điểm ra hiện cấp 4 vòng xoáy, bất kỳ cái gì một cái vòng xoáy có trở thành cấp 5 dấu hiệu. Chúng ta mấy cái này thế lực lớn đều sẽ ngay lập tức biết. Vân Hỏa Đạo Quân giải thích nói. Hạ Thiên nghĩ nghĩ. Trong cơ thể mình hiện tại cũng có một cái cấp 4 vòng xoáy. Nói cách khác. Không quản những này cấp 4 vòng xoáy cái nào tới trước cấp 5, đều sẽ cải biến toàn bộ linh giới vận mệnh. Về sau. Toàn bộ linh giới đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Cũng chính là cuối cùng vận mệnh sắp xảy ra. Ta cần tiêu hóa một chút tin tức. Người nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên cùng Gia Cát Nguyên trở về mình bản thể. Tại trở về mình bản thể về sau, Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Gia Cát Nguyên, người thấy thế nào? Lần này đạt được tin tức hơi nhiều, mà lại có chút lớn, Hạ Thiên tạm thời cũng là cần tiêu hóa. Hạ Tiên Sinh, hai loại lựa chọn, thứ nhất, vì chính mình cân nhắc, nghĩ biện pháp sống sót, thứ hai, cứu vớt linh giới, đương nhiên, liền xem như người cứu vớt linh giới người cũng sẽ không nhớ người tốt. Bất quá không quản ngươi tuyển cái kia một con đường, đều phải cướp được vương tọa, chỉ bất quá đầu thứ hai so con đường thứ nhất càng khó đi hơn mà thôi. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta à? Ngươi nói, ta sẽ chọn cái kia một con đường? Hạ Thiên hỏi. Đầu thứ hai, Gia Cát Nguyên mỉm cười. Biết liền nghĩ biện pháp đi, về phần vương tọa vấn đề, để ta giải quyết, ta nhất định sẽ cướp được sau cùng vương tọa. Hạ Thiên nói. Tốt. Cũng thích cùng ngài loại này cường đại người nói chuyện phiếm, căn bản liền sẽ không có nỗi lo về sau. Gia Cát Nguyên cho rằng, đi theo Hạ Thiên dạng này người hợp tác, hoàn toàn là không cần cân nhắc Hạ Thiên có thể hay không làm tốt. Bởi vì Hạ Thiên không có khả năng thất bại. Trong này là vạn vật sáo trang, vốn là muốn trễ một chút đưa cho ngươi, sợ chậm trễ ngươi tu luyện, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải sớm một chút cho ngươi, để ngươi thích ứng một chút, ai biết đóng băng có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Hạ Thiên ném cho Gia Cát Nguyên một cái chữ vật trang bị. Gia Cát Nguyên cũng không có khách khí, mà là trực tiếp đem chữ vật trang bị thu hồi lại. Đều đến loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không cùng Hạ Thiên nói nhảm. Hạ tiên sinh, vậy thì nhất định phải tăng thêm tốc độ, mấy ngày gần đây nhất, ngài phải tăng tốc tiết tấu của chiến đấu, không thể để cho bọn hắn tiếp tục mang xuống, tốt nhất là để Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân người gọi ngay bây giờ, sớm quyết chiến, như vậy, chúng ta liền sẽ không bị động như vậy, mặc dù cuối cùng sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, nhưng xử lý trước một cái, là một cái, nếu như bọn hắn có thể liều lưỡng bại câu thương, vậy liền giết sạch bọn hắn, nếu như trong đó một phương yếu thế chạy trốn. Ngài liền muốn chuẩn bị chặn giết chạy trốn người, đến cái này cấp bậc người, đều không phải dễ giết như vậy, vì lẽ đó ngài nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, mình bây giờ tình trạng muốn chém giết Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao có chút khó khăn, bất quá hắn cũng đã chuẩn bị xong hết thảy, hắn hiện tại phải nhanh chóng nắm giữ cái này cấp 4 vòng xoáy. Nếu như có thể nắm giữ cái này, cái kia tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ có siêu nhiên sức chiến đấu. Về sau chính là nghĩ biện pháp khôi phục giới vương quyết. Chỉ cần giới vương quyết khôi phục, liền không có người nào là hắn giết không được. Băng phong vương tỏa. Hạ Thiên không thể thua, trước đó phụ thân hắn sợ nhất chính là hai người bọn họ có một ngày sẽ đối đầu. Hạ Thiên cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng hắn cũng minh bạch, có một số việc là trốn tránh không được. Đã sớm muộn đều muốn đối đầu, vậy hắn liền muốn đánh, nếu như cuối cùng thật còn lại hắn cùng phụ thân hắn. Vậy hắn cũng nhất định phải đánh. Đây chính là hắn quyết định. Giết. Hạ Thiên gần nhất bắt đầu trắng trợn giết chóc. Không quản là Long Thần Đại Đế, vẫn là Nhất Tự Quân người, hắn đều mở giết. Mà lại hắn giết phi thường ẩn nấp, tiết tấu thật nhanh. Đáng ghét Thương Kiệt Ngao phẫn nộ hô. Hắn thế mà chết một cái hộ pháp, hơn 200 cao tầng thủ hạ, chết nhiều người như vậy, cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Hiện tại hắn trong hai mắt cũng tất cả đều là oán hận thần sắc. Đại đế, nói không chừng là Bách Xí thần chủ hoặc là Nhất Mi đạo nhân bọn hắn tự mình ra mặt, nếu không không có khả năng có như thế lớn sức chiến đấu cùng lực sát thương, thủ hạ bọn hắn người mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng còn không có bản lãnh lớn như vậy. Nói cách khác, Bách Xí thần chủ bọn hắn nói không chừng đã tới Thiên Đan đại lục, bọn hắn thậm chí có thể sẽ đối với ngài động thủ. Một tên hộ pháp nhắc nhở. Trước đó bọn hắn đều cho rằng, mình đã là không chết, vì lẽ đó không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều là một bộ bầy mưu nghĩ kế dáng vẻ, bọn hắn cũng căn bản liền không thèm để ý tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng bây giờ, chết một cái hộ pháp, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu kinh hãi. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, đặc biệt là tại có phi thăng cơ hội tình huống dưới, ai nguyện ý đi liều mạng, đi chết vong. Hiện tại tình thế đã phát triển đến mức này, đây cũng không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay, vì lẽ đó bọn hắn hy vọng Thương Kiệt Ngao có thể ra mặt. Tốt, đã bọn hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn chơi, trực tiếp đối Nhất Tự Quân tuyên chiến, chúng ta tại Thiên Đan đại lục ma quỷ phong giao thủ, bọn hắn bức ta, vậy ta liền muốn bọn hắn đẹp mắt. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình. Hỏa khí. Thương Kiệt Ngao là một cái hỏa khí lớn vô cùng người. Hắn lần này tuyên chiến, chính là muốn cùng đối phương tới một lần cứng đối cứng, đồng thời cũng phải làm cho đối phương biết, hắn Thương Kiệt Ngao không phải dễ khi dễ. Tuyên chiến. Hắn cho Nhất Tự Quân thời gian nửa tháng, hắn tin tưởng, không quản Bách Xí thần chủ bọn hắn giấu ở địa phương nào, thời gian nửa tháng đều đầy đủ bọn hắn đến ma quỷ ngọn núi. Mà nơi đó, chính là bọn hắn muốn đi quyết chiến địa phương. Nếu như nửa tháng sau, Bách Xí thần chủ cùng Nhất Mi đạo nhân không có đi, vậy liền đại biểu bọn hắn sợ. Bọn hắn cái này cấp bậc người, thế nhưng là rất để ý mặt mũi. Trên thực tế, Thương Kiệt Ngao mặc dù xúc động, nhưng hắn cũng không phải một cái mù quáng người. Lần này giao thủ, hắn có hai tay chuẩn bị thứ nhất, nếu như không làm như vậy, nói không chừng dưới tay hắn cao thủ sẽ chết hết, đóng băng còn chưa tới, hắn người liền chết sạch, cái kia đóng băng xuất hiện thời điểm. Bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng, vì lẽ đó hắn cũng là muốn thừa cơ đem Bách Xí Thần Chủ bọn hắn tìm cho ra. Thứ hai, bọn hắn không nhất định phải phân sinh tử, giao thủ lẫn nhau trấn nhiếp một chút, nói không chừng còn có thể nói chuyện hợp tác vấn đề. Hắn cho rằng, đến lúc đó đi người khẳng định không ít, Long Thần Đại Đế có thể cùng Nhất Tự Quân người trước hợp tác, trước giải quyết cái khác thế lực. Vì lẽ đó, lần này Ma Quỷ Phong là hắn cho rằng tình thế bắt buộc. Vâng, Đại Đế Long Thần Đại Đế người kỳ thật đối Thương Kiệt Ngao vẫn là có một loại không hiểu thấu sùng bái, bởi vì không quản lúc nào, Thương Kiệt Ngao đều là một cái cường thế người. Hắn đều là một cái người cứng rắn. Vì lẽ đó bọn hắn đi theo Thương Kiệt Ngao lăn lộn, không cần lo lắng mất mặt vấn đề. Ma Quỷ Phong, ta sẽ để cho bọn hắn biết, ta Thương Kiệt Ngao không phải dễ khi dễ. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên nhìn thấy cố gắng của mình có hiệu quả, hắn cũng không có lại động thủ. Đã tuyên chiến, Hạ Thiên nói. Tốt, đây là một tin tức tốt, như là đã tuyên chiến, vậy liền chứng minh, bọn hắn khẳng định sẽ đánh đi lên. Bất quá ta lo lắng nhất chính là Thương Kiệt Ngao không đơn thuần là vì quyết chiến mà tuyên chiến. Gia Cát Nguyên nói. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Gia Cát Nguyên. Nếu như là vì chân chính sinh tử chém giết, một mình hắn, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được người ta Bách Xí Thần Chủ cùng Nhất Nghi Đạo Nhân, Nhất Tự Quân có thể có như thế lớn thế lực, khẳng định là có át chủ bài, điểm này, Thương Kiệt Ngao không có khả năng không biết, vậy hắn còn chủ động tuyên chiến. Vẫn là tại Long Thần bế quan thời điểm tuyên chiến, cái này có vấn đề, ta hoài nghi, hắn cũng muốn vết tích hợp tác, dù sao hiện tại không có người có thể đoán trước đến cuối cùng Băng Phong Vương tọa nơi đó sẽ xuất hiện bao nhiêu thế lực cùng cao thủ, nếu như hắn muốn nói chuyện hợp tác, ta cảm giác, sẽ thành công. Gia Cát Nguyên lo lắng nhất chính là cái này, nếu như bọn hắn tiếp tục liều giết tiếp, chuyện kia rất có thể phát triển đến túi bụi tình trạng. Nhưng nếu như trực tiếp tuyên chiến, vậy liền có thể sẽ đứng trước loại vấn đề này. Vậy thì có cái gì biện pháp ngăn cản sao? Hạ Thiên hỏi. Có một cái biện pháp, nhưng nếu như bại lộ, liền có thể sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình. Gia Cát Nguyên nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi một mực nói biện pháp, cái khác giao cho ta. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền nói, Hạ Tiên Sinh, tiếp xuống phải nhờ vào ngài, tại bọn hắn giao chiến thời gian, ngài đi đánh lén Long Thần Đại Đế Đại Bản Doanh, phá hư càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Hơn nữa còn muốn bức bách Long Thần sớm xuất quan, để bọn hắn lẫn nhau nghi ngờ, bất quá tuyệt đối không thể bại lộ hành tung của mình, không thể để người khác biết là ngài làm, nếu không chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ gia tăng bọn hắn kết minh tốc độ cùng quyết tâm. Gia Cát Nguyên nói, giao cho ta là được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ma Quỷ Phong, cách bọn họ đại bản doanh rất gần, một khi có đại sự phát sinh, bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức phát hiện, vì lẽ đó ngài vẫn là phải cẩn thận một chút. Mà lại bọn hắn trong đại bản doanh còn có một vị tiên nhân. Gia Cát Nguyên nhắc nhở lần nữa nói. Những này ta đều biết, về sau ngươi chỉ cần nói cho ta làm cái gì là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Thật đúng là đáng tin cậy a. Gia Cát Nguyên cũng là cười một tiếng. Tuyên chiến có ý tứ, Nhất Mi đạo nhân cảm giác vô cùng có ý tứ. Hắn thấy, Long Thần Đại Đế đây là chó cùng rứt dậu a. Đoạn thời gian trước điên cuồng bắt giết thủ hạ của hắn. Sau đó còn phái người đến địa bàn của bọn hắn gây chuyện, hiện tại càng là trực tiếp tuyên chiến. Không biết Thương Kiệt Ngao đang làm cái gì, rõ ràng đã làm mọi người đã muốn chờ đợi đóng băng thời khắc, có thể hắn lại tại lúc này tuyên chiến. Bách Xí Thần Chủ chau mày. Trước kia, hắn là muốn phi thăng thành tiên, hắn là muốn thừa dịp đóng băng xuất hiện trước đó thành tiên. Nhưng bây giờ, Nhất Nghi đạo nhân không cho hắn cơ hội, không cho hắn tiếp tục tu luyện, dạng này. Hắn cũng không có cơ hội thành tiên, chỉ có thể giúp đỡ Nhất Mi đạo nhân làm việc. Vì lẽ đó hắn cũng là sớm đã đem đóng băng sự tình báo cho Nhất Mi đạo nhân. Nhất Mi đạo nhân tiếp vào những tin tức này thời điểm, mới có thể lựa chọn tạm thời đình chỉ tiến công cùng phát triển. Nếu không, hắn sớm đã đem linh giới náo long trời lở đất. Không quản hắn làm cái gì, hắn đã tuyên chiến, nếu như chúng ta không đi, đây chẳng phải là làm cho cả linh giới người đều coi thường. Nhất Mi đạo nhân đã không muốn lại làm chuột chạy qua đường. Hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến người khác đối với hắn loại kia ánh mắt khinh thường. Vì lẽ đó, sau đó, việc hắn muốn làm chính là đi ứng chiến, thừa cơ thật tốt dọn dẹp một chút Long Thần Đại Đế. Ta nghe nói Long Thần đang bế quan, hắn ở thời điểm này đối với chúng ta tuyên chiến, sẽ có hay không có âm mưu gì à? Bách Xí Thần Chủ minh bạch, Thương Kiệt Ngao là một cái thích nhất đùa nghịch âm mưu người, đồng dạng cũng là một cái hỏa khí lớn vô cùng người. Không quản âm mưu gì, trước thực lực tuyệt đối, đều chỉ là trò cười mà thôi, đi chiếu cố hắn, chính hắn muốn chết, chúng ta liền tiễn hắn một đoạn, vừa vặn có thể thừa cơ tiếp nhận hắn người, dạng này băng phong vương tọa sự tình, chúng ta cũng liền càng thêm có cơ hội. Nhất Mi đạo nhân nói, thời gian nửa tháng, đầy đủ. Nhân vật như bọn họ, tự nhiên là ẩn giấu đi rất nhiều đại truyền tống trận. Hạ Gia Thành, hải vực biên giới. Các vị hải tộc huynh đệ, thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói Hạ tiên sinh huynh đệ tới thăm Hạ Gia Thành. Một tên nam tử đứng tại bờ biển hô. Rất nhanh, hải tộc người xuất hiện. Người tên là gì? Hiện tại Hạ Gia Thành cũng không có còn lại bao nhiêu người, mà lại vị đại nhân kia cũng không tại. Tên kia hải tộc người nhắc nhở. Ta biết, danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu, ta nói, người ở bên trong cũng sẽ không biết, người liền nói, một cái người rất trọng yếu tới, là được rồi. Nam tử kia nói lần nữa. Hết chương 8332. Chương 8333 Quỷ thần khó lường bách hiểu xanh. Người đang FPO. Hải tộc người cũng không do dự, trực tiếp đi thông chi bên trong thiên hậu giả bọn người. Rất nhanh. Thiên hậu giả tự mình đi ra, hắn đối bên bờ nam tử chắp tay tiên sinh, hiện tại Hạ Gia Thành là phong bế, có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là mời ta đi vào, dù sao ta là tới cải biến Hạ Thiên vận mệnh người. Nam tử kia mỉm cười. Đâu? Thiên hậu giả nhướng mày. Hiện tại Hạ Gia Thành thế nhưng là không có cái gì quá nhiều phòng ngự, hắn cũng không hy vọng ngoại nhân đi vào. Đại tướng quân không phải ở bên trong à, còn lo lắng ta sẽ phá hư Hạ Gia Thành sao? Nam tử kia nói lần nữa. Mời thiên hậu giả nói. Người bên ngoài đều biết đại tướng quân gọi Hạ Quân. Có rất ít người biết hắn gọi đại tướng quân. Mà lại tựa như là hắn nói đồng dạng, nếu quả như thật chuyện gì phát sinh, bọn hắn đem đại tướng quân tỉnh lại là được rồi. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh. Thiên hậu giả nhìn về phía nam tử. Hạ Thiên gọi ta Bách Hiểu Xanh. Thiên trận đại lục bên trên. Công tử, Long Thần Đại Đế đối Nhất Tự Quân tuyên chiến, chúng ta có đi hay không nhìn xem tình huống. Một tên đao khách nói. Có ý tứ, một cái linh giới, thế mà náo ra nhiều như vậy hoa văn đến, bất quá lần này đóng băng sự tình không thể bỏ qua, loại chuyện này, vài tỷ năm cũng không đụng tới một lần a. Hướng Vãng thản nhiên nói. Công tử, cái kia Hạ Thiên không đơn giản. Chúng ta có phải hay không phải cẩn thận một chút? Tên kia tráng hán nói. Cẩn thận cái gì, cẩn thận hắn giết ta sao? Yên tâm đi, hắn không có như vậy bản sự, cũng không có lá gan kia, hiện tại hắn không biết thân phận của ta, hắn còn dám cùng ta làm càn như vậy, nhưng không bao lâu, hắn liền sẽ biết thân phận của ta, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống trước mặt ta. Hướng Vãng phi thường khinh thường nói. Thiên Đan đại lục bên trên. Ma Quỷ Phong. Lúc này nơi này đã là trọng binh chấn giữ. Long Thần Đại Đế cao thủ đem nơi này triệt để vây quanh, bất kỳ cái gì ngoại nhân không thể tới gần nơi này. Thương Kiệt Ngao cũng là khí thế hung hăng triệu tập mình tất cả thủ hạ, phảng phất là có một loại muốn cùng đối phương liều sinh tử cảm giác. Hạ Thiên gần nhất không có động thủ, mà là tại nghĩ biện pháp tận khả năng hơn, trưởng khống cái này cấp 4 vòng xoáy. Gia Cát Nguyên thì là tu luyện nhanh hơn. Muốn sớm hơn nắm giữ vạn vật sáo trang. Hạ tiên sinh, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cũng nhanh muốn tới bọn hắn quyết chiến thời gian. Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, ta chuẩn bị một chút. Ân, Gia Cát Nguyên nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Hạ Thiên, nếu là Hạ Thiên đi làm, vậy liền khẳng định không có vấn đề, vì lẽ đó tiếp xuống, hắn cũng muốn làm đến tiếp sau chuẩn bị. Linh giới. Chú định sẽ không bình thường. Sau đó rất có thể sẽ là một trận chân chính đại chiến, cũng chính là linh giới kết thúc chi chiến. Một trận chiến này, hắn đem tính mạng của mình cũng cược tại Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn không thể thua. Nếu như Hạ Thiên thua, cái kia linh giới liền xong rồi, muốn chết vô số người, hắn hiểu được, mặc dù Hạ Thiên mỗi ngày đều đang nói mình không phải thánh nhân, không có khả năng đi cứu hết thảy mọi người. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng khẳng định không muốn nhìn thấy linh giới người tử vong. Vậy hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Hạ Thiên ngồi lên vương tọa. Xem ra, là muốn để linh giới triệt để loạn đi lên, lấy Hà tiên sinh một người lực lượng, là không thể nào kháng cự. Hiện tại đã biết những cao thủ này, mà lại đằng sau sẽ còn xuất hiện càng nhiều cao thủ. Hắn là linh giới trung tâm, trong mắt mọi người cho rằng không chừng nhân tố, vì lẽ đó nếu quả như thật đến cuối cùng, mọi người khẳng định sẽ cùng một chỗ quyết định, xử lý trước hắn. Gia Cát Nguyên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiểu được. Liền xem như không có cái khác bất kỳ ngoại bộ thế lực. Vẻn vẹn là chỉ có Hạ Thiên, Long Thần Đại Đế, Nhất Tự Quân cùng chúng thần phần mộ. Bọn hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng khẳng định sẽ là lựa chọn tam phương thế lực liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên quá đặc thù. Nếu như giữ lại Hạ Thiên, bọn hắn ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Vì lẽ đó, Gia Cát Nguyên nhất định phải để thế giới này trở nên loạn hơn. 3. Tay phải của hắn khẽ đảo. Một cái đại truyện tấn phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Gia Cát Nguyên, loại này đại truyện tấn phù cũng không phải người bình thường có thể có được. Gia Cát Nguyên hiện tại trong tay có dạng này đưa tin phù, đây cũng là để hắn phi thường kinh ngạc. Phi hành nhất tộc năm đó thiếu chúng ta Trích Tinh Môn một cái đại nhân tình, vì lẽ đó chỉ cần ta thả ra cái này đưa tin phù, bọn hắn liền nhất định phải giúp ta một đại ân. Trước đó ta không biết nên lúc nào sử dụng thứ này, nhưng bây giờ, nhất định phải là ta sử dụng thứ này thời điểm. Gia Cát Nguyên sau khi nói xong thả trong tay mình đưa tin phù. Ngươi muốn để phi hành nhất tộc tham chiến? Hạ Thiên nhướng mày. Không, liền xem như bọn hắn thiếu ta nhân tình, ta để bọn hắn tham chiến, bọn hắn đại khái cũng chỉ là ứng phó một chút mà thôi, vì lẽ đó ta cần chính là những biện pháp khác. Gia Cát Nguyên không có giải thích cặn kẽ. Hạ Thiên cũng không có đến hỏi. Lúc này hắn cũng là muốn thật tốt chuẩn bị một chút, dù sao hắn tiếp xuống nhiệm vụ cũng không nhẹ. Gia Cát Nguyên đã tính xong hết thảy, hắn muốn vì Hạ Thiên trải bằng con đường, không quản sau đó phải phát sinh dạng gì sự tình, hắn đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn tuyệt đối không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hạ Gia Thành bên trong. Mấy lão già tất cả đều đi ra. Bách tiên sinh, không biết ngài lần này tới chúng ta Hạ Gia Thành có cùng chỉ giáo? A Thiên Hậu dạ hỏi. Cái này Bách Hiểu Xanh. Bọn hắn chưa bao giờ nghe Hạ Thiên nhắc qua, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng vẫn là tương đối cảnh giác, dù sao nhận biết Hạ Thiên quá nhiều người, có bằng hữu, cũng có địch nhân. Bọn hắn tạm thời còn không biết người trước mặt này là địch hay bạn. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ bất quá linh giới có đại nạn, Hạ Thiên có đại nạn, mà có thể giúp hắn, cũng chính là các ngươi những người này. Bách Hiểu Xanh nói. Hả? Nghe được Bách Hiểu Xanh, tất cả mọi người là nhướng mày. Như vậy đi, ta cảm giác các ngươi vẫn là không tin lắm mặc ta, nhưng có người các ngươi hẳn là nghe hắn nói qua đi, Tiểu Mã ca. Bách Hiểu Xanh nói. Ân, kia là tiểu tử Thúi ca ca, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hắn cùng Hạ Thiên thời gian rất dài, vì lẽ đó hắn cũng biết Tiểu Mã ca người này. Đây là ta cho Tiểu Mã ca nhiệm vụ, các ngươi có thể nhìn xem. Ta tin tưởng các ngươi nhìn cái này về sau, nên tín nhiệm ta. Bách Hiểu Xanh đưa cho đám người một khối ngọc giản. Rất nhanh. Mấy người liền xem hết nội dung bên trong. Lúc này bọn hắn tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem trước mặt người này quỷ thần khó lường Bách Hiểu Xanh. Quỷ thần khó lường không thể nói, bất quá ta lần này đến, đầu tiên cần mấy vị phối hợp, đồng thời ta cũng muốn gặp một lần vị tiên sinh kia. Bách Hiểu Xanh nói. Mấy người nhìn nhau một chút. Sau đó nói ra hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ta đương nhiên biết, bất quá lần này, ta là tới tỉnh lại hắn, có một số việc, nhất định phải hắn tự mình đi làm. Hết chương 8333. Chương 8334 chính ngươi giải quyết. Người đang FTO. Thiên Hậu Dạ nhìn thoáng qua những người khác, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu tốt ga, chúng ta mang ngươi tới. Bách Hiểu Xanh cứ như vậy đi theo đám bọn hắn đi tới. Đám người tất cả cũng không có nói chuyện, lúc này bầu không khí cũng là vô cùng gấp gáp. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái bịt kín ao bên trong. Đây là hồn hồ, tiểu tử Thúi để chúng ta đem hắn để ở trong này khôi phục. Thiên Hậu Dạ nhìn thoáng qua ở giữa cái kia linh hồn, sau đó tay phải của hắn xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Người Hỏa Giáp Đế muốn tiến lên. Nhưng lại bị Bắc Quốc Thần Vương ngăn cản, Bắc Quốc Thần Vương đối Hỏa Giáp Đế lắc đầu. Hỏa Giáp Đế nắm chặt nắm đấm của mình, hắn cũng không có nói cái gì. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là tùy thời đều có thể xuất thủ tư thế. Mặc dù bây giờ bọn hắn đã không thế nào hoài nghi cái này Bách Hiểu Xanh thân phận, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là không cách nào xác định Bách Hiểu Xanh mục đích. Vì lẽ đó hắn vẫn là vô cùng đề phòng. 3. Bách Hiểu Xanh trong tay đoàn kia lam sắc hỏa diễm trực tiếp bị hắn ném tới ao bên trong. Hỏa diễm rơi vào thiên trận trên thân lúc, chung quanh ao nước cũng là lập tức liền chảy vào đến thiên trận đoàn kia trong linh hồn. Lúc này, thiên trận linh hồn bắt đầu dần dần trở nên đến tràn đầy. Tại thời khắc này, thiên trận thần hồn bắt đầu khôi phục thành nhân dạng. Ngươi còn bất tỉnh tới, chẳng lẽ là nghĩ dạng này một mực nằm ngủ đi sao? Trốn tránh cũng không phải cái gì biện pháp tốt, trốn tránh cũng không đại biểu chưa từng xảy ra. Bách Hiểu Xanh lớn tiếng nói. Người chung quanh tất cả cũng không có chen vào nói, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Thiên trận thần hồn vẫn là không có phản ứng chút nào. Chính ngươi làm ra cục diện rối rắm, muốn chính ngươi đến giải quyết, như thế giao cho người khác, có phải là quá không trượng nghĩa, mà lại ngươi cũng nên đưa cho ngươi các huynh đệ một lời giải thích đi, hiện tại Hạ Thiên cần hỗ trợ của ngươi, ngươi lại không, hết thảy liền tất cả đều chậm. Bách Hiểu Xanh quát lớn. Đối một cái đã không cách nào tỉnh lại người hô to. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, thiên trận thần hồn phía trên xuất hiện một màn ánh sáng. Sau đó, ngủ say đã lâu thiên trận phảng phất là muốn tỉnh lại đồng dạng. 3. Bách Hiểu Xanh lại là một đoàn ngọn lửa màu xanh lam ném tới. Hô! Hai mắt! Tất cả mọi người đều thấy được, thiên trận đã mở ra cặp mắt của hắn, tại thiên trận mở hai mắt ra giờ khắc này, xung quanh tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đợi lâu như vậy. Thiên trận rốt cuộc tỉnh lại. Chính thiên trận trên mặt không có bất kỳ cái gì dáng tươi cười Hạ Thiên thế nào. Hắn vừa mới mở miệng, hỏi chính là Hạ Thiên. Hắn hiện tại không có vấn đề gì lớn, bất quá rất nhanh liền sẽ có, lần này địch nhân của hắn là toàn bộ linh giới hết thảy mọi người. Bách Hiểu Xanh nói. Vì sao lại phát triển đến một bước này? Thiên trận hỏi. Băng Phong Vương tọa muốn xuất hiện. Bách Hiểu Xanh mặt không thay đổi nhìn xem thiên trận. Vì cái gì không phải đã kết thúc rồi à? Vì cái gì sẽ còn xảy ra chuyện như vậy? Thiên trận trên mặt tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Ngươi không để ý đến vòng xoáy tồn tại, ngươi cũng không để ý đến vòng xoáy trưởng thành. Qua nhiều năm như vậy, không có ai biết vòng xoáy đến tột cùng sẽ làm sao trưởng thành. Bao quát ngươi, Hạ Thiên độ kiếp, linh giới vạn vật khôi phục, đồng dạng, cũng làm cho vòng xoáy tốc độ phát triển tăng nhanh. Đương nhiên, liền xem như Hạ Thiên không độ kiếp, vòng xoáy cũng sẽ trưởng thành, bởi vì băng phong vương tọa là không thể tránh khỏi, đóng băng quyền trượng xuất hiện, vạn giới mở. Bách Hiểu Xanh nhắc nhở. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại dạng này? Phi hành nhất tộc bên trong. Một đạo đưa tin phù bay đến phi hành nhất tộc đỉnh cao nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các huynh đệ. Có Hoạt Kiền, triệu tập phi hành nhất tộc tất cả tộc quần lão đại, có chuyện cần bọn hắn đi làm. Thiên Đan Đại Lục. Ma Quỷ Phong. Thương Kiệt Ngao đã đi tới nơi này, lúc này hắn chính đoan ngồi ở chỗ đó. Đại đế, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tất cả chuẩn bị liền sẽ hoàn toàn ngay lập tức bạo phát đi ra, chúng ta có lòng tin, lập tức liền hạn chế bọn hắn mang tới đại quân. Một tên hộ pháp phi thường tự tin nói. Nơi này là bọn hắn địa bàn. Có câu nói tốt. Cường Long không ép địa đầu xa, hiện tại bọn hắn chính là địa đầu xa. Không quản nhất tự quân có bao nhiêu nghiêu, đi vào bọn hắn nơi này về sau, đều muốn xem bọn hắn sắc mặt, đều muốn tùy ý bọn hắn bài bố. Ân Thương Kiệt Ngao hài lòng nhẹ gật đầu. Còn có nửa ngày thời gian, ta chờ bọn hắn đến, nếu như bọn hắn không tới, vậy liền chiêu cáo thiên hạ, làm cho cả linh giới người đều biết nhất tự quân là nhát như chuột hạng người. Đến lúc đó ta xem bọn hắn còn thế nào lăn lộn, bọn hắn còn thế nào để cho thủ hạ người tin phục. Đại đế, cái này đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần bọn hắn không đến, ta có thể cam đoan, tin tức nhất định sẽ ngay lập tức truyền đi, so tin tức liên quan tới Hạ Thiên truyền còn nhanh hơn. Tên kia hộ pháp nói. Đúng rồi, gần nhất có tin tức liên quan tới Hạ Thiên sao? Thương Kiệt Ngao nghe được thủ hạ của mình nhắc lên Hạ Thiên, hắn cũng là nghĩ lên Hạ Thiên người này. Trong lòng của hắn, Hạ Thiên cũng vẫn là một cái phiền toái gia hỏa, mà lại cũng là hắn muốn tất sát người. Trước kia, bất kỳ người nào đều muốn cho hắn mặt mũi, nhưng Hạ Thiên lại một lần đánh hắn mặt, để hắn mất hết mặt mũi, một hơi này, hắn nhất định phải báo. Hẳn là còn tại chạy tới trên đường, chúng ta thăm dò được, hắn hiện tại là ngồi xe lăn, hẳn là sau khi độ kiếp xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ lăn lộn đến bây giờ bộ dáng. Lại thêm hiện tại linh giới truyền tống trận đều bị chúng ta hủy không sai biệt lắm, hắn muốn đến thiên đan đại lục, phải cần đi đến thời gian 3, 5 năm, nói không chừng thời gian càng dài. Tên kia hộ pháp giải thích nói. Ân, để hắn chậm rãi đi đường đi, trước không nóng nảy thu thập hắn, mà lại cũng không thể chính ta bên trên. Thương Kiệt Ngao cũng minh bạch, hiện tại Hạ Thiên đã không phải là trước kia Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên thực lực khẳng định càng thêm khủng bố, muốn đối phó hiện tại Hạ Thiên. Vậy thì nhất định phải đi kết minh, hôm nay, trên thực tế chính là hắn muốn cùng Nhất Tự Quân kết minh địa điểm. Chỉ bất quá hắn chết một cái hộ pháp, còn chết nhiều người như vậy, nếu như hắn không tìm về một điểm tràng tử, dưới mặt đất người nên có oán khí, nên cho là hắn vô năng. Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Nhất Tự Quân nơi này giải quyết không được lời nói, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đi cùng chúng thần phần mộ người thủ mộ hợp tác. Dù sao băng phong vương tỏa đã muốn mở ra, lúc này còn muốn mình xính anh hùng người, đều là đồ đần. Người tinh minh như hắn vậy, tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hạ gia quân hiện tại là thật một điểm động tĩnh cũng không có, phảng phất như là theo linh giới biến mất đồng dạng, bất quá những đại thế lực kia cả đám đều trung thực, đặc biệt là thiên nhai người, bọn hắn danh xưng có nhiều nhất phi thăng cao thủ, nhưng sự tình lần trước về sau, bọn hắn không còn có người đi ra. Tất cả đều trốn đi tu luyện, ta đoán chừng bọn hắn là muốn cố gắng tu luyện, phi thăng thành tiên đi. Tên kia hộ pháp nói. Hừ. Một đám không biết tốt xấu ra hỏa, trước đó quên là ai cho bọn hắn cơm ăn, hiện tại từng cái tất cả đều chạy đến Hạ Thiên nơi đó làm chó đi. Bọn hắn cho là mình đàng hoàng tu luyện liền có thể thành tiên sao? Bọn hắn là đang nằm mơ, thời gian không còn kịp rồi, đóng băng lập tức liền muốn tiến đến lúc đó, bọn hắn tất cả đều muốn chết. Còn làm lấy thành tiên mộng, thật sự là trò cười. Thương Kiệt Ngao phi thường khinh thường nói. Đại đế, chúng ta thật sự có cơ hội sao? Tên kia hộ pháp cũng là hít sâu một hơi. Lần này đóng băng, toàn bộ linh giới đều trốn không thoát, hắn lo lắng nhất chính là bọn hắn cuối cùng cũng trốn không thoát. Ta lừa qua các ngươi sao? Thương Kiệt Ngao hỏi. Không, đại đế chưa từng lừa qua chúng ta, tên kia hộ pháp nói. Tốt, chỉ cần ta leo lên vương tọa. Ta cam đoan mỗi người các ngươi đều có thể sống sót, vạn giới chi môn mở ra, ai còn quan tâm một cái linh giới a? Mà còn chờ ta thu được đóng băng quyền trượng, đến lúc đó, liền xem như tiên nhân cũng phải sợ ta. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Vâng, chúng ta nhất định toàn lực phụ tá đại đế. Tên kia hộ pháp cung kính nói. Ta đăng đỉnh về sau, ta sẽ để cho các ngươi từng cái tất cả đều trở thành bách xí thần chủ như thế tồn tại. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình. Tương lai của hắn tràn đầy hy vọng. Hắn thậm chí đã thấy quang minh tương lai tại hướng hắn vẫy gọi. Hạ Tiên Sinh, muốn bắt đầu, Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Không vội, Hạ Thiên ánh mắt nhìn bên ngoài. Hạ Tiên Sinh, ngài đang nhìn cái gì? Gia Cát Nguyên hỏi. Lập tức nơi này liền muốn nhuộm đầy máu tươi, ta muốn thấy nhìn nơi này cuối cùng sạch sẽ dáng vẻ. Hạ Thiên mỉm cười. Nếu quả như thật phát sinh biến cố, chúng ta nơi này chỉ sợ cũng liền không an toàn. Gia Cát Nguyên nói. Yên tâm đi, nơi này tuyệt đối an toàn, đúng, mau chóng nắm giữ vạn vật sáo trang, kia là có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi đồ vật. Hạ Thiên sau khi nói xong biến mất tại nơi đó. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi. Gia Cát Nguyên minh bạch. Bắt đầu. Đây hết thảy rốt cục bắt đầu. Ma Quỷ Phong. Đại đế, bọn hắn tới, không được cũng không có nhiều người. Chỉ có mười mấy người. Một tên hộ pháp nói. Bọn hắn vốn cho là Nhất Tự Quân sẽ đến ít nhất mấy vạn cao thủ, mà lại bọn hắn cũng bố trí xong hết thảy, cũng là vì đối phó cái kia mấy vạn cao thủ, nhưng bây giờ, Nhất Tự Quân thế mà chỉ mười mấy người. Cái này để bọn hắn bố trí tốt giống có vẻ hơi dư thừa. Thương Kiệt Ngao chưa thức dậy, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, chỗ ngồi của hắn là nhìn xuống phía dưới, hắn cũng thích loại cảm giác này. Rất nhanh, Nhất Tự Quân những người kia liền đi tới. Nhìn xem trước mặt từng cái quen thuộc chuyện đâu đáp, Thương Kiệt Ngao trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc bách xí, ta nghe nói, người lựa chọn cùng một đầu chó lang thang lăn lộn. Chào phúng, Thương Kiệt Ngao trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Đồng dạng, hắn cũng lộ ra vô cùng cường thế. Đối mặt với đối phương nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Lúc này, những thủ hạ của hắn nhìn thấy lão đại của mình như thế uy mãnh, từng cái cũng đều là vô cùng sùng bái. Thương Kiệt Ngao, người thật tốt nói chuyện, vị này là Nhất Tự Quân thủ lĩnh, Nhất Mi đạo nhân, hôm nay chúng ta tới, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Bách Xí Thần Chủ lạnh lùng nhìn xem Thương Kiệt Ngao. Cho ta mặt các ngươi có tư cách gì cho ta mặt các ngươi giết thủ hạ ta hộ pháp cùng nhiều như vậy cao thủ, bây giờ nói cho ta mặt. Hết chương 8334. Chương 8335 Thương Kiệt Ngao vs Nhất Mi đạo nhân. Người đang FPO. Thương Kiệt Ngao đi lên liền trực tiếp nói bạo lực như vậy. Bách Xí Thần Chủ là hiểu rõ Thương Kiệt Ngao người này là một cái chết sĩ diện người, vì lẽ đó Thương Kiệt Ngao đi lên liền nói những lời này, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn lại nghe được Thương Kiệt Ngao trong lời nói nội dung chúng ta lúc nào giết ngươi hộ pháp rồi. Bách Xí, ngươi cũng đừng có giả ngu, hôm nay nếu như ta không thay ta huynh đệ đã chết nhóm tranh một hơi, vậy ta liền không xứng làm cái này đại đế. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Đạp. Nhất Mi đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo. Trước kia, hắn chính là bị người khác xem thường, đặc biệt là Thương Kiệt Ngao loại người này, nhìn hắn thời điểm, ngay cả mí mắt cũng sẽ không nhấc một chút, căn bản liền sẽ không để ý người như hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ lo cảm thụ của mình. Nếu là lúc trước, hắn Nhất Mi đạo nhân khẳng định là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng bây giờ, Thương Kiệt Ngao thế mà còn bày ra thái độ như vậy cùng tư thế, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Từ khi hắn thu hoạch được ma khí về sau, hắn liền đã cho là mình có áp đảo cao hơn hết năng lực. Bất luận kẻ nào đều không thể xem thường hắn. Ngươi biết ngươi tại cùng người nào nói chuyện sao? Nhất Mi đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn thấy Nhất Mi đạo nhân dáng vẻ, Bách Xí Thần Chủ liền biết tình huống nếu không tốt, bất quá hắn cũng không có đi nói thêm cái gì. Dù sao Nhất Tự Quân hiện tại là Nhất Mi đạo nhân định đoạt. Mà lại từ xưa đến nay, lời thật mất lòng. Hắn nói nhiều, Nhất Mi đạo nhân ngược lại là sẽ cho rằng hắn có ý tưởng. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền không nói. Hắn lúc này, cũng chính là dạng này lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Bây giờ Nhất Mi đạo nhân cũng không phải dễ trêu. Hả? Nghe được Nhất Mi đạo nhân, Thương Kiệt Ngao cũng là nhướng mày. Nhất Mi, mặc dù ngươi bây giờ là Nhất Tự Quân thủ lĩnh, mà lại ta cũng không biết ngươi dùng cái gì biện pháp lắc lư Bách Xí, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi tất cả thủ đoạn đều là vô dụng. Nhất Mi đạo nhân hiện tại hỏa khí là triệt để đi lên. Tay phải của hắn vung lên. Ma khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại hắn có ma khí nơi tay, vậy hắn còn có cái gì có thể lấy e ngại? Liền xem như Thương Kiệt Ngao, cái này truyền thuyết bên trong linh giới tứ vương một trong, cũng không thể cùng hắn nói như vậy, bất kể là ai, như thế nói chuyện cùng hắn, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hả? Thương Kiệt Ngao nhìn xem Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí, hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Thương Kiệt Ngao, quên đi thôi, đừng chết sĩ diện, hiện tại phục cái mềm, dẫn đầu người của ngươi gia nhập Nhất Tự Quân là được rồi, không cần thiết gượng chống. Bách Xí Thần Chủ khuyên giải nói. Dù sao bọn hắn cũng coi là quen biết đã lâu, bây giờ thấy Nhất Mi đạo nhân xuất ra ma khí thời điểm, hắn cũng là muốn nhắc nhở một chút. Ma khí cũng không phải tốt như vậy chống lại. Thương Kiệt Ngao cũng là một cái sẽ không nhận sợ người, nếu như hắn có thể như vậy mà đơn giản liền nhận sợ, vậy hắn đã sớm cùng Hạ Thiên nhận sợ, liền xem như đối mặt Hạ Thiên, hắn cũng là chưa từng nhận sợ, mặc dù hắn bị Hạ Thiên áp chế mấy lần nhuệ khí, nhưng hắn vẫn là cũng nên giết Hạ Thiên khí thế. Bây giờ thấy đã từng bị mình xem thường người, lại dám như thế đối đãi mình, mà lại ngay cả Bách Xí Thần Chủ thế mà đều hướng về đối phương, hắn liền càng thêm tức giận. Hắn tự nhận là, mình đối Bách Xí Thần Chủ còn tính là không tệ. Có thể Bách Xí Thần Chủ ngay tại lúc này, thế mà để hắn chịu thua. Lửa giận. Thương Kiệt Ngao tay phải vung lên, một thanh trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn muốn đánh, ta cùng ngươi là được rồi. Long thần đại đế những người kia từng cái cũng tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão đại của bọn hắn đều muốn xuất thủ, bọn hắn tự nhiên cũng là không thể nhàn rỗi. Bách Xí Thần Chủ ánh mắt quét ngang, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua đều cho ta thành thật một chút. Kỳ thật, hắn đây cũng là Long Thần Đại Đế người tốt, nếu như bọn hắn thật xông lên hỗn chiến, vậy bọn hắn rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Hừ, nhìn thấy Bách Xí Thần Chủ dáng vẻ, Thương Kiệt Ngao cũng liền càng thêm tức giận. Hắn hiện tại cho rằng, Bách Xí Thần Chủ đã triệt để không nhớ giao tình nhiều năm như vậy, hiện tại bắt đầu cùng ngoại nhân cùng đi đối phó hắn. Trước đó, hắn vẫn là nghĩ đến muốn cùng Bách Xí Thần Chủ nói một chút hợp tác vấn đề, nhưng bây giờ, hắn cũng đã triệt để không nhớ rõ chuyện hợp tác. Động thủ. Trong tay hắn trường mâu trực tiếp hóa thành một đầu cự long, khổng lồ tiên chi lực nháy mắt rót vào trường mâu bên trong, lúc này nếu như không phải mọi người cẩn thận quan sát, thậm chí sẽ cho rằng là Long Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điêu trùng tiểu kỹ, Nhất Mi đạo nhân tay phải vung lên, hắn không sợ nhất chính là cứng đối cứng. Lúc này trong tay hắn ma khí cũng là trực tiếp chém về phía Thương Kiệt Ngao công kích. Cẩn thận cùng lúc đó, Bách Xí Thần Chủ vội vàng hô. Nhất Mi đạo nhân trong tay ăn ý trực tiếp đem Thương Kiệt Ngao trường mâu hóa thành cự long từ giữa đó chém ra, cường đại lực phá hoại thậm chí trực tiếp càn quét hướng về phía Thương Kiệt Ngao vị trí. Nhưng lúc này, Nhất Mi đạo nhân đột nhiên phát hiện, vừa mới còn tại trước mặt hắn Thương Kiệt Ngao thế mà không thấy. Phốc! Đau nhức! Lồng ngực của hắn cũng là đau xót. Hiện tại hắn mới phản ứng được, vừa mới Bách Xí Thần Chủ là đang nhắc nhở hắn cẩn thận. Hắn bị đánh lén. Hắn không nghĩ tới, Thương Kiệt Ngao thủ đoạn lại là đánh lén. Trước đó hắn mặc dù cũng đã được nghe nói Thương Kiệt Ngao bản sự phi thường thần bí, nhưng hắn không nghĩ tới, Thương Kiệt Ngao bản lĩnh thật sự lại là đánh lén. Giết! Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí trực tiếp kéo một phát, khổng lồ lực sát thương chém về phía Thương Kiệt Ngao. Lúc này Thương Kiệt Ngao cũng đồng dạng kinh ngạc Nhất Mi đạo nhân công kích, thân thể của hắn nhanh chóng biến mất tại nơi đó. Hai người hiệp một giao thủ kết thúc. Hiển nhiên là Thương Kiệt Ngao chiếm ưu thế. Bởi vì Nhất Mi đạo nhân ngực đã bị đánh xuyên, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Đương nhiên, dạng này tổn thương, còn muốn không được Nhất Mi đạo nhân mạng. Đáng ghét, thật là đáng sợ lực sát thương. Thương Kiệt Ngao mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, nhưng lúc này hắn cũng là bị thật sâu rung động. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Bách Xí Thần Chủ trước đó là có ý gì. Ma khí công kích quá đáng sợ. Nếu như vừa rồi hắn bị đánh trúng, cái kia chỉ sợ hắn đã xong. Khát máu. Nhất Mi đạo nhân trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Bách Xí Thần Chủ nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng là vội vàng đi về phía trước Thương Kiệt Ngao. Trước ngươi nói chúng ta giết ngươi hộ pháp là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không có đi làm loại sự tình này. Nguyên bản chúng ta là muốn cùng nhau chờ đến đóng băng thời gian. Không phải là các ngươi còn có thể là ai, đều là tại cùng các ngươi người giao thủ người, mà lại trừ bọn ngươi ra mấy cái, còn ai có bản sự kia? Thương Kiệt Ngao chất hỏi. Ta nhìn trong này chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó đi, Bách Xí Thần Chủ nói. Hiu hiu. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai đạo đưa tin phù đồng thời rơi vào Thương Kiệt Ngao cùng Nhất Mi đạo nhân trong tay. Mà lại trong cùng một lúc, Thương Kiệt Ngao sau lưng truyền đến to lớn vang động. Đáng ghét, các ngươi giở trò lừa bịp, Thương Kiệt Ngao phẫn nộ hô. Hết chương 8335. Chương 8336, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Người đang FPO. Thương Kiệt Ngao nghe được động tĩnh lớn như vậy liền biết nơi ở của mình xảy ra chuyện, Long Thần bế quan nơi đó xảy ra chuyện, lúc trước hắn liền suy nghĩ, làm sao Nhất Tự Quân liền đến mấy người như vậy, hiện tại hắn thấy rõ, Nhất Tự Quân đây là tại tính toán hắn a. Bên ngoài cố ý cùng bọn hắn ở đây giao thủ, trên thực tế phái lấy số lớn cao thủ đi đánh lén hắn tổng bộ. Phẫn nộ. Hiện tại Thương Kiệt Ngao ngay cả Bách Xí Thần Chủ cũng cùng một chỗ hận đi lên, hắn thấy, Bách Xí Thần Chủ khẳng định là bọn hắn thương lượng xong, cho nên mới sẽ có hiện tại tràng diện. Bọn hắn những người này cùng một chỗ tính toán chính mình. Ta muốn các ngươi chết, Thương Kiệt Ngao la lớn. Không được, Bách Xí Thần Chủ trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác phi thường không tốt. Nhất Mi đạo nhân sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn đem trong tay đưa tin phù ném cho Bách Xí Thần Chủ. Phía trên rõ ràng viết, nơi ở của bọn hắn bị mãnh liệt tập kích, tử thương vô số cao thủ. Cái gì, vì sao lại dạng này, chẳng lẽ là có người đang tính kế hai chúng ta? Thế lực Bách Xí Thần Chủ vẫn tương đối tỉnh táo, hắn cho rằng có thể là có người tại đồng thời tính toán hai người bọn họ thế lực. Ngươi cảm thấy, nếu như không phải sớm bố trí, có thể nhanh như vậy chuẩn ác sao? Mà lúc trước hắn chỉ cấp thời gian nửa tháng, liền xem như Hạ Gia Quân cùng chúng thần phần mộ cũng không kịp đi, trừ phi bọn hắn có biết trước năng lực, có thể loại năng lực này tồn tại sao? Ngươi nói, còn có thể là ai? Làm Nhất Mi đạo nhân ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Thương Kiệt Ngao. Đáp án chỉ có một cái. Đó chính là Thương Kiệt Ngao sớm liền bố trí xong hết thảy, vì lẽ đó tại đem bọn hắn dẫn tới về sau, Thương Kiệt Ngao người bắt đầu để cho mình thủ hạ thu lưới. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn bị gài bẫy. Trước đó, nếu như không phải đóng băng sắp xuất hiện rồi, Nhất Mi đạo nhân đã sớm bắt đầu thống nhất linh giới dã tâm, có thể bởi vì đóng băng muốn xuất hiện, hắn vẫn ẩn nhẫn cho tới bây giờ, có thể hắn không nghĩ tới, hắn không có đi gây sự với người khác. Hiện tại người khác thế mà bắt đầu chủ động tìm hắn để gây sự, mà lại thế mà bắt đầu tính toán hắn, muốn tính toán chết hắn. Loại chuyện này hắn có thể nhịn không được. Các ngươi bọn này hèn hạ ra hỏa, Thương Kiệt Ngao phẫn nộ hô, sau đó hắn đối với mình cùng thủ hạ phất phất tay. Thủ hạ của hắn cứ như vậy nhanh chóng hướng phía sau phóng đi. Nơi ở của bọn hắn gặp công kích, bọn hắn nhất định phải nhanh lên giải quyết hang ổ sự tình. Ngươi không cần đóng kịch. Thương Kiệt Ngao, nơi ở của ngươi căn bản cũng không có nhận công kích đúng không? Ngươi chẳng qua là đang diễn trò, trên thực tế, ngươi công kích nơi ở của ta, ngươi lão hồ ly này, nguyên bản ta còn muốn lấy để ngươi gia nhập thế lực của ta, mà ngươi cùng đi xem đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng bây giờ, ta rất không cao hứng. Nhất Mi đạo nhân nhìn thoáng qua trên người mình ngực. Từ khi thu được ma khí về sau, hắn còn không có nhận qua tổn thương, liền cùng Bách Xí Thần chủ giao thủ thời điểm, hắn cũng không có thụ thương. Mặc dù bọn hắn chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng cũng nhìn ra được thực lực của hắn. Có thể cùng Thương Kiệt Ngao giao thủ, hắn thế mà bị đánh lén. Cái này để hắn vô cùng phẫn nộ a. Ta diễn, tốt, vậy ta liền diễn cho ngươi xem. Thương Kiệt Ngao chân trên mặt đất đạp mạnh, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng phát ra vô số công kích, nguyên bản những công kích này là cho Nhất Tự Quân đại quân chuẩn bị, nhưng bây giờ, hắn cũng là trực tiếp phát động những công kích này. Thương Kiệt Ngao, người điên rồi có phải là, cái này rõ ràng là có người đang khích bác ly gián. Bách Xí Thần chủ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn nhìn xem chính là phẫn nộ song phương, liền cảm giác tình huống không đúng. Hắn hiểu rõ Thương Kiệt Ngao tuyệt đối không phải giả vờ, hắn bình thường gặp được sự tình chính là như vậy. Mà bọn hắn tình huống bên này cũng không phải giả, nhưng bọn hắn nhưng không có phái người đi tập kích Thương Kiệt Ngao hang ổ. Vì lẽ đó, trong lúc này tuyệt đối có người đang làm trò quỷ. Nhưng bây giờ, hai người đã hoàn toàn nghe không vào Bách Xí Thần chủ lời nói. Giết! Bọn hắn đều là một lòng muốn giết. Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí đối một cái phương hướng một chạm, cái hướng kia Long Thần Đại Đế cao thủ, thân thể nháy mắt nát. Đáng sợ! Ma khí công kích vô cùng đáng sợ. Ta giết người Thương Kiệt Ngao nhìn xem dưới tay mình xảy ra chuyện. Hắn cũng là càng thêm phẫn nộ. Hắn hiện tại phảng phất là giết mắt đỏ đồng dạng. Hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Tốt, vậy ta trước hết xử lý ngươi. Nhất Mi đạo nhân lúc này cũng là sắc mặt băng lãnh. Trong tay hắn ma khí cũng là trực tiếp chém về phía Thương Kiệt Ngao. Thương Kiệt Ngao đã vừa mới thấy được ma khí uy lực, hắn căn bản cũng không dám ngạnh kháng, vội vàng sử dụng mình đào mệnh thủ đoạn tiến hành né tránh, hắn lớn nhất bản sự chính là đánh lén. Nhưng bây giờ, thủ đoạn giống nhau hắn cũng không thể lại dùng lần thứ hai. Ngươi là đến xem trò vui sao? Nhất Mi đạo nhân hai mắt quét ngang, ánh mắt nhìn về phía một bên Bách Xí Thần chủ. Ân. Bách Xí Thần chủ nhẹ gật đầu, sau đó thân thể cũng là nhanh chóng xông tới, hắn vọt thẳng hướng về phía Thương Kiệt Ngao. Khi hắn công kích đánh trên người Thương Kiệt Ngao thời điểm, hắn cũng là vội vàng thấp giọng nói ra chạy. Bọn hắn dù sao cũng là giao tình nhiều năm như vậy, mà lại Bách Xí Thần chủ đã sớm coi nhẹ tất cả thù hận, hắn không muốn nhìn lại ông bạn già chết trước mặt mình, hắn hiểu được, ma khí uy lực là phi thường kinh khủng. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, cái kia Thương Kiệt Ngao là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn liền xem như thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng phá được Mặc Kỳ công kích. Thương Kiệt Ngao cũng là nhướng mày, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hắn cũng cảm giác được tình huống không đúng. Đi hắn cũng là đối thủ hạ phất phất tay. rút lui. Hiện tại không thể đánh. Bách Xí Thần Chủ xuất thủ, cái này rõ ràng chính là cho hắn rút lui viện cớ. Dù sao hắn hiện tại là một cái đánh hai cái cao thủ hàng đầu, vì lẽ đó phi thường bị động, vậy dạng này hắn rút lui, cũng sẽ không mất thể diện. Thương Kiệt Ngao rút lui. Đang rút lui thời điểm, hắn cũng cảm giác tình huống giống như không đúng, vừa mới hắn đúng là quá xúc động, bất quá hắn người này chết sĩ diện, bây giờ muốn để hắn đi thừa nhận sai lầm của mình, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngao. Ngay tại hắn sắp rút lui đến giả tổ vị trí lúc. Một đạo to lớn giống lên một tiếng xuất hiện. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là Long Thần. Hắn ông bạn già, Long Thần. Long Thần xuất quan. Nghĩ đến đây, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu như Long Thần xuất quan, cái kia hết thảy liền trở nên không đồng dạng, Long Thần thế nhưng là một cái khổng lồ sức chiến đấu a. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là vội vàng hướng Long Thần phương hướng chạy đi. Long Thần xuất quan, Bách Xí Thần Chủ nhắc nhở. Vừa vặn, có thể đem bọn hắn cho tận diệt, để bọn hắn biết, trêu chọc ta Nhất Tự Quân hạ tràng. Chỉ bằng bọn hắn cũng muốn cùng ta hai phần thiên hạ nhất mi đạo nhân phi thường khinh thường nói. Trong tay hắn có ma khí, vậy hắn thế nhưng là sẽ không e ngại bất luận người nào. Hiện tại, hắn chính là muốn chính diện giết đi qua. Ngao. Long Thần trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên Long Thần bên kia cũng xảy ra đại sự gì. Hết chương 8336. Chương 8337 không chết không thôi. Người đang FPO. Nghe được Long Thần thanh âm này, Thương Kiệt Ngao liền minh bạch phía trước tuyệt đối là phát sinh đại sự gì, hiện tại hắn cũng là không dám có chút do dự, nhanh chóng hướng mình hang ổ phương hướng vọt tới. Long Thần thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, nếu như Long Thần bên kia xảy ra chuyện, cái kia hết thảy liền tất cả đều xong. Nhanh! Thương Kiệt Ngao nhanh chóng chạy vội. Long Thần đại đế những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều cảm giác tình huống không đúng. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều chạy theo đi qua. Khổng lồ như vậy vang động, nhất định là có đại sự phát sinh. Bọn hắn đang rút lui. Có thể Nhất Mi đạo nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Phốc. Ma khí. Khổng lồ uy lực trực tiếp chém giết mấy trăm tên cao thủ. Giết. Hiện tại Nhất Mi đạo nhân, cũng không phải trước kia Nhất Mi đạo nhân, hắn hiện tại hỏa khí so Thương Kiệt Ngao còn táo bạo. Bị Thương Kiệt Ngao như thế khiêu khích, hắn hiện tại, hỏa khí cũng là thăng lên đến đỉnh điểm. Hắn chính là muốn đại khai sát giới. Hắn muốn để những người này biết hắn khủng bố. Hắn cho rằng, linh giới một mực không đổi, chính là mạnh được yếu thua. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là muốn để Long Thần đại đế người biết hắn khủng bố. Linh giới, chỉ có một mình hắn có thể làm vương. Chỉ có hắn có thể ngồi lên sau cùng băng phong vương tọa. Tình huống có chút cổ quái a, Bách Xí Thần Chủ chau mày. Hắn lúc này cũng là cảm giác tình huống càng ngày càng không đúng, hắn luôn cảm giác chỗ nào loạn loạn, giống như tất cả mọi chuyện đều là đang bị người nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Bất quá bây giờ Nhất Mi đạo nhân đã giết mắt đỏ, muốn khống chế đều khống chế không nổi cái chủng loại kia, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể lẳng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Nhất Mi đạo nhân hiện tại hiển nhiên là một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác, người như hắn, hiện tại là say mê tại mình thực lực bên trong, vì lẽ đó bất luận người nào lời nói, hắn cũng sẽ không nghe, chỉ làm cho mình tìm phiền toái. Nếu như không phải là bởi vì mình các huynh đệ cũng đều tại Nhất Mi đạo nhân thủ hạ, Bách Xí thần chủ ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng, dù sao làm xong chính mình sự tình, hắn liền an tâm chờ đợi liền tốt. Ầm ầm. Chấn động to lớn thanh âm truyền tới. Thương Kiệt Ngao cũng là không dám có chút do dự, mặc dù phía sau hắn không ngừng truyền đến kêu thảm cùng cầu cứu thanh âm, nhưng hắn lo lắng hơn tình huống phía trước. Phía trước thế nhưng là có Long Thần A, mà lại cái kia tiên nhân cũng tại nơi ở của hắn tu dưỡng A. Hắn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Thương Kiệt Ngao, người còn rùa đen rút đầu, người không phải mới vừa rất uy mãnh sao hiện tại làm sao chỉ biết là chạy trốn Nhất Mi đạo nhân khiêu khích hô ngươi chẳng lẽ chỉ lo mình. Mặc kệ chính mình thủ hạ chết sống sao đã ngươi mặc kệ bọn hắn chết sống, vậy ta liền giết sạch bọn hắn. Tuyệt vọng. Lúc này nhìn xem Thương Kiệt Ngao không ngừng hướng về phía trước chạy, những thủ hạ của hắn từng cái cũng tất cả đều là vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn minh bạch, mặc kệ bọn hắn thế nào kêu gọi, Thương Kiệt Ngao cũng sẽ không quay đầu xem bọn hắn một chút. Trốn. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể trốn. Bọn hắn hướng về bốn phương tám hướng đi chạy. Long thần đại đế căn cứ chỗ. Tìm cho ta đem địch nhân tìm ra, một người sống không lưu. Long thần phẫn nộ hô, hắn vừa mới đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt nhất, nhưng đột nhiên to lớn bạo tạc trực tiếp đem hắn chôn sống, mà lại là dẫn động vô số công kích, mặc dù không có thể đem hắn thế nào, nhưng hắn tu luyện cũng bị kết thúc, nguyên bản không dùng đến 3 năm ngày, hắn liền có thể đột phá, có thể cái này, loại kia trạng thái không có, hắn cũng không biết mình lúc nào lại có thể đột phá. Hắn thật tốt tu luyện cơ hội, cứ như vậy bị người phá hủy. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Đại đế đâu? Long thần nhìn thoáng qua thủ hạ bên người. Long thần đại nhân, đại đế ngay tại Ma Quỷ Sơn cùng Nhất Tự Quân cao tầng chiến đấu đâu? Một tên thủ hạ vội vàng nói. Cái gì? Long thần sững sờ, quay người liền muốn hướng Nhất Tự Quân phương hướng chạy đi. Oanh! Đúng lúc này, bọn hắn một chỗ mật thất phảng phất sụp đổ. Không tốt, Long thần lập tức giật mình, vị trí kia, thế nhưng là chứa đựng tiên nhân quan tài địa phương A, hiện tại cái chỗ kia sụp đổ, đó có phải hay không bên trong tiên nhân cũng gặp nguy hiểm. Hắn không dám có chút do dự. Nhanh chóng xông về sụp đổ nơi đó. Oanh! Đá vụn bay lên, hắn nhanh chóng đem xung quanh tất cả đá vụn tất cả đều xông bay, mật thất kia cũng là trực tiếp bạo lộ ra. Quan tài! Long thần nhìn thấy quan tài thời điểm cũng là thở dài một hơi. Ken két. Đúng lúc này. Trên quan tài mặt truyền đến thanh âm. Hả? Long thần lập tức sững sờ. Ken két. Sau đó. Quan tài cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn chia năm xẻ bảy. Nát. Cái gì? Long thần lập tức sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Quan tài thế mà đã nứt ra. Trong này ở cái kia tiên nhân thế nhưng là không thể thoát ly quan tài thời gian quá dài. Mà lại hắn cũng phi thường rõ ràng cái này quan tài đến tột cùng đến cỡ nào cứng rắn. Đại nhân, đại đế bên kia cũng gặp Nhất Tự Quân mãnh liệt tập kích, Bách Xí thần chủ cùng Nhất Mi đạo nhân bọn hắn ngay tại truy kích đại đế, giết chúng ta rất nhiều cao thủ. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Khinh người quá đáng. Long thần nắm chặt nắm đấm của mình, các ngươi bảo hộ nơi này. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Thương Kiệt Ngao cái hướng kia phóng đi. Lúc này, hiện trường những cao thủ này cũng là đem nơi này bao bọc vây quanh. Bầu không khí trở nên phi thường quỷ dị. Bọn hắn nơi này cơ hồ không biết địch nhân ở nơi nào, nhưng mỗi người lại tất cả đều là vô cùng khẩn trương, liền phảng phất mình đã bị cái gì đại quân bao vây đồng dạng. Các ngươi chậm rãi chơi đi, giấu ở trong góc. Hạ Thiên cũng là trực tiếp biến mất tại nơi đó. Thương Kiệt Ngao cảm ứng được Long Thần ngay tại hướng hắn nơi này bay tới, lúc này hắn cũng là hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn không biết căn cứ nơi đó chuyện gì xảy ra, bất quá đã Long Thần đã bay tới, vậy liền chứng minh sự tình đã không sai biệt lắm ổn định. Long Thần đến chi viện hắn. Có Long Thần tới, hắn thì sợ gì? Các huynh đệ, Long Thần tới chi viện, chuẩn bị cho ta phản công. Thương Kiệt Ngao cũng là bị đuổi phi thường phẫn nộ, hắn cũng nhẫn nhịn một hơi. Hiện tại, Long Thần đã tới, vậy hắn cũng muốn làm cho đối phương nếm thử bị truy kích tư vị. Nhìn thấy Thương Kiệt Ngao cùng bọn hắn người ngừng lại. Nhất Mi đạo nhân trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Long Thần tới lại có thể thế nào? Các ngươi trong mắt ta, tất cả đều là phế vật. Trong tay hắn ma khí cũng là trực tiếp giết ra. Lúc này Long Thần cũng là từ phía sau đuổi theo. Các ngươi những này đáng ghét Nhất Tự Quân, hôm nay ta muốn cùng các ngươi không chết không thôi. Vừa nghĩ tới tự mình tu luyện bị đánh gãy, còn có quan tài bị phá hư, hắn liền vô cùng phẫn nộ. Giết! Hiện tại hắn chính là muốn chế tạo một trận chân chính đại sát lục. Ngao! Long thần thân thể to lớn cũng là trong cùng một lúc xông về trước mặt Nhất Mi đạo nhân, hắn cũng mặc kệ Nhất Mi đạo nhân có bản lãnh gì, hiện tại là thân phận gì, hắn chính là muốn nát Nhất Mi đạo nhân. Muốn chết, Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí cũng là trực tiếp chém ra. Hết chương 8337. Chương 8338 Long Thần vs Nhất Mi đạo nhân. Người đăng FPO. Long Thần. Đã từng linh giới tứ vương một trong, chân chính nhân vật thực quyền, thực lực cường đại vô cùng. Trước kia, chính là linh giới danh xưng mạnh nhất sinh vật. Hiện tại, hắn vừa mới xuất quan, thực lực tiến thêm một bước. Vô cùng cường đại. Phòng ngự của hắn, trừ Hạ Thiên bên ngoài, vẫn chưa có người nào phá vỡ qua, liền xem như đại tướng quân, cũng chỉ là đối với hắn tiến hành cường ngạnh ngoại bộ công kích mà thôi. Nhất Mi đạo nhân, Nhất Tự quân thủ lĩnh, trước kia mặc dù cũng là cao thủ hàng đầu, nhưng căn bản là không cách nào cùng Long Thần bọn người chống lại, nhưng bây giờ hắn, trong tay có ma khí, hắn là một cái duy nhất giải khai bát vũ khí bí mật người. Hắn cường hãn, là người khác không cách nào đánh đồng, mà lại công kích của hắn cực kỳ cường hãn. Ầm ầm, Long Thần chính diện chống lại Nhất Mi đạo nhân công kích. Nhất Mi đạo nhân công kích, đây chính là Thương Kiệt Ngao ngay cả bên cạnh cũng không dám đụng vào tồn tại. Nhưng Long Thần khác biệt. Hắn là danh xưng lực phòng ngự mạnh nhất quái vật. Lúc này, làm ma khí chạm kích tại trên vảy rồng mặt thời điểm, trên vảy rồng mặt bị ma khí quấn quanh, những này ma khí, phảng phất là muốn xuyên thấu vảy rồng phòng ngự đồng dạng, có thể cuối cùng vẫn là thất bại, bất quá ma khí phía trên cũng là mang theo cường đại lực trùng kích. Lúc này, Long Thần thân thể cũng là trực tiếp hướng về sau bay đi. Không có chém ra Nhất Mi đạo nhân cũng là sững sờ, hắn từ khi thu được ma khí về sau, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra tình huống như vậy, bất kỳ người nào chính diện chống lại hắn ma khí, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Long Thần thế mà dựa vào nhục thể cường độ, trực tiếp chặn ma khí xé rách năng lực. Bất quá, ma khí từ đầu đến cuối đều là ma khí A, có thể cùng tiên khí sánh ngang tồn tại. Bên trong ẩn chứa khổng lồ lực sát thương vẫn là đem Long Thần cho đập bay đi ra. Mặc dù trước đó Long Thần cũng bị đại tướng quân ném ra qua, nhưng đại tướng quân không giống A, đây chính là một cái chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cũng làm người ta cảm giác khó giải tồn tại A, mà lại hiện tại Long Thần cùng lúc kia cũng hoàn toàn không giống, hiện tại Long Thần, thực lực càng thêm cường đại. So lúc kia còn muốn đáng sợ nhiều. Có thể hắn y nguyên gánh không được ma khí uy lực. Làm sao lại mạnh như vậy? Long Thần nhìn xem Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí, vừa rồi trong nháy mắt đó, nhìn qua giống như vô cùng đơn giản, trên thực tế, hắn cũng là kinh lịch khẽ đảo chiến đấu. Tại ma khí chạm tại trên người hắn thời điểm. Khổng lồ ma khí muốn xé mở hắn lân phiến, thậm chí muốn xâm nhập thân thể của hắn, nhưng cuối cùng đều bị hắn ngăn tại bên ngoài. Lực trùng kích cũng là vào lúc đó đem hắn đánh bay. Ngươi không sao chứ? Thương Kiệt Ngao vội vàng tiến lên hỏi. Không có việc gì, bất quá tại đột phá thời điểm bị người đột nhiên quấy rầy, vì lẽ đó không thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới kia. Long Thần phi thường đáng tiếc nói. Ta không phải ở chỗ của ngươi bố trí rất khôi hài sao, mà lại ta trả lại cho ngươi xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp cùng cơ quan, hẳn không có người có thể quấy rầy đến ngươi mới đúng a. Thương Kiệt Ngao cũng là sững sờ, liền xem như hắn muốn cùng Nhất Tự quân quyết chiến. Hắn đều không có đi quấy rầy Long Thần, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Long Thần tu luyện là trọng thị bao nhiêu. Không biết là người nào làm, còn có, tiên nhân quan tài nát, nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết. Long Thần thấp giọng nói. Cái gì? Thương Kiệt Ngao cũng là cả kinh, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, các ngươi lại dám làm như thế. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía trước mặt mình Bách Xí Thần Chủ. Hắn không nghĩ tới. Bách Xí Thần Chủ cùng Nhất Mi đạo nhân thế mà hướng về phía tiên nhân hạ thủ. Đây đã là tại đụng vào bọn hắn lần danh. Bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân nhiều năm như vậy, chính là vì lưu lại cho mình lớn nhất át chủ bài cùng sau cùng ỷ vào, hiện tại mắt thấy tiên nhân có khôi phục khả năng, có thể cuối cùng thế mà phát sinh chuyện như vậy. Có cái gì là ta không dám làm? Nhất Mi đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, hắn căn bản cũng không biết Thương Kiệt Ngao trong lời nói có ý tứ là cái gì. Hắn còn tưởng rằng Thương Kiệt Ngao nói là hắn đánh bay Long Thần sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng là phi thường bá khí nói. Tốt, rất tốt, Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình, rất tốt, các ngươi rất tốt, Bách Xí, chuyện này ngươi cũng có phần a, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Ngạch, Bách Xí Thần Chủ sững sờ. Hắn hiện tại kỳ thật xem như một cái chân chính người đứng xem, vì lẽ đó đang nghe song phương đối thoại thời điểm, hắn cũng là thật có chút được vòng a. Ngươi đang nói cái gì? Thương Kiệt Ngao, Long Thần, chúng ta cũng coi là lão giao tình, các ngươi đầu hàng đi, đừng đánh nữa, các ngươi đầu hàng, có thể cùng nhau gia nhập Nhất Tự quân, dạng này đợi đến đóng băng xuất hiện thời điểm, chúng ta cũng có thể chân chính bảo toàn mình, không đến mức vẫn lạc, chẳng lẽ các ngươi tu luyện lâu như vậy, Tại linh giới đợi lâu như vậy, chính là muốn chờ chết sao? Bách Xí thần chủ vội vàng khuyên giải nói. Đầu hàng. Gia nhập nhất tự quân. Nghe được hai cái này từ ngữ thời điểm, Thương Kiệt Ngao trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ. Bách Xí, người rất tốt, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hừ. Nhất Mi đạo nhân trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi cũng xứng đàm luận ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó, Nhất Mi đạo nhân lần nữa giết đi lên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới trước mặt hai người. Thương Kiệt Ngao thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy lên long thần thân thể, sau đó long thần thân thể phảng phất là mặc vào một tầng áo giáp đồng dạng. Hợp kích. Đây là thuộc về bọn hắn hai cái hợp kích. Hai người bọn họ bình thường sẽ rất ít cần. Nhưng lúc này, hai người bọn họ rốt cục dùng đến. Bạch. Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí trực tiếp hướng về phía trước chém ra, khổng lồ uy lực phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Oanh. Song phương công kích nện ở cùng một chỗ về sau. Thương Kiệt Ngao thân thể cũng nháy mắt đi tới Nhất Mi đạo nhân bên người, hắn thuận Nhất Mi đạo nhân cánh tay chém xuống. Đang. Mắt thấy hắn liền muốn đem Nhất Mi đạo nhân cầm ma khí tay chặt đứt, có thể Bách Xí thần chủ lúc này lại đột nhiên xuất hiện, hắn cánh trực tiếp chặn Thương Kiệt Ngao. Bách Xí Thương Kiệt Ngao phẫn nộ hô. Mắt thấy, hắn vừa rồi tập kích liền muốn thành công. Có thể cuối cùng vẫn là bị Bách Xí thần chủ ngăn cản tới. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Trước kia, ta chỉ là muốn giết Hạ Thiên mà thôi, ta cho là hắn đáng chết, nhưng bây giờ, ta cho là các ngươi cũng nên chết. Thương Kiệt Ngao trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Các ngươi càng đáng chết hơn. Nhất Mi đạo nhân trước đó còn muốn lấy muốn thu Long Thần Đại Đế, nhưng bây giờ hắn có chút thay đổi chủ ý, hắn chỉ muốn phải nghe lời, như loại này người không nghe lời, liền xem như lưu tại bên người, cũng là bom hẹn giờ. Oanh! Bốn tên cao thủ hàng đầu công kích cứ như vậy nổ tung. Hưu! Lại là một đạo đưa tin phù rơi vào Nhất Mi đạo nhân trong tay. Hả? Làm Nhất Mi đạo nhân xem hết trong tay đưa tin phù lúc, hắn cũng là trực tiếp ném cho Bách Xí thần chủ, chính ngươi quyết định. Bách Xí thần chủ cũng mở ra đưa tin phù, hắn nhìn thấy phía trên viết tiên nhân quan tài xảy ra chuyện. Nhìn đến đây thời điểm, Bách Xí thần chủ cũng là nhìn về phía Nhất Mi đạo nhân, vậy liền đánh đi. Bốn vị cao thủ hàng đầu hỗn chiến, triệt để kéo ra. Hết chương 8338. Chương 8339 ma khí khổng lồ uy lực. Người đang FPO. Bốn người, ba cái là đã từng linh giới tứ vương, còn có một cái là có được ma khí Nhất Mi đạo nhân, có thể nói, bốn người này, mỗi một cái đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bất quá. Lần này hỗn chiến cũng không đơn giản chỉ có bốn người bọn họ, còn có thủ hạ của bọn hắn. Nơi này chính là Long Thần Đại Đế địa bàn, thủ hạ của bọn hắn vô cùng nhiều. Mặc dù Nhất Mi đạo nhân cũng mang theo hơn 10 cường lực thủ hạ, nhưng ở về số lượng là bị Long Thần Đại Đế cao thủ số lượng áp chế. Từng cái rất nhanh liền thụ thương. Người đi giúp những người khác, nơi này giao cho ta mình là được rồi. Nhất Mi đạo nhân cũng là nhướng mày, mặc dù hắn không thiếu thủ hạ, nhưng những này thủ hạ đều là theo hắn không ngắn thời gian, mà lại đại bộ phận đều là Bách Xí thần chủ huynh đệ. Hắn nhìn ra được, Bách Xí thần chủ rất lo lắng những người này, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn Bách Xí thần chủ đi hỗ trợ. Về phần hắn nơi này, mặc dù Long Thần Đại Đế liên kích rất mạnh, nhưng còn không phải hắn không đối phó được. Ngươi cẩn thận, sự tình có gì đó quái lạ, tận lực đừng hạ sát thủ. Bách Xí thần chủ nhắc nhở. Ân. Nhất Mi đạo nhân khẽ gật đầu, xem như cho Bách Xí thần chủ mặt mũi. Bất quá hắn động tác trong tay thế nhưng là không có giảm bớt chút nào, a cút ngay cho ta. Ầm ầm. Khổng lồ lực sát thương trực tiếp đem Long Thần Đại Đế đánh lui, cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn hiện đầy ma khí. Những này ma khí quấn quanh ở trên thân thể hắn, sau đó tiến vào ma khí bên trong. Ông. Ma khí phía trên phát ra một loại quỷ dị vang động, sau đó Nhất Mi đạo nhân cũng là lần nữa giết ra ngoài, hắn ma khí trực tiếp thẳng hướng trước mặt hai người. Không tốt, Long Thần cảm thấy một tia nguy hiểm. Sau đó hắn cũng là mang theo Thương Kiệt Ngao tiến hành né tránh, loại thời điểm này, mặc dù nhìn qua bọn hắn vẫn là vô cùng uy mãnh, nhưng hắn không đánh cược nổi, hắn không thể lấy chính mình hai người mạng đi cược. Nhất Mi đạo nhân vũ khí lợi hại, hai người bọn họ đã nhìn rõ ràng. giết. Làm ma khí rơi xuống thời điểm, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo máng nước đồng dạng địa phương. Đây là bị gắng gượng bổ ra, mà lại máng nước trọn vẹn dài 10 vạn mét. Cường hãn a. Bất luận kẻ nào ở trước mặt ta, cũng không tính là cái gì, ta mới là thế giới này vương, chỉ có ta mới có thể leo lên sau cùng vương tọa. Nhất mi đạo nhân la lớn. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng vương tỏa cuối cùng đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng đã vương tỏa chỉ có cái này một cái kia cuối cùng có thể thu hoạch được vương tỏa người, liền nhất định là hắn, cái kia thu hoạch được đóng băng quyền trượng người cũng nhất định là hắn. Bởi vì, hắn mới là linh giới chúa tể, không quản xuất hiện cái gì, cuối cùng người đoạt giải cũng sẽ là hắn. Đáng ghét, đây chính là bát vũ khí cuối cùng hình thái sao, thật mạnh a. Thương Kiệt Ngao cũng là vô cùng kinh hãi, mặc dù trước đó bọn hắn cũng thu thập qua bát vũ khí, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không có quá để ý, bọn hắn chẳng qua là nghe nói tập hợp đủ bát vũ khí, tại linh giới chính là vô địch, bất quá khi đó linh giới mặt ngoài ngay cả một cái độ kiếp cao thủ đều không có. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, cái này truyền thuyết, chẳng qua là đối với mặt ngoài những cao thủ kia đến nói. Thậm chí tại bọn hắn nhìn thấy Nhất Mi đạo nhân cướp đoạt bát vũ khí thời điểm, bọn hắn cũng không có quá để ý, bọn hắn cho rằng, thứ này khẳng định chẳng ra sao cả. Lại thêm lúc ấy Hạ Thiên có 7 kiện bát vũ khí, hắn đều có thể tùy tiện ném ra cứu người, hắn cũng liền cho rằng, bát vũ khí khẳng định chẳng ra sao cả, ngay cả Hạ Thiên đều chướng mắt, hắn còn cố ý đi đoạt, vậy thì có chút không nói được. Nhưng bây giờ, hắn xem như chân chính nhìn thấy bát vũ khí cuối cùng hình thái lợi hại. Trước kia, Thần Mộ Mộ chủ biết bát vũ khí lợi hại, nhưng hắn lại che giấu chân tướng, nếu như bọn hắn đã sớm biết bát vũ khí lợi hại, vậy bọn hắn cũng liền đi đoạt, không cần để đồ tốt như vậy cuối cùng rơi vào Nhất Mi đạo nhân trong tay, mà lại hiện tại còn dùng tới đối phó bọn hắn. Đáng tiếc ta lần này không thể trực tiếp đột phá thành công, nếu không ta hẳn là cũng có thể chống lại thứ này. Long Thần cũng là phẫn nộ phi thường. Nguyên bản hết thảy đều là tính toán tốt nhất, có thể cuối cùng lại xuất hiện loại này đột phát tình huống. Ta cuối cùng cho các ngươi hai cái một cơ hội, đầu hàng, hoặc là tử vong. Nhất Mi đạo nhân thanh âm rất lớn, khí thế rất đủ, hiện tại hắn là ma khí nơi tay, hắn cái gì còn không sợ, không quản trước mặt hai người kia tại linh giới phía trên là thân phận gì, trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Giết! Long Thần la lớn. Sau đó Long Thần cũng là nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vào tới Nhất Mi đạo nhân trước mặt. Hắn dùng hành động để trả lời Nhất Mi đạo nhân. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Nhất Mi đạo nhân trong tay ma khí cũng là lần nữa giết ra ngoài. Bình thường đến nói, Nhất Mi đạo nhân cùng Long Thần Đại Đế ở giữa chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Thế nhưng là vốn có ma khí về sau, Nhất Mi đạo nhân đánh hai cũng là phi thường không chút phí sức. Đương nhiên, Long Thần Đại Đế cũng không phải dễ khi dễ. Chỉ cần bọn hắn tìm kiếm được cơ hội, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Nhất Mi đạo nhân cánh tay chặt đứt, đem hắn ma khí cho đánh xuống. Chỉ cần Nhất Mi đạo nhân không có ma khí, cái kia tại hai người bọn họ trong mắt, Nhất Mi đạo nhân cũng liền không coi vào đâu. Ầm ầm, chiến đấu trở nên càng ngày càng thảm liệt. Một bên khác, mặc dù chỉ có một cái bách xí thần chủ gia nhập bọn hắn song phương chiến đấu, nhưng song phương chiến đấu lập tức liền ổn định lại. Long Thần Đại Đế người mặc dù nhiều, nhưng bách xí thần chủ thực lực cũng thật là quá mạnh, bọn hắn lại nghĩ đi giết bách xí thần chủ những cái kia thủ hạ liền khó khăn rất nhiều, bất quá chung quanh cao thủ số lượng vẫn là nhiều lắm, mặc dù bách xí thần chủ rất mạnh, nhưng hắn muốn nhanh chóng giải quyết chung quanh những cao thủ này cũng là không thể nào, đến bọn hắn cái này cấp bậc, bản thân thực lực chênh lệch liền sẽ không chênh lệch quá nhiều. Một bên khác, Long Thần Đại Đế cùng Nhất Mi đạo nhân chống lại, song phương đánh cũng là khó hòa giải. Hạ Thiên về tới chỗ ở của bọn hắn về sau, cũng là nhìn xem trước mặt Gia Cát Nguyên, đây chính là ngươi muốn xem đến kết quả đi. Không, bây giờ còn chưa có phần ra thắng bại, vậy liền còn không tính là kết quả. Gia Cát Nguyên nói. Bọn hắn cái này cấp bậc người, muốn phân ra sinh tử cũng là có chút khó khăn, mà lại bọn hắn cũng đều rất sợ chết, tại bọn hắn sắp chết trước đó, tuyệt đối sẽ có một phương khuất phục, trừ phi người thua là Nhất Mi đạo nhân, nếu như Long Thần Đại Đế thắng. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho Nhất Mi đạo nhân cơ hội thở dốc, nhưng nếu như là Long Thần Đại Đế thua, chỉ cần bọn hắn chịu xin thề đầu hàng, Nhất Mi đạo nhân liền nhất định sẽ lưu bọn hắn lại, dù sao đây là phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ a, mà lại hai người kia gia nhập bọn hắn về sau, toàn bộ Long Thần Đại Đế cũng liền tất cả đều về Nhất Mi đạo nhân. Hạ Thiên giải thích nói, nếu như Nhất Mi đạo nhân thua, vậy cũng không cần chúng ta, nếu như Nhất Mi đạo nhân thắng, vậy liền cần ngài nghĩ biện pháp xử lý Long Thần Đại Đế. Gia Cát Nguyên nhìn nói với Hạ Thiên. Hết chương 8339. Chương 8340 nên ngài xuất thủ. Người đang FPO. Vậy ta liền đợi đến, gần nhất hắn đối đan điền khống chế đã đạt đến 20%, mà lại hắn cảm giác được, giới vương quyết mặc dù đã hủy đi, nhưng giới vương quyết cũng không có theo trong thân thể của mình tiêu tán. Thời cơ. Hắn cần một cái khôi phục thực lực thời cơ. Mặc dù hắn không biết cái này thời cơ là cái gì. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên sát cô tinh cũng không tiếp tục sáng lên, dĩ vãng thời điểm, thực lực của hắn tăng cường, thiên sát cô tinh cũng sẽ đi theo không ngừng sáng lên, nhưng bây giờ, thiên sát cô tinh cũng không có thay đổi sáng. Nói cách khác, trạng thái của hắn bây giờ, mặc dù thực lực sẽ tăng lên, nhưng thiên sát cô tinh lại cũng không sáng lên. Hắn là dựa vào vòng xoáy mạnh lên, mà thiên sát cô tinh là không đồng ý vòng xoáy lực lượng. Trong cơ thể hắn hiện tại thế nhưng là phong ấn một cái cấp 4 vòng xoáy. Dựa theo trước đó người kia thuyết pháp, hiện tại linh giới cũng có mấy cái cấp 4 vòng xoáy, đại bộ phận đều bị bọn hắn người giam khống. Nếu như cái nào vòng xoáy đột nhiên có tăng lên tới cấp 5 dấu hiệu, bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức phát hiện, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm a. Hạ Thiên cũng minh bạch, trận này kết thúc chi chiến, chính là linh giới chiến đấu sau cùng. Trận chiến đấu này kết thúc về sau, linh giới hẳn là liền có thể thu hoạch được chân chính tự do cùng hòa bình, chỉ bất quá Hạ Thiên không biết trận chiến đấu này cuối cùng đến tột cùng có thể còn sống sót bao nhiêu người. Hắn mặc dù nói qua mình không phải vĩ nhân, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy nhiều người như vậy chết đi. Hắn không thể cam đoan mình cứu hết thảy mọi người, nhưng hắn muốn đi cứu xuống càng nhiều người, chỉ có cuối cùng hắn chân chính cầm tới vương tọa, hắn mới có thể giải quyết đây hết thảy. Bên ngoài đánh thật kịch liệt a, khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được bọn hắn chiến đấu dư uy. Gia Cát Nguyên cảm khái nói, mặc dù gần nhất thực lực của hắn tiến bộ không ít, nhưng hắn cũng là thật nhìn thấy thế giới này cao thủ hàng đầu là đến cỡ nào mạnh. Trước kia, thực lực của hắn không đủ, vì lẽ đó hắn nhìn đến so hắn thực lực cao người, đều là rất mạnh, bất quá giống như cũng không là rất xa. Nhưng nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn cũng liền phát hiện, những cao thủ kia cách hắn càng ngày càng xa, bởi vì, của hắn tầm mắt biến càng ngày càng rộng, nhìn sự tình không còn là như vậy một chút điểm rồi. Hắn đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, hắn cũng là thật sự dài kiến thức. Trận chiến đấu này, thật sự chính là thuận lợi ngoài ý liệu a, không phải chúng ta thiết kế cỡ nào tốt, toàn bộ nhờ đối thủ phụ trợ a. Hạ Thiên minh bạch, Gia Cát Nguyên kế hoạch mặc dù tốt, nhưng vẫn là có không ít bị lộ, chỉ có chiến đấu song phương tỉnh táo lại thật tốt nói chuyện, vậy liền sẽ phát hiện chân tướng sự tình. Nhưng bây giờ, không quản là Thương Kiệt Ngao, vẫn là Nhất Mi đạo nhân, đều là loại kia phi thường xúc động người, hơn nữa còn đều là chết sĩ diện người. Nếu là lúc trước Nhất Mi đạo nhân, có lẽ hắn còn có thể kịp phản ứng, nhưng từ khi Nhất Mi đạo nhân thu hoạch được ma khí về sau, hắn đã bắt đầu dần dần bị ma khí khống chế, hắn trở nên cuồng vọng tự đại, thậm chí lười đi suy nghĩ, không quản hắn làm chuyện gì, hắn đều cho rằng mình có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không có bất kỳ cái gì sự tình là ma khí không giải quyết được. Mắt thấy song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt. Long Thần Đại Đế bên kia cũng là hoàn toàn nổi giận đồng dạng chiến đấu, bọn hắn phảng phất là muốn triệt để chơi chết Nhất Mi đạo nhân. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Nhất Mi đạo nhân đã hoàn toàn không có muốn mời chào hai người kia ý tứ, hắn cho rằng, chỉ cần mình có ma khí, cái kia không quản có hay không hai cái này thủ hạ cũng không đáng kể, hắn hiện tại chỉ muốn giết hai người kia. Ngược lại là Bách Xí Thần Chủ tình huống bên kia còn tốt. Hắn gia nhập sau khi chiến đấu, chỉ là ổn định cục diện, hắn cũng không có đi trắng trợn giết Long Thần Đại Đế người, Long Thần Đại Đế những người kia cũng nhìn ra Bách Xí Thần Chủ hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều là giằng co, cũng không có đi cố ý đánh. Chỉnh thể đến nói, vẫn là Long Thần Đại Đế cùng Nhất Mi đạo nhân bên kia đánh kịch liệt nhất. Ầm ầm, Lúc này bên kia tình huống chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Nhất Mi đạo nhân mặc dù trong tay có ma khí, nhưng hắn thực lực bản thân không có Long Thần Đại Đế mạnh, mà lại hắn cũng không có cùng phi thăng cao thủ cấp bậc giao chiến kinh nghiệm, vì lẽ đó đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng tương tự, ma khí cường đại cũng là Long Thần Đại Đế không cách nào tưởng tượng. Lúc này Thương Kiệt Ngao nửa gương mặt đều đã không có, Long Thần trên lân phiến mặt mặc dù không có hoàn toàn vỡ ra, nhưng cũng có bao nhiêu ra tổn thương, chủ yếu nhất là nội thương của hắn vô cùng nghiêm trọng. Bình thường đến nói, vảy rồng là có thể giúp hắn chống cự lại một bộ phận tổn thương, nhưng bây giờ, vảy rồng cũng không thể giúp hắn ngăn trở ma khí lực sát thương. Song phương giết hồn thiên ám địa. Toàn bộ thiên đan đại lục đều phảng phất có thể cảm nhận được cái này quỷ dị bầu không khí. Giết hắn, giết hắn. Thương Kiệt Ngao hai mắt đỏ bừng, hắn hiện tại đã không quản bất cứ chuyện gì, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết trước mặt Nhất Mi đạo nhân. Long Thần cũng là không ngừng xung phong. Đi chết đi cho ta, Nhất Mi đạo nhân đồng dạng phản kích. Ầm ầm. Song phương thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài. Bọn hắn càng đánh càng xa. Tình huống không đúng lắm a, không thể đánh, các ngươi nghĩ biện pháp theo tới, không cần cùng quá gần, tận lực bảo hộ các ngươi lão đại, chúng ta cũng đi qua. Bách Xí thần chủ nhìn thoáng qua Long Thần Đại Đế những cái kia thủ hạ. Những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau, trước đó Long Thần Đại Đế thế nhưng là phân phó bọn hắn chém giết người nơi này. Hiện tại Bách Xí thần chủ mặc dù lên tiếng, nhưng bọn hắn cũng không phải Bách Xí thần chủ thủ hạ a. Còn đứng ngây đó làm gì đâu, bọn hắn hiện tại giết mắt đỏ, một hồi không có người sẽ biết chuyện gì phát sinh, nếu như bọn hắn bị thương nặng, kia là vô cùng nguy hiểm. Bách Xí thần chủ quát lớn. Long Thần Đại Đế những cái kia thủ hạ cũng là đối Bách Xí thần chủ có chút khom người, sau đó rời đi. Mặc dù Bách Xí thần chủ không phải lão đại của bọn hắn, nhưng bọn hắn trong những người này cao thủ đại bộ phận cũng đều là trước kia vương tộc lãnh địa, vì lẽ đó Bách Xí thần chủ trong lòng bọn họ địa vị vẫn còn rất cao. Đặc biệt Bách Xí thần chủ tại đánh thời điểm, liền tương đối chiếu cố bọn hắn. Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại cũng là nghe Bách Xí thần chủ, lựa chọn đi theo. Lúc này Bách Xí thần chủ đội ngũ bên trong, một tên trong mắt của nam tử hiện lên oán hận thần sắc. Địa tạng, thất thần làm gì, đi theo. Bách Xí thần chủ quát lớn. Hôn thiên ám địa. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là tại vỡ vụn. Hạ tiên sinh, lần này kết thúc chi chiến nếu như chúng ta thắng, người tính đi làm cái gì sao? Gia Cát Nguyên hỏi. Thắng rồi nói sau, Hạ Thiên cũng không xác định, lần này chiến đấu, kết quả đến tột cùng là dạng gì, dù sao lần này đối thủ của hắn là toàn bộ linh giới, chỉ cần hắn muốn đạp lên vương tọa, vậy hắn liền nhất định phải đánh bại toàn bộ linh giới tất cả cao thủ. Ta tin tưởng ngài nhất định là cuối cùng ngồi lên vương tọa người kia. Gia Cát Nguyên nói. Thật sao? Kỳ thật ta đối vương tọa không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng ta đối cứu vớt linh giới có hứng thú, ta cho tới nay, đều không cho rằng mình thánh nhân, nhưng lần này, ta nhất định phải làm một lần anh hùng. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, xem ra, ngài nên xuất thủ, Gia Cát Nguyên nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.